Chương 554 manh manh đát thỏ kỷ chi đi phía đông. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Nhìn rời đi Kim Long, trong suốt nhẹ nhàng thở ra, có Mặc Trần đại nhân, ít nhất bọn họ có thắng lợi ánh dạng đông. Túi đầu nhìn đang ở cấp Mặc Trần cố lên cổ vũ con thỏ, trong suốt cười khẽ một tiếng, nàng không có việc gì, thật tốt. Lục Cẩm Hoài chạy tới thời điểm liền thấy đang ở trong suốt trong tay nhảy nhót tạc hoan Mặc Thiền Ngữ, từ lần trước bị thỏi vàng ôm đi lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua nàng. Nhợt nhạt. Ân. Nha, Cẩm Hoài. Quy quy củ củ ngồi ở trong suốt trên tay, giơ lên hữu trước chân coi như chào hỏi, Mặc Thiền Ngữ tâm tình vẫn là thực không tồi, ít nhất nhìn này nha không dễ chịu, nàng liền tâm tình hảo. Thương. Hảo sao? Được rồi, Hàn Châu giúp ta tìm được rồi Đông Dương Châu. Trong truyền thuyết Đông Dương Châu, thế nhưng thật sự bị tìm được rồi, chắc không được trong khoảng thời gian này đều không thấy cố Hàn Châu, nguyên lai. Là đi tìm Đông Dương Châu sao? Ngươi xem, ta hiện tại là Nguyên Anh, có phải hay không người khác đều phải gọi ta một tiếng Nguyên Anh lão tổ? Là đâu, nhợt nhạt thật lợi hại. A ha ha ha ha, ta liền nói chính là lão tổ cấp bậc. Ta phải bảo vệ một chút ta đám đồ tử đồ tôn. Nguyên bản có chút xấu hổ không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị lên. Trong suốt tức khắc có chút vô ngữ, tuy rằng là Nguyên Anh lão tổ, nhưng cũng không phải sở hữu đệ tử đều là đồ tử đồ tôn A. Phía tây cái chắn đã xử lý tốt, có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Trong đầu xuất hiện thỏi vàng thanh âm, Mặc Thiền Ngữ con thỏ lỗ thai quơ quơ, này liền bắt đầu đi. Mau nhìn xem nơi nào nhất yêu cầu người, ta liền đi nơi nào. Nhìn Lục Cẩm Hoài nói một câu, Mặc Thiền Ngữ liền an tĩnh chờ đợi, hiện tại hẳn là nhất phía tây mới là nguy hiểm nhất, bất quá dựa theo Lục Cẩm Hoài đối chính mình thái độ tới nói. Phía đông mới là có khả năng nhất. Nhật nhạt đi phía đông đi. Hào tích. Ta đây liền đi lạp. Chân sau vừa dẫm, Mặc Thiền Ngữ toàn bộ con thỏ liền xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Nhìn rời đi Mặc Thiền Ngữ, Lục Cẩm Hoài thở dài, kỳ thật phía tây mới là nhất yêu cầu sức chiến đấu địa phương, nhưng là Linh Nhi đã ở phía tây, nếu là nhật nhạt quá khứ lời nói, hai người khó tránh khỏi sẽ không đánh lên tới. Đứng ở Lục Cẩm Hoài bên người, thân là khế ước thú trong suốt rất là bất đắc dĩ nhìn chính mình chủ nhân, tuy rằng hắn tưởng nói Tô Đường Linh không phải cái hảo cô nương, nhưng là, này dù sao cũng là chủ nhân chính mình lựa chọn, yêu thú rốt cuộc vẫn là so ra kém nhân loại A. Phía đông, tình hình chiến đấu tương đối yếu kém, nhưng tương đối, ở chỗ này chống cự đệ tử cấp bậc cũng không cao, mà đối này đó đệ tử tới nói, nơi này chính là nghiêm trọng nhất địa phương. Làm theo thi hoành khắp nơi, làm theo binh hoang mã loạn. A đát, một tiếng kiểu tiếu thanh âm nổ vang. Vừa mới còn đặc biệt càn rỡ ma tộc chiến tướng bị nháy mắt đá bay ra đi, ngã xuống trên mặt đất lăng là không có tái khởi tới. Xoay một tiếng, vừa mới ngã xuống trên mặt đất chật vật dị thường thiếu niên đỉnh đầu trầm xuống, thứ gì ở bắt lấy tóc của hắn. Kiêu ngạo ma tộc, chịu chết tới sao, cũng dám khi dễ lao nương đám đồ tử đồ tôn. Chờ hạ, đồ tử đồ tôn. Ánh mắt mọi người đều dừng ở cái kia thiếu niên đỉnh đầu, tuyết trắng thỏ con rõ ràng thoạt nhìn như vậy đáng yêu, nhưng vì sao cố tình một bộ hung ba ba bộ dáng. Nhưng, quen thuộc thanh âm, quen thuộc động tác, quen thuộc phối phương. Là nhợt nhạt. A, tông chủ nơi đó tiểu thỏ mấy. Ngạo kiều vươn móng vuốt ý bảo chung quanh các thiếu niên đều an tĩnh lại, phanh mà một tiếng, cùng nguyên lai không có gì khác nhau tiểu lò lì rừng ở trên mặt đất. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 555 manh manh đát thỏ kỷ chi Nguyên Anh lão tổ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Tay trái chống nạnh, tay phải giơ một cái cùng nàng thân hình hoàn toàn không tương xứng thật lớn lưỡi hái. Nói cho ngươi, này giúp tiểu quỷ là lão nương ta che chở, không có ta đồng ý, ngươi dám khi dễ bọn họ, chính là coi rẻ lão nương tồn tại, chính là ở khiêu khích ta. Kia không được, ta không thể nhẫn, cho nên, thỉnh các ngươi đều lăn trở về ma tộc đi. Nha đầu thúi, giả ngây giả dại, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Cũng dám đối chúng ta ma tướng bất kính. Mắt trợn trắng, Mặc Thiền Ngữ vẻ mặt ghét bỏ. Còn đối ma tướng bất kính, ngươi nhưng kéo đến đi, ngươi chạy nhanh nhìn xem nhà ngươi ma tướng còn sống sao. Ngạch, bị dối không biết nên nói như thế nào lời nói một chúng ma binh chạy nhanh đi cách đó không xa còn không có lên ma tướng bên người kiểm tra rồi một chút, nhiên. Này một kiểm tra nhưng khét ngược, này ma tướng thế nhưng một chân đã bị này tiểu nha đầu cấp đá đã chết. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mặc Thiền Ngữ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng vẫn là cái ấu niên kỳ thỏ con là có thể một chân đem ma tướng cấp đá đã chết. Ma nhân tộc thiếu niên các thiếu nữ lại hưng phấn đến không được, một chân liền đem ma tướng đá chết, ý nghĩa bọn họ có một cái cường đại sức chiến đấu. Nhật nhạt, ngươi khôi phục sao? Nghe nói ngươi phía trước bị thương. Đúng rồi, trong suốt đại nhân nói ngươi bị thực trọng thương. Húc Quang Tông các đệ tử xông tới mồm năm miệng 10 nói quan tâm nói, một đám muốn làm Mạc Thiển Ngữ gia nhập bọn họ sức chiến đấu, rồi lại sợ tiểu gia hỏa này bị thương. Ngạo Kiêu ngẩng cổ, Mạc Thiển Ngữ trên mặt là có chút thiếu đánh Ngạo Kiều. Ta đều hảo, hơn nữa ta còn thăng cấp đâu, ta đã là Nguyên Anh kỳ lạp, phía trước Cẩm Hoài nói, chỉ cần là Nguyên Anh kỳ, các ngươi là có thể xưng hô ta lão tổ lạp, các ngươi mau kêu một tiếng nghe một chút. Nguyên bản lo lắng tâm thả xuống dưới, nhưng là ngay sau đó đã bị tiểu gia hỏa này làm cho tức cười. Về lao tổ đề tài tiểu gia hỏa này chính là lải nhải rất nhiều năm, cái này nhưng xem như thực hiện. Nếu là gọi người khác một tiếng lao tổ bọn họ khả năng không muốn, bất quá nhợt nhạt thật sự quá đáng yêu, còn không phải cố ý cái loại này, bọn họ kêu một tiếng lao tổ coi như là hống tiểu gia hỏa này vui vẻ đâu. Là, chúng ta Nguyên Anh lão tổ đại nhân. Nhợt nhạt lao tổ sao? Ha ha ha ha. Nguyên Anh lão tổ đại nhân. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm vẫn là thực sảng. Nhưng là vì sao càng nghe càng kỳ quái, lao tổ, đều đem nàng kêu già rồi a. Đinh đinh đinh, không cần kêu, ta còn là cái ấu niên kỳ, ta còn không có cây sao lão. Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, Mạc Thiển Ngữ đều phải tắt bao. Trung quanh dân chúng bình thường nhìn một màn này đều có chút kinh ngạc, phía trước bọn họ so Húc Quang Tông này đó đệ tử còn tuyệt vọng, mà này đó đệ tử cũng rất là tuyệt vọng, bởi vì đó là một loại hoàn toàn đánh không lại trạng thái. Chính là này thỏ con gần nhất. Tuyệt vọng không khí nháy mắt biến mất, cái loại này tín nhiệm cảm giác là mặt khác tới tiếp viện người chưa từng đã cho. Nguyên Anh đại năng, thế nhưng là Nguyên Anh đại năng, một con yêu thú đều là Nguyên Anh, như vậy nàng chủ nhân sẽ là cỡ nào cường đại người. Được cứu rồi. Được cứu trợ. Thu Liễm vui đùa ý vị, Mạc Thiển Ngữ múa may một chút trong tay lưới hái, dưới chân một rậm, cả người liền xông ra ngoài, thân thể bay lên không chi gian, lưới hái múa may, tử thương một mảnh. Chết. Vô thanh vô tức. Rơi xuống đất thời điểm, đem lươi hái kháng trên vai, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, đừng nói không hổ là nam chủ vũ khí, đây là dùng tốt ta. Không sai, nàng trong tay này đem lươi hái không phải người khác, đúng là nam chủ chi nhất Cố Hàn Châu, mà giờ phút này Cố Hàn Châu đang ở Đông Phương gia biệt viện chung nghỉ ngơi. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 556 manh manh đát thỏ kỷ chi vẫn là nàng ra sao? Vì lấy Đông Dương Châu. Cố Hàn Châu cả người đều có chút tổn thương do giá rét tình huống, bất quá cũng may đi phía trước Mạc Trần cho hắn không ít bảo mệnh linh dược, cho nên tổn thương do giá rét cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể hảo. Mạc Thiển Ngữ lại đây tham chiến thời điểm, Cố Hàn Châu còn muốn cùng lại đây, nhưng là bị Mạc Thiển Ngữ một chân đá hồi trên giường nằm đi. Lúc này, bệnh nhân vẫn là không cần tham gia, yêu cầu chính là không có bất luận cái gì chứng bệnh người, mới có thể chịu được này thảm thống một kích. Tính thời gian, khoảng cách phía tây bị phá hẳn là đã không sai biệt lắm. Thỏi vàng, thế nào? Kết giới tan vỡ, ma tộc điên cuồng dũng mãnh bảo. Đã biết, ta nơi này cũng không sai biệt lắm. Ngươi đã chết không ít, ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi không phải ta giết, kết giới không phải ta hủy đi, ta chỉ là... trước biết lại cũng tương kế tiểu kế mà thôi. Thật không thẹn với lương tâm sao? Ân, thiệt tình không thẹn với lương tâm. Mạc Thiển Ngữ không phải thánh mẫu. Nàng không thích lưng bèo thiên hạ thương sinh mà đem chính mình làm đến mệt mỏi quá, hơn nữa mấu chốt là phải nhất thời cứu được một đời sao. Nàng chỉ cứu tưởng cứu người. Đem dư lại ma tộc giết không sai biệt lắm, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ trên đầu hãn, không phải chính mình vũ khí trung quy là dùng không thoải mái, nhưng là chính mình cũng không có quảng vực hình vũ khí, chỉ có thể mượn này tới dùng. Chống lươi hái, Mạc Thiển Ngữ thở hổn hển khẩu khí, này tiểu thân thể nhi quả thực muốn mệt chết người không đền mạng. Nhợt nhạt. Đã không sai biệt lắm, chúng ta lưu lại vài người củng cố một chút kết giới thì tốt rồi. Hảo nha, bất quá Cẩm Hoài cùng ta nói nơi này là nhất thảm, chúng ta đều thắng, hẳn là thì tốt rồi đi. Đem lươi hái thu hồi tới, Mạc Thiển Ngữ phanh mà một tiếng lại biến trở về con thỏ bộ dáng, nhảy nhót tới rồi cùng nàng nói chuyện đệ tử trên vai, vươn móng vuốt nhỏ chỉ vào Húc Quang Tông chủ phong phương hướng. Chúng ta có thể về nhà lạp. Về nhà sao? Nhợt nhạt đem Húc Quang Tông trở thành nàng ra. Nhưng có Tô Đường Linh lúc sau Húc Quang Tông vẫn là nhợt nhạt ra sao? Nhợt nhạt, phía đông không phải chiến sự nghiêm trọng nhất địa phương. Ân, chính là Cẩm Hoài cùng ta nói nơi này là nha, ngươi xem ta đều là Nguyên Anh đâu. Bởi vì, Tô Đường Linh ở phía tây. Cuối cùng, cái này đệ tử vẫn là nói ra, hắn không nghĩ lừa nhợt nhạt, không nghĩ bởi vì một cái người hắn chán ghét mà thương tổn nhợt nhạt. Như vậy a? Đáp hợp lại đầu, nguyên bản đứng thẳng lỗ thai chú y xuống dưới, đáp hợp lại ở trên đầu. Nhìn đáng thương vô cùng. Bên cạnh mấy cái nữ đệ tử đều có chút lo lắng nhìn Mạc Thiển Ngữ, liền sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, bất quá hiển nhiên, bọn họ suy nghĩ nhiều. Trong giây lát thẳng khởi lỗ thai, Mạc Thiển Ngữ giơ lên tiểu trảo. Chúng ta đây đi mặt bắc cùng Nam Diện đại sát tứ phương đi. Hành đi, có nhợt nhạt ở địa phương vĩnh viễn không có gì khổ sở đang nói. Khá vậy, bởi vì như vậy, bọn họ càng đau lòng nàng, chịu đựng không nói bất quá là bởi vì không nghĩ để cho người khác lo lắng thôi. Đi thôi, chúng ta đi trước Nam Diện. Hảo nha. Xông lên đi. Đã có thể ở bọn họ chuẩn bị đi thời điểm, phanh một tiếng vang lớn, ngân long thật lớn thân hình từ không trung ngã xuống, sau đó liền nghe thấy răng rắc thanh âm truyền đến, phía tây trên bầu trời trong suốt kết giới cũng theo tiếng vỡ vụn. Sở hữu đệ tử đều trợn to mắt nhìn kia vỡ vụn kết giới, chuyện này không có khả năng, phía tây kết giới chính là tông chủ tự mình bày ra, không có khả năng bởi vì ma tộc công kích liền dễ dàng như vậy rách nát. Kết giới nát. Không nên a, Mạc Trần cũng đi phía tây nha. Cẩm Hoài cùng trong suốt cũng ở nhà. Chương 557 manh manh đát thỏ kỷ chi ta làm. Mạc Thiển Ngữ kia hoài nghi ngữ khí làm các đệ tử càng thêm xác nhận, nhất định là phía tây kết giới bị phá, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chính là gom đủ Húc Quang Tông như vậy nhiều cường đại thực lực, vì cái gì phía tây còn sẽ bị phá. Chúng ta đi xem đi, bên này đã không sai biệt lắm, chúng ta đi hỗ trợ. Loại tình huống này, bọn họ đi hỗ trợ không chừng sẽ nhiều chỗ hữu dụng, nhưng ít ra có thể giải quyết lửa xém lông mày. Chính là, chờ bọn họ đuổi tới phía tây thời điểm mới phát hiện, nơi này đã không phải có thể hỗ trợ trình độ, mà là bọn họ hay không thật sự có thể chạy trốn tình huống. Thi hoành khắp nơi ở mặt khác phương hướng cũng là giống nhau, nhưng là nơi này toàn bộ đều là từng khối đốt trọi thi thể, đại địa đều bị đốt cháy quá giống nhau, không có một ngọn cỏ. Ngân Long ngã xuống trên mặt đất, đông đảo trưởng lão cũng sinh tử không rõ, duy nhất còn đứng chỉ có Mạc Trần một người. Mạc Trần nhảy nhót hai hạ liền nhảy tới rồi Mạc Trần trên vai. Túm một chút Mạc Trần đầu tóc lộ ra tò mò ánh mắt. Mạc Trần, ta ở kêu ngươi ai, ngươi sao lạp, này sao hồi sự Nga. Nhật nhạt không phải đi phía đông sao. A, là nha, phía đông kết thúc nha, chúng ta tới hỗ trợ, cái kia Ngân Long làm sao vậy nha. Theo Mạc Thiển Ngữ ánh mắt nhìn qua đi, mọi người nhìn cuộn tròn trên mặt đất Ngân Long, vết thương chồng chất, lòng cánh đều bị bẻ gãy. Quá độc ác. Ta làm. Ân. Một đám người vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Trần, hắn làm. Vì cái gì? Mạc Trần đại nhân. Phía tây kết giới bị phá, nguyên nhân chỉ có một, Tô Đường Linh phá hủy kết giới, làm ma tộc cùng yêu thú nhảy vào nhân tộc hoàn cảnh. Đào hút một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Trần, này thật là đáng sợ. Nhưng là Tô Đường Linh dù sao cũng là Húc Quang Tông người, hơn nữa vẫn là tông chủ người, như vậy tông chủ đâu? Mạc Trần đại nhân, tông chủ đâu? Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, Mạc Trần ngược lại cười lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo trào phúng tươi cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn cách đó không xa không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung bên kia, tầng mây phía trên liên tiếp xuất hiện không ít ánh sáng, lại thấy không rõ lắm kia tầng mây phía trên đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Huyền Vũ, Kha Nguyên cánh ở mặt trên sao? Ân, Nhược Nhạc ngoan, ở chỗ này hảo hảo đốc, ân. Đem Mạc Thiển Ngữ đặt ở mặt sau một cái đệ tử trong tay, Mạc Trần vô vô này đệ tử bả vai, theo sau thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó một cái kim sắc cự long chiêm cư ở tầng mây trong vòng. Khởi động một cái cũng đủ bao quát ở chỗ này các đệ tử kết giới, ôm Mạc Thiển Ngữ đệ tử rất là lo lắng nhìn không trung phía trên, vừa mới Mạc Trần chụp bờ vai của hắn thời điểm truyền âm cho hắn, nếu Mạc Trần bị thua, nhất định phải mang theo Nhật Nhạt đi Đông Phương ra biệt viện, nơi đó có truyền tống trận, có thể đưa bọn họ rời đi. Nếu liền thượng cổ kim long đều bị thua, như vậy địch nhân lại nên là như thế nào cường đại? Tông chủ! Nhìn dáng vẻ hẳn là giúp đỡ Tô Đường Linh đi. Chính là vì cái gì? Tô Đường Linh đến tuột cùng có cái gì tốt? Cũng không biết đợi bao lâu, không trung phía trên kia trầm trọng uy áp làm này đó các đệ tử đều có chút thừa nhận không được, nếu không phải Mạc Thiển Ngữ cho bọn hắn đỉnh, sợ là đã không có thể đứng dũng khí đi. Buông ta ra đi, các ngươi đi. Không được, Mạc Trần đại nhân phân phó qua ta, nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này. Quay đầu nhìn ôm chính mình vẻ mặt kiên định đệ tử, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Húc Quang Tông đệ tử cũng là thực tốt sao. Yên tâm đi, ta là Nguyên Anh Kỳ, ngươi xem, ta một chân là có thể đá phi một cái ma tướng đâu. Chương 558 manh manh đát thỏ kỷ chi thoát khỏi lò ly tạo hình. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Kia cũng không được, một cái liền kha trưởng lão đều không thể đối phó ma tộc, nhất định ở Nguyên Anh phía trên, cho dù nhật nhạt đi cũng vô dụng. Ta a, có Đông Dương Châu nha. Đi thôi. Móng nuốt nhỏ tại đây đệ tử trên vai một phách, liên quan kết giới chung đệ tử cùng với toàn bộ kết giới đều nhanh chóng lui ra phía sau rất xa, xa cơ hồ đều phải nhìn không tới Mạc Thiển Ngữ. Liên ở bọn họ miễn cưỡng dừng lại đường khẩu, nguyên bản vẫn là cái thỏ con mặc thiển ngữ biến thành hình người, bất đồng với phía trước tiểu ló lì tạo hình, lần này là thật sự quyến rũ thiếu nữ. Trong tay lưới hái cho dù múa may mở ra cũng so với phía trước tiểu ló lì tạo hình thông thuận không ít, mà trên người nàng hơi thở cũng so vừa rồi hiếu thắng rất nhiều, liền tính khoảng cách như thế xa, bọn họ lại như cũ có thể cảm thụ được đến cái loại này cường đại uy áp. Nhợt nhạt, ngươi, rời xa nơi này, một khi đánh lên tới, ta không rảnh lo các ngươi, nếu là muốn giúp ta, giúp một chút, đi Đông Phương ra tìm A Kim. Không phải không nghĩ nói ra thỏi vàng tên, chẳng qua. Đại khái sẽ cười chết đi. Không đợi phía sau những cái đó đệ tử đáp ứng, Mặc Thiển Ngữ dưới chân vừa dẫm, bay lên trời, hướng về phía nơi xa tầng mây sông ra ngoài. Mặc Thiển Ngữ đuổi tới Mặc Trần bên người thời điểm liền thấy Kha Nguyên Cánh cùng Thái Hữu Đình đứng chung một chỗ đang ở cùng Lục Cẩm Hoài giằng co, mà Lục Cẩm Hoài phía sau còn lại là nữ chủ Tô Đường Linh, chẳng qua Tô Đường Linh hiện tại biểu tình rất là nhu nhược đáng thương bộ dáng. Bất quá làm Mặc Thiển Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, này nữ chủ đều bắt lấy Lục Cẩm Hoài, thế nhưng còn không có bắt lấy Kha Nguyên Cánh cùng Thái Hữu Đình, nói nữa Thái Hữu Đình chính là cùng nữ chủ cùng nhau tiến vào Húc Quang Tông. Nếu là nói hai người kia không có miêu nị nói nàng một chút đều không tin. Nhưng là đáng tiếc, này miêu nị sợ là không có tông môn cùng hắn sư phó Kha Nguyên Cánh quan trọng đi. Đến nỗi một cái khác phương hướng còn có một cái xoáy đến nghịch thiên nam nhân, nhưng là từ người nam nhân này toàn thân ma khí tới xem nói, sợ không phải lần này ma tộc đột kích dẫn đầu, nếu như không lầm nói, nguyên bản thế giới tuyến trung, lần này tập kích là ở 2 năm sau Tô Đường Linh hoàn toàn khống chế 5 cái nam nhân thời điểm. Đến nỗi cái này dẫn dắt ma tộc nam nhân chính là cái này tiểu thuyết trung lớn nhất vai ác, ma tộc thủ lĩnh, Vận Lăng, cũng là cái có thể cùng Kha Nguyên Cánh thực lực tương địch nổi ma tộc thiếu chủ. Này, không tốt lắm làm a, tuy rằng có nghĩ tới đối phó cái này Vận Lăng, nhưng là hiển nhiên chính mình hiện tại cho dù dựa vào Đông Dương Châu thực lực cũng bất quá khó khăn lắm là cái Nguyên Anh đại viên mãn, chính là Vận Lăng ở ngay lúc này đã là hóa thần đại viên mãn, nửa cái chân đều bước vào luyện hư cảnh giới. Mặc Trần, nhợt nhạt, ngươi như thế nào đã trở lại? Tới giúp ngươi nha. Ngươi xem ta rốt cuộc biến thành ngự tỷ. Không bao giờ là tiểu lò ly lạc. Mắt trợn trắng, Mặc Trần buồn cười bắn một chút Mặc Thiển Ngữ cái chán. Tiểu thư đây là tầm tâm niệm ngự tỷ hình thức. Đáng tiếc tuy rằng không phải tiểu lò ly tạo hình, nhưng là tương đối với ngự tỷ tới nói vẫn là kém một chút nhi. Tựa hồ đối ngự tỷ cái này từ lý giải có chút vấn đề đâu. Nhợt nhạt, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì lạc, ai nha ngươi đều trở nên lợi hại như vậy. Ta mới mấy tháng chưa thấy được ngươi đi. Nhìn trước mặt Thái Hữu Đình, chẳng những trường cao, hơn nữa so với phía trước càng thêm tự tin, mấu chốt chính là này thực lực trướng thật là nhanh, chỉ có thể nói không hổ là nam chủ, bất quá cũng là, nếu thực lực không trướng nhanh lên nhi nói như thế nào có thể xứng đôi nữ chủ đâu. Chẳng qua nguyên lai thế giới tuyến, 2 năm nữ chủ chính là đã nguyên anh kỳ, nhưng là hiện giờ nữ chủ còn không có chính thức khai quải. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 559 manh manh đát thỏ kỷ chi đem nàng giao ra đây. Nhìn một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng Mặc Thiển Ngữ, Thái Hữu Đình còn rất vui vẻ, phía trước vẫn luôn lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ bởi vậy hầm hực thượng, bất quá nhìn dáng vẻ thật là hảo đến không thể lại hảo, bất quá vật nhỏ này có phải hay không thật sự không có lý giải nàng phía trước gặp được những cái đó sự tình nguyên nhân là cái gì. Về sau không cần người nào đều tin, lần sau đi ra ngoài chơi tìm cái bình thường. Vô ngữ chịu chịu khoe miệng, Mặc Thiển Ngữ thật sự không nghĩ tới Thái Hữu Đình thế nhưng có thể đem lời này ở Tô Đường Linh trước mặt nói ra, cũng là đủ đủ. Thái Hữu Đình, ngươi nói bậy gì đó, nàng bị trảo tiến yêu thú giác đấu trường cùng ta có quan hệ gì, nếu nàng theo sát ta liền sẽ không ném. Lời này ngươi cũng nói ra tới, nàng ngày thường trừ bỏ bên trong cánh cửa đệ tử bên ngoài chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại giới, lần đầu tiên xuống núi là làm ngươi mang theo nàng đi, chính là làm ngươi chiếu cố hảo nàng, ngươi nhưng khen ngược, chiếu cố thành như vậy. Không trách phạt ngươi đó là tông chủ che chở ngươi, bằng không, ngươi đã sớm chết cái thiên biến vạn biến. Ngươi nói đạo lý hay không? Ta nói đạo lý hay không? Ngươi như thế nào không nói ngươi như thế nào như vậy vai đâu? Ma tộc trước mặt, hai người kia đều có thể ồn ào đến lên, cũng là lợi hại, Mặc Thiển Ngữ không thể không bội phục thân là nam chủ Thái Hữu Đình lá gan. Ta nói, hiện tại không phải. Ngươi câm miệng. Ngươi làm ai câm miệng đâu, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Bị Tô Đường Linh giống lên một câu câm miệng, Mặc Thiển Ngữ lộ ra vẻ mặt ngộng bức biểu tình, học nhưng thật ra ra dáng ra hình, chỉ là trong lòng lại đang liều mạng trợn trắng mắt. Đem Mặc Thiển Ngữ hộ ở sau người, Thái Hữu Đình cao mày nhìn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Tô Đường Linh, nữ nhân này có phải hay không có tật xấu? Xảo cái gì xảo, đều cấp bản tôn câm miệng. Kha Nguyên Cánh một bên nhi cảnh giác chứ ma tộc thủ lĩnh Vật Lăng, một bên nhi còn muốn nghe môn nội đệ tử chi gian khởi nội chiến, sọ náo tử đều phải tạc. Hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vây vây tay, Kha Nguyên cánh rôi tay liền lộng cái chắn ngăn cách Vận Lăng cùng bọn họ, tuy rằng không nhất định có gì dùng, bất quá đương cái trong lòng an ủi đi, ít nhất còn có thể ngăn cản một cái nháy mắt, làm hắn có thể phản ứng lại đây. Mạc Thiển Ngữ đi đến Kha Nguyên cánh trước mặt khi, Kha Nguyên cánh rôi tay ở nàng đầu thượng nói chuyện một chút, có điểm ngoài ý muốn vật nhỏ này thế nhưng thật là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa vẫn là ổn định vững chắc Nguyên Anh kỳ, không phải cái loại này phùng má giả làm người mập. Ngươi dùng Đông Dương Châu. Ân. Hàn Châu kia tiểu tử nhưng thật ra có tâm. Vừa dứt lời, Kha Nguyên cánh một tay ôm lấy Mạc Thiển Ngữ eo đem người quấn đến phía sau, một tay đối thượng Vận Lăng phái lại đầy trưởng. Phanh mà một tiếng, Kha Nguyên cánh mang theo Mạc Thiển Ngữ lui ra phía sau rất xa khoảng cách, bất quá Mạc Thiển Ngữ bị Kha Nguyên cánh an an ổn ổn hộ ở sau người, mà xông tới Vận Lăng lại bình yên vô sự đãi tại chỗ. Người không sao chứ? Không chết được. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ đối Kha Nguyên cánh trả lời rất là vô ngữ. Rõ ràng đã ngũ tạng lục phủ toàn bị hao tổn, thế nhưng còn nói không chết được, là không chết được, tạm thời. Đem nàng giao ra đây, nhân tộc không việc gì. Chỉ vào Mạc Thiển Ngữ, Vận Lăng nói ra chính mình yêu cầu. Mà bị chỉ vào Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, xin hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Sư phó, vì nhân tộc bình yên vô sự, đem nàng giao ra đi thôi, bất quá là cái vô chủ yêu thú, có lẽ đi ma tộc nàng gặp qua càng tốt đâu. Nghe được Tô Đường Linh nói, Mạc Thiển Ngữ thật sự rất tưởng tấu nàng một đốn, có hay không điểm nhi bạch liên hoa nữ chủ tự giác tính. Chương 560 manh manh đát thỏ kỷ chi thiên đạo hàng. Nói tốt bạch liên hoa nữ chủ đâu, nay mẹ nó chính là thiểu năng trí tuệ thành hắc liên hoa sao. Vô ngữ nhìn thoáng qua Tô Đường Linh, Mạc Thiển Ngữ thật sự không biết nên nói cái gì hảo, bất quá nếu Tô Đường Linh choáng váng, đó có phải hay không chính mình cũng có thể đương một chút bạch liên hoa. Đã có thể tại như vậy tưởng nháy mắt, Mạc Thiển Ngữ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cả người từ trên cao ngã xuống trên mặt đất, đầu gối hung hăng nện ở trên mặt đất, răng rác hai tiếng, tùy theo mà đến đó là đau nhức. Thiên đạo. Thiên đạo chi lực, ở vào ngoại giới ở ngoài, trừ bỏ xuyên qua giả bên ngoài chỉ có cục quản lý thời không người có thể cảm thụ được đến, mà này cổ thiên đạo chi lực thế nhưng ở nàng nghĩ như thế nào mới có thể đối phó nữ chủ thời điểm xuất hiện. Chính là, không có khả năng. Nàng có thể tới liền ý nghĩa vị diện này xuất hiện vấn đề, như vậy. Cho dù chính mình nháo đến long trời lở đất cũng sẽ không tại đây loại thời điểm bị thiên đạo chi lực trói buộc đến loại tình trạng này. Tiểu thư, sao lại thế này? Mạc Trần nháy mắt đi vào Mạc Thiển Ngữ bên người, hắn tuy rằng có thể cảm thụ được đến thiên đạo chi lực, nhưng là lại cũng nhiều nhất chỉ có thể cảm thụ được đến một cổ cảm giác áp bách, chính là xem Mạc Thiển Ngữ trạng thái, sợ là hẳn là thực trọng. Thiên đạo chi lực, chuyện này không có khả năng. Nô, nói chuyện gián đoạn. Mạc Thiển Ngữ từ nguyên bản quỳ trên mặt đất tư thế trực tiếp biến thành bị đè ở trên mặt đất tư thế, cả người hiện ra quỳ lệ tư thế. Thật là, thực khó chịu đâu. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ ngạnh sinh sinh dùng khuỷu tay khởi động thân thể của mình, một chút, một tấc tấc, mồ hôi một giọt theo gương mặt chảy xuống, mà trên người nàng cảm giác gáp bách lại càng ngày càng nặng. Này thiên đạo, rất có ý tứ sao, thế nhưng còn dám tiếp tục thêm. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ một hơi căng lên. Toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt thanh quang. Chỉ là, xương bánh trẻ tổn hại làm Mạc Thiển Ngữ hoàn toàn đứng dậy không nổi, một bên Mạc Trần nhẹ nhàng thở ra, theo sau đem Mạc Thiển Ngữ chặn ngang ôm lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen, hai tròng mắt bên trong hiện lên một mạt hung ác, thật sự là thừa dịp nam thiếu gia cùng cô gia không ở thời điểm khi dễ người đâu. Tiểu thư, bổ đi. Ta cảm thấy cũng là. Đem trong tay lưới hái đóng sầm không trung, dùng linh lực thao tác lưới hái dần dần biến đại. Mạc Trần cũng đem chính mình linh lực quấn quanh đi lên, thanh quang ở ngoài vòng quanh một tầng kim quang. Cho ta, bổ. Lưỡi hái từ trái sang phải áp đặt, nguyên bản dày nặng mây đen bị cắt ngang mở ra, lộ ra nguyên bản sao trời. Này thiên đạo hảo sinh kỳ quái, theo lý thuyết không nên đối xuyên qua giả như thế, cho dù là những cái đó cục quản lý thời không phản đồ. Ở cách đó không xa giải quyết mặt khác một bên ma tộc thỏi vàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sao trời, trầm thấp thanh âm nói thầm một câu. Chỉ là nghe thấy những lời này Mạc Thiển Ngữ ngược lại híp híp mắt, nếu không phải mất khống chế quản lý của người, như vậy chính là thuần túy thiên đạo sao? Thỏi vàng, cha đến ra tới sao? Đối thiên đạo, ta không có biện pháp, hơn nữa cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trở về biển sao mới được, ở chỗ này ta cũng vô pháp tìm được số liệu. Vậy chạy nhanh đi. Đặt thanh nhất trí, Mạc Thiển Ngữ liền thu hồi phía trước không chút để ý, tuy rằng vẫn là kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng cấp thái hữu đỉnh đám người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Kia lạnh lẽo cảm giác là không lừa được người. Nhợt nhạt, ngươi không sao chứ? Không ngại. Nhìn hai chân xương bánh trẻ toàn toái Mạc Thiển Ngữ, Tô Đường Linh ngược lại cao hứng, này chết con thỏ cái này không sức lực ở phản kháng đi, tốt nhất ma tộc nhân mã thượng mang nàng đi. Chương 561 manh manh đát thỏ kỷ chi đủ rồi. Vừa mới chính là, Thái Hữu Đình không quá yên tâm mở miệng do hỏi, vừa mới uy áp là hắn chưa từng cảm thụ quá, cường đại mà thần bí, chính yếu chính là kia lực lượng trực tiếp đè ở nhợt nhạt trên người, thật giống như là chuyên môn chọn nhợt nhạt giống nhau. Thiên đạo. Mặc Thiền Ngữ nhàn nhạt đã mở miệng, cho đáp án, lại cũng kinh ngạc ở đây mọi người. Sở hữu tu tiên vấn đạo người đều tưởng hiểu được thiên đạo, có người ở thiên đạo rèn luyện dưới trở nên càng cường, có người nhân thiên đạo rèn luyện mà chết, trừ phi trở nên càng cường đại, nếu không không chết tức thương. Nhưng trong thiên hạ, có thể được đến thiên đạo rèn luyện chỉ có nhân loại, bất luận là ma tộc vẫn là yêu thú, nếu không phải ngàn năm trở lên, nếu không phải độ kiếp là lúc, là không có khả năng gặp được thiên đạo, trừ phi là thiên đạo tưởng diệt chi yêu thú. Thiên đạo tưởng diệt người chi yêu thú nhất định tội ác tày trời, làm hại thế gian, thả không người có thể ở thiên đạo chi lực hạ kéo dài hơi tàn. Nhưng Mặc Thiền Ngữ nên đón thiên đạo, liền phảng phất hình như là cái chê cười giống nhau. Nàng cũng không phải độ kiếp kỳ yêu thú, lại ở đụng tới thiên đạo lúc sau cơ hồ có thể nói là lông tóc vô thường, thậm chí bổ ra thiên đạo. Chẳng lẽ, đây là Đông Dương Châu uy lực sao? Duy nhất có thể nghĩ đến giải thích, cũng chỉ có cái này. Đứng ở Lục Cẩm Hoài phía sau, Tô Đường Linh có chút tham lam nhìn Mặc Thiền Ngữ, nếu bắt được nàng trong cơ thể Đông Dương Châu, như vậy về sau bất luận là độ kiếp vẫn là cái gì, nàng đều có thể vô hạn gia tăng sinh mệnh. Đến lúc đó, sợ hãi những người này không phải chính mình sao? Nhưng thiên đạo không phải chỉ nhằm vào độ kiếp kỳ thả ngàn năm trở lên tuổi tác yêu thú sao? Nếu không phải như thế, kia liền chỉ có. Lời nói không có hoàn toàn nói xong, Tô Đường Linh vẻ mặt lo lắng nhìn Mặc Thiền Ngữ. Kia bộ dáng thật giống như Mặc Thiền Ngữ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Đúng rồi, vạn năm tới nay, thiên đạo chỉ có hai loại phương thức giáng xuống, một loại đạo hạnh đủ thâm, một loại tội ác tày trời, chưa từng mặt khác khả năng tính. Nhìn hoa ở Mặc Trần trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, ai có thể tưởng được đến như vậy tiểu nhân một đoàn sẽ đưa tới thiên đạo, nhưng bọn họ như thế nào cũng không muốn suy nghĩ tiểu gia hỏa này sẽ làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Mặc Thiền Ngữ khép cười một tiếng, dựa vào Mặc Trần trong lòng ngực. Rất có hứng thú nhìn Tô Đường Linh đã mở miệng. Ý của ngươi là, ta là tội ác tẩy trời sao? Này nhưng khó mà nói đâu, rốt cuộc ngươi phía trước ra Húc Quang Tông tông môn, không ai biết. Đủ rồi. Kha Nguyên cánh hắc mặt nhìn Tô Đường Linh, lúc trước thật là không nên sợ nhợt nhạt không ai bồi mới tùy ý Lục Cẩm Hoài đem nữ nhân này chiêu nhập tông môn, hiện giờ chẳng những hỏng rồi bọn họ kết giới, thậm chí còn muốn xuất khẩu đả thương người. Nhợt nhạt từ nhỏ ở tông môn lớn lên, đơn thuần thiện lương không dính khói lửa phàm tục. Cho rằng tất cả mọi người là thiện lương, thậm chí bởi vậy chiêu hoạch kiếp nạn, sao có thể sẽ tội ác tày trời. Bất luận thiên đạo như thế nào, bất luận nhợt nhạt như thế nào, ta tưởng Húc Quang Tông các vị chẳng lẽ không nên trước giải quyết một chút ma tộc cùng yêu thú sao? Hơn nữa ma tộc nhân Tô Đường Linh mà phá chúng ta kết giới, dẫn tới nhân tộc tử thương tăng thêm, này chờ tội nghiệt không được tha thứ. Mặc Trần cười tủm tỉm đã mở miệng, ngữ khí thực nhẹ, phảng phất không lắm để ý, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem bất luận kẻ nào. Chỉ là chuyên chú nhìn trong lòng ngực Mặc Thiền Ngữ. Vừa mới lâm vào kỳ quái lý luận Húc Quang Tông đệ tử nháy mắt thanh tỉnh, đúng vậy, kết giới đã phá, ma tộc xâm lấn, đều là bởi vì Tô Đường Linh cấp ma tộc khai kết giới dẫn tới, lúc này thảo luận thiên đạo dừng ở nhợt nhạt trên người, sợ không phải Tô Đường Linh muốn như vậy sự đem nàng chính mình làm hạ sai sự phiên thiên đi. Chương 562 manh manh đát thỏ kỷ khó khăn qua. Mọi người đối Tô Đường Linh trợn mắt giận nhìn. Thậm chí bắt đầu một lần nữa cảnh giác đứng ở cách đó không xa xem diễn ma tộc, nhìn ma tộc kia một đám biểu tình, quả nhiên, bọn họ còn hảo tỉnh ngộ đến rất nhanh, nếu không thật sự là bị ma tộc ngư ông đắc lợi. Cẩm Hoài, ngươi lại che chở nàng cũng vô dụng, mọi người tận mắt nhìn thấy nàng mở ra kết giới, không thể nào rào biện. Kha Nguyên cánh mày nhíu chặt nhìn Lục Cẩm Hoài, làm một cái sư phó, Lục Cẩm Hoài làm không sai, nhưng là hắn còn đồng thời là Húc Quang Tông tông chủ, không nói phải vì cả nhân tộc suy nghĩ. Nhưng ít ra hắn muốn che chở Húc Quang Tông nội đệ tử. Nhưng là hiển nhiên Lục Cẩm Hoài làm Kha Nguyên cánh thất vọng rồi, Lục Cẩm Hoài chẳng những không có rời xa Tô Đường Linh, ngược lại mang theo Tô Đường Linh trốn đến xa hơn địa phương, liền phảng phất này Húc Quang Tông cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nhìn như vậy Lục Cẩm Hoài, Húc Quang Tông các đệ tử đều thất vọng tột đỉnh, ngoại môn đệ tử là phẫn hận, mà nội môn đệ tử là hoàn toàn thất vọng, nguyên lai sớm chiều ở chung trăm năm, không bằng một cái mới nhập môn không lâu tân đệ tử. Như vậy ngẫm lại, lúc trước nhợt nhạt bị bắt rời đi tông môn, mới vừa tỉnh lại lại không phải ở tông môn trong vòng, có phải hay không cũng là cái dạng này tâm tình. Thở dài, Mặc Thiền Ngữ có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hơn trăm năm làm bạn có thể ảnh hưởng đến nam chủ Lục Cẩm Hoài, lại không nghĩ rằng, nàng ảnh hưởng tới rồi mặt khác nam chủ, lại không có ảnh hưởng đến Lục Cẩm Hoài, thật là không biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Vô vô Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ rút ra một phen trường kiếm, linh lực thêm vào qua đi liền ngồi ở bay lên trời trường kiếm phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ma tộc, duy nhất yêu cầu chú ý đó là Vận Lăng, chỉ là Vận Lăng thực lực xa ở chính mình cùng Kha Nguyên cánh phía trên, cho dù bọn họ hai cái đều là Nguyên Anh kỳ, nhưng là đối mặt Vận Lăng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nguyên chủ nguyện vọng là tu luyện thành nhân hình lúc sau hoàn du thế giới, cái này không khó khăn lắm, chỉ cần cuối cùng dư lại một hơi, chính mình đều có thể khôi phục lại, bất quá như vậy giống như rất khó chịu. Nghĩ nghĩ, Mạc Thiển Ngữ vẫn là đem thỏi vàng kêu lại đây, rốt cuộc trong truyền thuyết thú vương đối mặt Vận Lăng là không hề áp lực. Tình cảm mãnh liệt tiểu thuyết gì chỉnh sơ ở. Kha Nguyên cánh đi vào Mạc Thiển Ngữ bên người thời điểm ra tay xoa nhẹ một phen Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm trong mắt tràn ngập đau lòng cùng mạc danh ánh sáng. Chính là khổ sở. Ân, khổ sở cái gì? Vẻ mặt ngộng bức nhìn Kha Nguyên cánh, này nha nói chuyện có thể hay không có đầu có đuôi, đột nhiên tới như vậy một câu thật sự là không rõ nha. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Mạc Thiển Ngữ, Kha Nguyên cánh cười khẽ một tiếng, nha đầu này à, chính là như vậy đơn thuần, sẽ không đem người hướng không tốt địa phương tưởng, cho nên mới như vậy làm người đau lòng à. Không thể hiểu được nhìn thoáng qua, theo sau rời đi tầm mắt nhìn phía dưới Vận Lăng, thỏi vàng chạy tới cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng phải nhìn cụ thể thời gian, híp híp mắt, Mạc Thiển Ngữ tún tún Kha Nguyên cánh ống tay áo. Chúng ta hai cái đều là Nguyên Anh kỳ, đối phó cái kia ma tộc vẫn là thực phiền toái, ta kêu thú vương lại đây, nhưng là thú vương còn cần một đoạn thời gian mới có thể đổi tới, chúng ta hai cái trước chống đỡ một chút đi. Ngươi ở phía sau chờ là được, ta đi liền hảo, ngoan. Bị cuối cùng một chữ dọa tới rồi, Mạc Thiển Ngữ toàn thân run rẩy một chút, sau đó con Kha Nguyên cánh thời điểm ghét bỏ bĩu môi, lúc này hẳn là có A Phó. Ta cho ngươi làm phụ trợ, ngươi một người vô dụng. Không chờ Kha Nguyên cánh trả lời, Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn đã trên cơ bản cùng đường bí lối Húc Quang Tông các đệ tử, cuối cùng thở dài, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Trần. Gì? Chương 563 manh manh đát thỏ kỷ chi táo bạo lọ ly. Mạc Trần, này đó đệ tử liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút. Tự nhiên. Gật gật đầu, Mạc Trần cười tủm tỉm đáp ứng rồi, hắn cũng không lo lắng nhà mình tiểu thư sẽ ở nho nhỏ ma tộc trên người có hại. Bất quá nên làm diễn vẫn là phải làm nguyên bộ. Đem phía sau sở hữu Húc Quang Tông đệ tử đều bao quát ở chính mình bảo hộ kết giới trong phạm vi, đương nhiên trừ bỏ Lục Cẩm Hoài cùng Tô Đường Linh bên ngoài, Mạc Trần liền đứng ở đám người trước nhất đoan nhìn cách đó không xa trên bầu trời hai người. Nguyên Anh kỳ cường giả đánh lên tới nhất định là long trời lở đất, bọn họ khoảng cách thân cận quá, nếu Mạc Trần không phải vị diện này thượng cổ kim long, bản thân thực lực cũng đã có thể bệ nghệ Nguyên Anh, liền tính là hắn cũng không dám như vậy gần gũi chống đỡ kết giới. Mà đối diện ma tộc nhìn đã chuẩn bị quyết định đấu võ nhân tộc cười ha ha lên, này đó nhân tộc đến là thật sự rất thú vị, thế nhưng còn vọng tưởng cùng bọn họ vương đánh, sợ không phải vài cái liền biến thành bánh nhân thịt. Nhìn những cái đó càn rỡ cười to ma tộc, bị bảo hộ ở Mạc Trần phía sau Húc Quang Tông đệ tử một đám khí sắc mặt đỏ bừng, chính là lại không thể nơi hà, là bọn họ năng lực không đủ, mới chỉ có thể tránh ở người khác ô dù dưới. Con thỏ, ngoan ngoãn lại đây, nếu không này đó nhân tộc hẳn phải chết. Vận Lăng nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới này con thỏ thế nhưng lá gan như thế to lớn vọng tưởng cùng chính mình đối kháng, chẳng lẽ là bên cạnh người kia tộc cho nàng dũng khí sao, thật là buồn cười. Cười lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ một tay đem lưới hái kháng trên vai, một tay chống nạnh, một con táo bạo lò lì con thỏ. Tỷ tỷ nói cho ngươi, không cần khinh thường con thỏ. Con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người đâu, thật đương nàng chỉ là một con bình thường con thỏ sao. Như vậy nàng sẽ nói cho ngươi cái gì gọi là táo bạo lọ ly. Một lời không hợp liền đấu võ, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải là cái loại này sẽ ở đánh nhau phía trước còn muốn thao thao bất tuyệt người, phóng xong tàn nhẫn lời nói phải chạy nhanh ra tay. Thư hoang lạp phòng sách sủ hủ à ngờ. Chính cái gọi là ra tay trước đến lợi, sau ra tay tào đường, con thỏ đánh nhau lên không nguyên tắc. Nhìn đang ở cùng Vận Lăng điên cuồng đối a Mạc Thiển Ngữ, ngay cả Kha Nguyên cánh đều không thể không nói, con thỏ tàn nhẫn lên thật không mặt khác yêu thú chuyện gì. Tuy rằng linh lực thượng khả năng không có cách nào cùng Vận Lăng so sánh với, nhưng là chỉ là này khí thế cùng chiêu số thượng liền không phải Vận Lăng có thể độc đại. Càng thêm kinh ngạc không phải Kha Nguyên cánh mà là Vận Lăng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình không dùng tới toàn lực thế nhưng đối này con thỏ không thể nơi hà, chẳng lẽ thật là bởi vì Đông Dương Châu quan hệ sao? Như vậy nghĩ, Vận Lăng càng muốn Đông Dương Châu, vốn đang không đối Đông Dương Châu không có gì mơ ước Vận Lăng, giờ phút này lại bởi vì Đông Dương Châu quan hệ, động tác càng thêm hung ác. Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, quả nhiên cấp bậc này kém có chút nhiều, đánh lên tới đã rất là cố hết sức. Bất quá thực mau, Kha Nguyên cánh cũng gia nhập tiến vào, nhưng cho dù là như thế này, Kha Nguyên Cánh cùng Mạc Thiển Ngữ hai người liên thủ đều không phải Vận Lăng đối thủ, thực mau liền bại hạ trận tới. Bang bang hai tiếng, Kha Nguyên Cánh cùng Mạc Thiển Ngữ liền bị Vận Lăng một chân một cái đá hạ giữa không trung, hung hăng màn nện ở mặt đất phía trên, hai người đều thân bị trọng thương, ngay cả lên đều đã rất là khó khăn. Kha trưởng lão, Nhược Nhạn, am hiểu trị liệu thuật mấy cái trưởng lão cùng đệ tử muốn lao ra kết giới đi cấp hai người trị liệu, nhưng là lại bị Mạc Trần chắn xuống dưới. Đừng qua đi. Chính là Kha trưởng lão cùng Nhật Nhạn. Các ngươi qua đi cũng chỉ là thêm phiền thoái, nếu một khi bị cái kia ma tộc bắt được, liền sẽ trở thành gông cùm xiềng xích bọn họ hai cái con tin. Gì? Chương 564 manh manh đát thỏ kỷ chi vương tám nhập kinh. Kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Trần cong cong khỏe môi, chỉ là an tĩnh nhìn, bọn họ kế tiếp liền chuẩn bị làm Vận Lăng cấp hai người kia cuối cùng một kích là được. Nhật Nhạn. Một tiếng kinh hô, Phương Đông Ảnh thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Chính là hắn căn bản là không kịp đuổi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vận Lăng trường mâu đâm vào Mạc Thiển Ngữ đầu. Liên ở trường mâu sắp cắm đến Mạc Thiển Ngữ đầu thời điểm, ngạnh sinh sinh bẻ gãy, mà Vận Lăng cả người cũng bị chụp bay ra đi. Một cái thật lớn lông xù xù cái đuôi đem Mạc Thiển Ngữ cuốn lên, sau đó đặt ở trên vai, chỉ là này bả vai thật sự là quá cao, thế cho nên tất cả mọi người chỉ có thể thực cực hạn ngửa đầu nhìn. Đây là thứ gì? Ma tộc nhóm vẻ mặt ngộng bức nhìn bất thình lình thật lớn sinh vật. Căn bản không có gặp qua chủng loại yêu thú, hơn nữa vì sao như vậy khổng lồ thả làm người kiêng kỵ. Đây là chưa thấy qua chủng loại, chính là Húc Quang Tông các đệ tử chính là cảm thấy này yêu thú hơi thở rất là quen thuộc, chính yếu chính là hắn còn cứu bọn họ Nhật Nhạt. Thú vương, đại nhân, một cái đệ tử thật cẩn thận đã mở miệng, không phải thực xác định nhìn trước mặt thật lớn yêu thú. Nguyên bản cao ngất thân ảnh trông thấy ngắn lại, biến ảo thành thiếu niên bộ dáng, trong lòng ngực còn ôm mất đi hình người. Một lần nữa biến thành con thỏ Mạc Thiển Ngữ. Tuấn tú thiếu niên trên mặt tràn đầy băng xương cùng không ai bị nổi, chỉ có ở cúi đầu thời điểm mới có thể đối với trong lòng ngực có chút suy yếu con thỏ lộ ra một chút ôn nhu biểu tình. Lửa nóng điện tử thư hủ họ dẹt sớt. Ngươi A, chính là thể hiện, có Đông Dương Châu liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Ta này không phải dự đánh giá sai phán sao. Đều nói cho ngươi Nguyên Anh không được việc, cái này tràn đầy thể hội. Ta không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Dùng phấn nộn chân trước trưởng che lại đáp hợp lại xuống dưới con thỏ lỗ thai, Mạc Thiển Ngữ nho nhỏ xúc thành một đoàn, một chút đều không muốn nghe giáo dục. Xì một tiếng bật cười, đứng ở mặt sau mấy cái đệ tử thật sự không nhịn xuống cười lên tiếng, ở thỏi vàng giận trừng dưới vội vàng câm miệng, chạy nhanh nghẹn lại tươi cười. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phương Đông Ảnh vội vàng tiến lên, từ thỏi vàng trong tay tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ, thuận hạ mao, còn hành không có quá lớn nội thương, ngoại thương bọn họ có thể dùng trị liệu thuật tới nghĩ cách. Thú vương đại nhân, đi Mạc Trần kết giới ngốc, Chu Tước cũng ra tới củng cố kết giới, dư lại sự tình giao cho ta là được, người kia, các ngươi kéo về đi. Chỉ cách đó không xa đồng dạng ngã xuống trên mặt đất chật vật bất kham Kha Nguyên Cánh, thỏi vàng rất là ghét bỏ nói, nếu không phải xem ở cái này người theo bản năng muốn cứu nhà mình ký chủ, hắn mới sẽ không hảo tâm đem hắn lộng tới kết giới bên trong bảo vệ lại tới đâu. Vẫn lăng cọ một chút miệng mình, ngẩng đầu âm ngoan nhìn đối diện tuấn tú thiếu niên, này yêu thú bản thể đến tột cùng là thứ gì? Nhìn thoáng qua Vận Lăng, thỏi vàng nhàm chán ngáp một cái, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vung lên, bẹp một tiếng, Vận Lăng đã bị chụp tới rồi cách đó không xa thân cây phía trên, moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, trợ to mắt nhìn moi không xuống dưới Vận Lăng, đang nhìn vẻ mặt nhàm chán thậm chí còn có chút mệt rã rời thiếu niên, đây là thú vương thực lực sao, lấy cái liền hai cái Nguyên Anh kỳ cao thủ đều không thể xử lý ma tộc liền như vậy dễ như trở bàn tay bị chụp bay. Mà thỏi vàng không có đi quản những người khác biểu tình cùng ý tưởng, hắn hướng về phía moi không xuống dưới Vận Lăng ngoắc ngón tay, theo sau nguyên bản đều khảm ở trên cây Vận Lăng liền nhanh chóng hướng tới thỏi vàng phương hướng bay ngược lại đây. Gì? Chương 565 manh manh đát thỏ kỷ chi bất nhập lưu. Chính là thỏi vàng còn không có tưởng hảo đến tột cùng nên xử lý như thế nào cái này ma tộc, chỉ có thể múa may ngón tay làm Vận Lăng ở giữa không trung đã làm sơn xe thức tự do vận động. Quay đầu nhìn xúc ở Phương Đông Ảnh trong lòng ngực Mạc Thiển Ngữ. Này sao còn che lại lỗ thai đâu? Nhật Nhạn, gia hỏa này ngươi tưởng như thế nào lộng? Không nghe không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Kỳ diệu yên tĩnh. Một kiểu Húc Quang Tông các đệ tử bất đắc dĩ đỡ chán, thật sự thế nhà bọn họ Nhật Nhạn cảm nhận được con đường phía trước nhấp nô. Mạc Thiển Ngữ. Ở. Xoát một chút, nguyên bản che lại lỗ thai nháy mắt liền lập lên, đầu nâng lên khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt định ở thỏi vàng trên người. Này nha vừa rồi hô nàng tên thật đi. Ngay cả Húc Quang Tông các đệ tử đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thỏi vàng, rốt cuộc bọn họ biết Nhật Nhạt tên chính là Nhật Nhạt, nhưng là vừa rồi thú vương đại nhân kêu chính là đại danh. Gia hỏa này, ngươi tưởng như thế nào lộng? Ngẩng đầu nhìn còn ở giữa không trung phi vận lăng, Mạc Thiển Ngữ yên lặng cho hắn châm cây nến, thật là hảo đáng thương. Nga! Giang giáp đi! Có thỏi vàng cái này bự ở, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không lo lắng vận lăng có phải hay không sẽ chết mà sống lại. Xác định sao? Ân. Hung hăng mà gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt hưng phấn xoay người nhìn ở giữa không trung không ngừng trên dưới tả hữu phi vận lăng, là một cái còn không có hoàn toàn thành thục vai ác, thật là thực xui xẻo đâu. Thỏi vàng ngẩng đầu nhìn bị chính mình lăn lộn vai ác, vừa định chuẩn bị tới cuối cùng một chút, còn không chờ động tác, nguyên bản qua lại phi vận lăng thế nhưng ngừng ở giữa không trung. May một chọn, thỏi vàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía một phương hướng, mà cái kia phương hướng thượng đang đứng Tô Đường Linh. Nguyên tắc chung nữ chủ. Thỏi vàng. Này nữ chủ có chút ý tứ, chờ chúng ta sẽ biển sao lúc sau ta muốn cha cha. Đã xảy ra cái gì? Chặn ta năng lượng, dựa theo trước mắt tình huống, cái này Tô Đường Linh liền Nguyên Anh ngươi đều không có biện pháp đánh thắng được, nhiều nhất chính là nhiều một cái không chết được kỹ năng, nhưng là lại có thể chặn ta năng lượng, thật là kỳ quái a. Chẳng lẽ nữ chủ trên người có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Không giống, hẳn là thiên đạo làm cái gì, bất quá không đáng ngại. Đối với này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, thỏi vàng từ trước đến nay không bỏ trong lòng, không trở ngại nàng bất quá là bởi vì chính mình lười. Búng tay một cái, Tô Đường Linh một tiếng thét chói tai, nguyên bản đỉnh chỉ ở giữa không trung vận lăng trong giây lát rơi xuống dưới, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Quả nhiên là Tô Đường Linh, thỏi vàng thí nghiệm thành công, liền không hề đi xem Tô Đường Linh, mà là một lần nữa nhìn về phía vận lăng, cấp bậc gáp chế không có biện pháp, đây là thế giới này quy củ, nhưng là chỉ cần giải quyết vận lăng. Như vậy kế tiếp liền tùy tiện nhà mình ký chủ như thế nào lan lộn. Phanh phanh phanh, vô số thanh vang lớn. Vận lăng bị hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó bay lên không, lại ngã trên mặt đất, bay lên không, lại quăng ngã. Quăng ngã không sai biệt lắm, thỏi vàng quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, hắn không có cách nào ở một cái vị diện giết chết quan trọng nhất nhân vật, cho nên cuối cùng kết cục hoặc là vị diện này người, hoặc là chính là nhà mình ký chủ. Mạc Thiển Ngữ lười đến biến thành hình người, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương đông ảnh. Thiếu niên, thượng đi. Đem Mạc Thiển Ngữ giao cho thỏi vàng, phương đông ảnh nhắc tới chính mình vũ khí vọt qua đi, nhất kiếm kết quả vận lăng. Tựa hồ, quá dễ dàng, không có gì quá lớn thật cảm, trừ bỏ phía trước nhật nhạt cùng cái này ma tộc đối A bên ngoài, giống như không có gì cảm giác nhiều lắm. Chương 566 manh manh đát thỏ kỷ chi lăn trở về đi. Bên này ma tộc đầu nhi vừa chết, ma tộc tuy rằng rắn mất đầu, nhưng là ma tộc thiên tính đó là sát ngược, đã không có dẫn đầu. Như vậy bọn họ liền không cần lại chịu trói buộc, ngược lại muốn xông tới tiếp tục ngược này đó húc quang tông đệ tử. Ngáp một cái, Mạc Thiển Ngữ nhìn thỏi vàng. Ta mệt lạc. Lan trở về các ngươi ma tộc lĩnh vực đi. Rõ ràng không có gì hành động, chỉ là nói đơn giản một câu, chính là những cái đó ma tộc liền phảng phất là bị khống chế giống nhau. Một đám xoay người về tới bọn họ phía sau cái kia vừa mới mở ra màu đen màn sân khấu chung. Đó là ma tộc lĩnh vực nhập khẩu, một cái chỗ không người. Thỏi vàng muốn mở ra cái này cửa thông đạo dễ như trở bàn tay, đến nỗi này đó ma tộc, bất quá là bị hắn uy áp động nhiếp đến mất đi thần trí, biến thành rối gô giật dây thôi. Ma tộc cuối cùng một cái tiến ma tộc lĩnh vực lúc sau, thỏi vàng đóng ma tộc lĩnh vực nhập khẩu, theo sau ôm Mạc Thiển Ngữ, bắt lấy phương đông ảnh liền đi rồi, đương nhiên không phải hồi húc quang tông, mà là trở về đông phương gia biệt viện. Đến nỗi Tô Đường Linh, tự nhiên có Kha Nguyên cánh tới xử trí. Đông phương gia biệt viện. Cố Hàn Châu tự cấp Mạc Thiển Ngữ làm cơ sở trị liệu lúc sau nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không có thương tổn đến nội bộ, Đông Dương Châu tác dụng quả nhiên vẫn là có thể. Không có việc gì, trên đùi thương muốn tính dưỡng một đoạn thời gian là được, trong khoảng thời gian này người trước không cần biến thành hình người. Hào tích. Mạc Thiển Ngữ tặc ngoan hoa ở phương đông ảnh trên đùi, hai chỉ lỗ thai đứng lên tới thời điểm đặc biệt thẳng, nghiễm nhiên một bộ hảo hảo học sinh bộ dáng, xem bên cạnh thỏi vàng một trận vô ngữ. Xâm lấn ma tộc cùng yêu thú đã bị thỏi vàng đánh đuổi. Nhân tộc tuy rằng trả giá thảm thống đại giới, nhưng là lại như cũ vẫn an không tổn hao gì bảo lưu lại xuống dưới. Kế tiếp thời gian, đó là húc quang tông cùng với mặt khác tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức lúc. Lần này có thú vương đại nhân giúp bọn họ, nhưng là tiếp theo nếu còn có loại tình huống này nói, thật sự còn sẽ có thú vương tới bảo hộ bọn họ sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu, bọn họ không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi. Môn phái nào nhiều nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thì tốt rồi. Nhưng là đối với Húc Quang Tông tới nói còn có một việc yêu cầu xử lý, kia đó là đem kết giới thân thủ đánh vỡ đem ma tộc để vào nhân tộc Tô Đường Linh, đến tuột cùng muốn như thế nào xử lý. Nếu xử lý không tốt, Húc Quang Tông sợ là phải bị mặt khác môn phái thảo phạt. Kha Nguyên cánh trên người còn cột lấy băng vải, tuy rằng thương thực trọng, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn xử lý bên trong cánh cửa sự vật, đối với Tô Đường Linh cuối cùng xử lý, Kha Nguyên Cánh chỉ có một đáp án. Chết. Đối với cái này đáp án, Húc Quang Tông đệ tử đều không có bất luận cái gì ý kiến, duy nhất có ý kiến đại khái chính là Lục Cẩm Hoài. Đối với Lục Cẩm Hoài vì cái gì như vậy che chở Tô Đường Linh, bất luận là Kha Nguyên Cánh vẫn là mặt khác trưởng lão đều không phải quá minh bạch. Trăm năm trước nhân ma đại chiến, Lục Cẩm Hoài chính là nhân tộc thủ lĩnh chi nhất xuất chiến. Chính là trăm năm sau, hắn lại muốn che chở một cái thiếu chút nữa đem nhân tộc hủy diệt phản đồ. Đối này, Kha Nguyên Cánh tuy rằng khuyên can một chút, nhưng là hiển nhiên cũng chả làm được cái mẹ gì, Lục Cẩm Hoài như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không có cách nào, Kha Nguyên Cánh chỉ có thể đem Lục Cẩm Hoài trục xuất Húc Quang Tông, chính là lại không có nói Tô Đường Linh đến tuột cùng nên xử lý như thế nào, chỉ là nói phóng tới ngày hôm sau lại nói. Mà vào lúc ban đêm, Húc Quang Tông địa lao bị phá, Lục Cẩm Hoài cùng Tô Đường Linh mất tích. Nào đó biên thủy trấn nhỏ, Mạc Thiển Ngữ cùng Thỏi Vàng ngồi xổm trên cây nhìn phía dưới trong viện hai người, nếu không phải nhận thức hai người kia, bọn họ hai cái sợ là cũng sẽ đem trong viện người coi như bình thường thôn dân tới đối đãi. Chương 567 manh manh đát thỏ kỷ chi sùng bái. Này Tô Đường Linh thế nhưng sẽ như vậy an an tĩnh tĩnh đương cái thôn dân, không thích hợp. Bọn họ trên người có thể cảm giác ra tới một tia thiên đạo hơi thở. Sợ là vị diện này đã bị sửa đổi qua. Chính là lúc này sửa đổi vị diện người hẳn là chỉ có ta cùng A Phó địch nhân, nhưng là bọn họ lúc này không phải hẳn là đang ở cùng A Phó bọn họ đối thượng sao, thế nhưng còn có thời gian tới quản ta nơi này đâu. Đối này, Thỏi Vàng cũng không có trả lời Mạc Thiển Ngữ, chỉ là nhìn thoáng qua bên người người. Bắt giặc bắt vua trước, không đối phó được A Phó, tự nhiên phải bắt đến có thể đối phó A Phó biện pháp, mà Mạc Thiển Ngữ chính là cái kia biện pháp. Lúc trước cục quản lý thời không xảy ra chuyện. Trước hết xảy ra chuyện cũng là Mạc Thiển Ngữ, nếu không Mạc Thiển Ngữ không phải là chính mình cùng Nam Phong Cẩn cái thứ nhất trợ giúp đối tượng, A Phó thực lực cường đại, cho dù linh hồn bị hao tổn, nhưng là lại cũng đủ cường đại, mà Mạc Thiển Ngữ hơi kém hơn một chút. Thở dài, Thỏi Vàng có chút bất đắc dĩ, xem ra đối phương muốn dẫm lên vết xe đổ, chẳng qua lúc này đây A Phó không có cho bọn hắn cơ hội. Tô Đường Linh cần thiết đến chết, nếu không chúng ta nhiệm vụ là vô pháp hoàn thành, chuẩn bị ra tay. Ân hử. Hai ngày sau. Húc Quang Tông chân núi thành trấn cửa thành thượng treo một cái thi thể. Thực mau liền có người nhận ra cái này thi thể đúng là Tô Đường Linh, chính là đến tột cùng là ai tìm được rồi mất tích Tô Đường Linh, thậm chí còn đem nàng treo ở cửa thành thượng. Rốt cuộc Tô Đường Linh bên người còn đi theo Lục Cẩm Hoài, có thể ở Lục Cẩm Hoài trong tay giết chết Tô Đường Linh người thực lực ít nhất ở Nguyên Anh, chính là phóng nhãn cả cái đại lục, có thể đạt tới Nguyên Anh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có lý do làm như vậy người, cơ bản đều ở Húc Quang Tông. Chính là những người này hai ngày này tới căn bản là không có ra quá môn. Nhưng như vậy tưởng cũng không có gì ý nghĩa, bất luận là ai làm chuyện tốt, ít nhất Tô Đường Linh là đã chết, như vậy bọn họ liền an tâm. Mọi người sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường, Mạc Thiển Ngữ như cũ làm Húc Quang Tông linh vật, hơn nữa một lần nữa về tới tông môn nội sinh sống. Thân là thú vương Thỏi Vàng còn lại là mỗi ngày đi trong thành dạo, nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn xem, nhìn như là ở đi dạo phố, kỳ thật là ở xem xét thiên đạo ảnh hưởng. Bởi vì tông chủ tạm thiếu, Kha Nguyên Cánh lại không nghĩ làm chính mình mệt, cho nên trực tiếp đem Cố Hàn Châu đẩy ra tới thành tân tông chủ. Không Châu bắt chó đi cày Cố Hàn Châu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn mở to hai mắt nhìn manh manh đắt nhìn chính mình Mạc Thiển Ngữ, Cố Hàn Châu yên lặng ứng hạ, ít nhất trở thành tông chủ có thể cấp nhật nhạt càng tốt sinh hoạt. Mạc Thiển Ngữ hai chân khỏi hẳn kia một ngày, nàng thượng nhảy hạ nhảy ở Húc Quang trong tông nhảy nhót kêu một cái hăng hái. Vừa mới bắt đầu Húc Quang Tông các đệ tử còn tưởng rằng Mạc Thiển Ngữ đã xảy ra sự tình gì, sau lại thành thói quen. Nhìn như vậy Mạc Thiển Ngữ, Húc Quang Tông các đệ tử không cấm bật cười, bọn họ tông môn cái này tiểu linh vật thật đúng là chính là thực dễ dàng liền thỏa mãn, hơn nữa đơn thuần làm người không thể không che chở. Không có biện pháp, là cái dạng này. Sùng bái. Ngàn năm thời gian, Mạc Thiển Ngữ tiễn đi bộ phận trong tông môn đệ tử, tiễn đi Kha Nguyên Cánh, tiễn đi Cố Hàn Châu, cuối cùng tiễn đi Phương Đông Ảnh. Bởi vì tuổi nhỏ nhất, thân là nam chủ chi nhất Thái Hữu Đình là cuối cùng một cái qua đời, ôm trong lòng ngực con thỏ, Thái Hữu Đình dựa vào trên ghế nằm nhìn nơi xa hoàng hôn. Nhật nhạt lôi kiếp muốn tới đi. Là nha, ngươi chờ một chút bái, ta nhất định biến thành ngự tỷ cho ngươi xem. Chương 568 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Buồn cười sờ sờ Mạc Thiển Ngữ thỏ đầu, Thái Hữu Đình cười đến có chút vô lực, sinh mệnh trôi đi kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là sẽ không còn được gặp lại Nhật Nhạt, hắn cuối cùng minh bạch sư huynh đi phía trước nói câu nói kia. Thật sự, luyến tiếc, cũng không an tâm. Nhật Nhạt à, nếu ở tông môn ngốc không thoải mái, ngươi khiến cho thú vương đại nhân mang theo ngươi đi địa phương khác chơi. Hảo nha. Nhật Nhạt, nếu có kiếp sau, không được không nhận biết ta. Vậy ngươi cũng phải nhận đến ta nha, ngươi đến lớn lên giống nhau ta mới nhận được. Ngẫm lại nhợt nhạt nhận người kỹ năng, Thái Hữu Đỉnh trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sớm một chút gặp được ngươi. Hảo nha hảo nha. Chính là, không lại chờ tới câu nói kế tiếp, Mặc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn đã nhắm mắt lại vô sinh lợi Thái Hữu Đỉnh. Thật đáng tiếc, không có kiếp sau đâu. Trống rông xuất hiện ở ghế nằm bên cạnh, thỏi vàng đem Mặc Thiển Ngữ ôm lên, theo sau hai người một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện đó là chân núi thôn ngoại trong rừng, Mặc Trần sớm đã chờ ở nơi đó. Phanh một tiếng biến thành hình người, Mặc Thiển Ngữ vặn vẹo eo, hoạt động một chút thân thể, sau đó triển khai trong tay bản đồ. Kế tiếp, chúng ta đi nơi này đi. Hảo, tiểu thư, lên xe đi. Đi rồi, đi rồi. Du sơn ngoạn thủy 10 năm hơn, Mặc Thiển Ngữ rốt cuộc nghe được thỏi vàng bá báo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Nị mạ, 10 năm. Du sơn ngoạn thủy 10 năm. Liên tính là du sơn ngoạn thủy, cũng là sẽ mệt. 10 năm, nàng đi khắp cả cái đại lục. Cái này nguyên thân. Thật đúng là chính là cái không có hại chủ. Không yêu Lục Cẩm Hoài, đã tu thành hình người, hoàn bơi thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng 50 vạn vị diện tệ đã đến trướng, thỉnh kiểm tra và nhận. Còn không chờ Mặc Thiển Ngữ đi xem chính mình ngạch trống, thỏi vàng liền chạy nhanh tiến hành rồi bước tiếp theo. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Nhoáng lên thần. Mặc Thiển Ngữ đã xuất hiện ở biển sao bên trong. Ngồi ở ghế trên, Mặc Thiển Ngữ bi khí thực trọng nhìn trước mặt trên bàn chính ngồi xổm thỏi vàng, này nha thế nhưng hoa mười mấy vạn vị diện tệ. Nhìn xem chính mình khoảng, trừ bỏ lần này 50 vạn vị diện tệ bên ngoài, ngạch trống chỉ dư lại 15 vạn vị diện tệ. Ngươi cũng dám hoa nhiều như vậy. Kia không phải tổng cộng còn dư lại 65 vạn vị diện tệ đâu sao. Huyệt Thái Dương một thình thịch, Mặc Thiển Ngữ duỗi tay liền bắt được thỏi vàng, một người buông lỏng chuột ở biển sao bên trong vặn đánh lên tới. Một bên Mặc Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau đi đến bên cạnh giản dị phòng bếp, đơn giản làm điểm nhi ăn, đa số đều là thịt. Chờ Mặc Trần làm tốt đều dịch kinh qua hơn nửa giờ, này một người buông lỏng chuột thế nhưng còn khoanh ở cùng nhau. Tiểu thư, thỏi vàng, ăn cơm. Tới, tới. Ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Mặc Thiển Ngữ cùng thỏi vàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mặc Trần bưng thịt lại đây, quả nhiên vẫn là thịt ăn ngon. Rượu đủ cơm no đối với Mặc Thiển Ngữ tới nói quả thực là nhân sinh tốt đẹp nhất sự tình, làm con thỏ gì đó, động vật ăn cỏ không thể ăn nhiều thịt, còn không thể ăn đến quá nhiều, thật là quá hô cha. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, Mặc Thiển Ngữ bắt đầu xem mặt trên nhiệm vụ. Bởi vì cảm thụ không đến A Phó cùng A Cẩn bọn họ hơi thở, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy sợ là cục quản lý thời không nơi đó còn không có giải quyết xong, nàng vẫn là trước chính mình làm nhiệm vụ đi. Từ đầu nhìn đến đuôi. Mặc Thiển Ngữ chỉ tìm được rồi một cái tương đối cảm thấy hứng thú, theo sau cờ lạc mở nhiệm vụ giao diện, điểm đánh xác nhận cái nút. Chương 569 Thế giới 10 siêu A đại tiểu thư, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ lô thai đau xót, hơi kém bị chấn được đương trường thất thông. Trước mắt một trận choáng váng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ mới miễn cưỡng hoãn khẩu khí. Chịu đựng bị chấn đến thiếu chút nữa thất thông khó chịu quay đầu nhìn về phía chung quanh, cờ tờ vờ. Thỏi vàng, tình huống như thế nào? Nơi này là sòng bạc sau ghế lô, kiến nghị ngươi lập tức rời đi. Căn chặt răng, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị giống bị thứ gì túm trở về, ngã xuống ở vừa rồi tác giả trên sofa, quay đầu vừa thấy, Mặc Thiển Ngữ nháy mắt bạo thô khẩu. Ngươi muội, thứ chi thế nhưng đều bị khóa lại. Mặc Trần đâu? Khoảng cách nơi này 3 phút trên đường. Bất quá ở hắn đuổi tới phía trước, sẽ có một khắc bát người tiến vào. Tới. Thỏi vàng nói vừa ra, thuê phòng môn đã bị người từ bên ngoài phanh mà một tiếng đa văng, từ bên ngoài nên diện đi vào tới chính là một cái diện mạo tuấn mỹ lanh khốc 10 phần nam nhân, mà hắn phía sau còn đi theo mấy cái hình như là giám đốc người, mặt khác còn có một cái diện mạo thanh thuần nữ nhân. Sẽ không mẹ nó lại là tam giác quan hệ đi. Tuy rằng xem qua nhiệm vụ giao diện, nhưng là đối với nhân vật quan hệ còn không phải quá hiểu biết Mặc Thiển Ngữ chỉ là nhấp môi nhìn trước mặt người, không rên một tiếng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cơ khắt đến chơi này đó. Nam nhân cười lạnh một tiếng, tuy rằng ăn mặc thanh bẩn, nhưng là lại không thể che giấu trên người hắn quý khí. Không, là vương bát chi khí. Cười lạnh một tiếng, Mặc Thiển Ngữ xẹt qua trước mặt nam nhân nhìn về phía nam nhân phía sau kia mấy cái vẻ mặt hoảng sợ phảng phất là giám đốc giống nhau người. Tơi bỏ. Khi mắt. Nhìn Mặc không lên tiếng phảng phất không nghe thấy chính mình người nói chuyện, Mặc Thiển Ngữ bởi vì kia đinh thai nhức góc thanh âm mà cực độ bực bội tâm tình tiêu lên tới sắp nổ mạnh trạng thái. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Mấy cái phảng phất là giám đốc giống nhau người vừa lăn vừa bò xuống tới, luôn cuống tay chân đem trói chặt Mặc Thiển Ngữ xiềng xích mở ra. Nhìn thoáng qua đã rõ ràng ma phá ra thủ đoạn, Mặc Thiển Ngữ như mày, ù thai trạng hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Âm nhạc đóng. Người bên cạnh vội vàng đi đóng âm nhạc, thế giới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hoan trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ mới từ trên sofa đứng lên, lấy quá bên cạnh trên sofa tây trang áo khoác khoác ở trên người, túi đầu lo chính mình sửa sang lại chính mình, hoàn toàn không đi quản còn đứng ở ghế lô những người khác. Còn có 5 giây. Giọng nói lạc, gõ cửa thanh âm vang lên, mọi người hướng tới cửa nhìn qua đi, lại nhìn thấy đứng ở cửa cười tủm tỉm người thời điểm bản năng run rẩy một chút. Mặc quản gia. Không để ý đến ghế lô bất luận kẻ nào, Mặc Trần đi đến Mặc Thiển Ngữ trước mặt, có chút đau lòng nhìn Mặc Thiển Ngữ trên cổ tay vết thương, theo sau đem Mặc Thiển Ngữ trên người áo khoác ném xuống, đem vẫn luôn đáp ở cánh tay thượng áo choàng đáp ở Mặc Thiển Ngữ trên vai. Tiểu thư chính là chơi đủ rồi. Ân, về nhà. Lão Lục đã chờ ở bên ngoài, bên này nhi đi. Che chở Mặc Thiển Ngữ từ ghế lô khai, Mặc Trần toàn bộ hành trình đều không có để ý tới ghế lô chung bất luận kẻ nào, chỉ là đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Mặc Thiển Ngữ trên người. Song bạc bên ngoài một chiếc rồn rồi sở phẹn tổng chính ngừng ở cổng lớn, quá vãng không ít người đều kinh diễm nhìn này chiếc xe, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là toàn Vân Thành người đều biết này chiếc xe ở Vân Thành chỉ có một chiếc, Mặc gia đại tiểu thư tỏa giá. Từ song bạc ra tới, Mặc Trần che chở Mặc Thiển Ngữ vào bên trong xe, bên trong xe đang chờ Lão Lục quay đầu lại liền thấy nhà mình đại tiểu thư một thân chật vật, rõ ràng trên cổ tay còn có thương tích. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 570 siêu A đại tiểu thư, 2. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Muốn hay không kêu lão bát trở về? Không cần, trước về nhà. Được rồi, kia ngài ngồi ổn, ta này liền trở về. Tựa lưng vào ghế ngồi, Mặc Thiển Ngữ hoa ở Mặc Trần trong lòng ngực, nhắm mắt lại chuẩn bị hấp thu cốt truyện. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý tìm đọc. Nguyên thân là Vân Thành nhất có quyền có tiền có nhan Mặc gia đại tiểu thư, gia thế tốt nhất thả năng lực mạnh mẽ, nữ nhân chân chính cường hãn lên muốn nam nhân làm gì đó loại hình, nhưng chính là như vậy một cái cường hãn nữ nhân cố tình thích vị diện này nam chủ. Mà này cũng không phải nữ tần trong tiểu thuyết cái loại này nam chủ, mà là nam tần tiểu thuyết kịch bản. Người nam nhân này chính là vừa mới ở ghế lô nhìn thấy nam nhân kia, Mặc gia tới cửa con rể Cố Sinh, Cố Sinh chính là cái loại này điển hình nam tần tiểu thuyết nam chủ. Dẫu ở người thường trung bụt, Cố Sinh ra cảnh bần hàn, nhưng là diện mạo tuấn Mỹ, hơn nữa người cũng tiến tới, tuy rằng đối tới cửa con rể rất là phản cảm, bất quá cùng nguyên thân ở chung lúc sau hai người cũng là phi thường hòa hợp, chỉ tiếc, nguyên thân chính là cái trung cực phá hôi. Vừa mới đi theo Cố Sinh bên người cái kia thanh thuần thiếu nữ là nguyên thân phụ thân bạn tốt nữ Nhi Lan Sở Sở, bởi vì cái kia bằng hữu cùng phu nhân thai nạn xe cộ bỏ mình, nguyên thân phụ thân cũng là hảo tâm liền nhận nuôi Lan Sở Sở. Chỉ là không nghĩ tới dẫn sói vào nhà. Nguyên thân là cái cường thế nữ nhân, hơn nữa năng lực cực cường, ở biết Lan Sở Sở cùng Cố Sinh phản bội chính mình lúc sau liền lợi dụng lực lượng của chính mình muốn giải quyết Lan Sở Sở, chỉ tiếc cuối cùng bị Cố Sinh ngăn trở. Mà hủy diệt Lan Sở Sở sự kiện đó là vừa mới ghế lô sự kiện, chẳng qua nguyên bản thế giới tuyến, Lan Sở Sở là chính mình một người tới, hơn nữa bị nguyên bản liền chờ ở nơi này nguyên thân thiết kế chói tay sau lưng, thiếu chút nữa bị người xâm phạm thời điểm, Cố Sinh tới. Cố Sinh biết này hết thảy lúc sau, tuy rằng không có lập tức ly hôn, nhưng là lại một chút nuốt lấy Mặc gia hết thảy, cuối cùng hủy diệt rồi Mặc gia, hủy diệt rồi nguyên thân. Thật hố. Nguyên chủ nguyện vọng, bảo hộ Mặc gia, cùng Cố Sinh ly hôn, làm ơn Lan Sở Sở, cùng này hai người phân rõ giới hạn. Nhiệm vụ khen thưởng 50 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, thỉnh nỗ lực. Thỏi vàng, trước giúp ta lộng một chút ù thai, thật sự chịu không nổi. Hảo. Chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, ù thai trạng hướng biến mất, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu giống tình cảnh hiện tại. Vừa mới tỉnh lại thời điểm, chính mình là bị trói, nhưng là cụ thể vì cái gì cũng không biết, cái này chính mình cũng không để bụng, như vậy kế tiếp chính là làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Sơ sơ cằm, trước mắt cái này tình huống Cố Sinh cùng Lan Sở Sở đã là lưỡng tình tương duyệt, như vậy chỉ cần trước xử lý tốt Mặc ra hết thảy, sau đó cùng Cố Sinh ly hôn là được. Mặc Trần trong chốc lát trở về, gọi người lại đây mở họp, mặt khác toàn bộ tư liệu. Tư liệu là có sẵn, còn lại tất cả mọi người ở tới rồi trên đường. Lão Bát bệnh viện có đài giải phẫu, dự tính 1 giờ lúc sau kết thúc, đã có người ở đầu chờ. Hảo, Mặc Ngữ ở nhà chuẩn bị ăn đâu, một lát liền gặp được. Có chút kinh hỉ cười cười, theo sau an tâm hoa ở Mặc Trần trong lòng ngực, quả nhiên vẫn là có người một nhà để cho người yên tâm. đang ở lái xe lão Lục nhìn kính chiếu hậu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng Mạc Thiền Ngữ, chính hắn cũng buông xuống mới tới, thừa dịp đèn đỏ ở trong đàn đã phát một cái yên tâm tin tức, nguyên bản ríu rít trong đàn rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. https hoặc https77shg chương 571 siêu A đại tiểu thư 3. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu Lý Chính nhìn chính mình Mạc Trần, lão Lục yên lặng giơ lên ngón tay cái, không hổ là lão đại. Bật cười chiều chiều khoe miệng, Mạc Trần đối với lão Lục động tác thật sự là có điểm tiếp thu bất lương. Xe thực vững vàng ở trên đường tiến lên, thực mau liền tới rồi ở vào Vân Thành trung tâm khu biệt thự, thuận lợi tiến vào Mạc gia trang viên trong phạm vi. Đã sớm chờ ở nhà tây cửa Mạc Ngữ vội vàng đi lên trước tới. Mở cửa xe, đem Mạc Thiển Ngữ tiếp được xe, trên dưới nhìn một chút, lại nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ trên cổ tay vết thương thời điểm, trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, theo sau lại khôi phục một bức phúc hậu và vô hại bộ dáng. Tiểu thư, bữa ăn khuya đã chuẩn bị tốt, phòng họp đã bố trí xong, trừ bỏ lao bắt còn ở bệnh viện, còn lại người đã toàn bộ tới rồi, trên lầu chờ đâu. Gật gật đầu, hợp lại một chút áo choàng, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo phía sau ba người hướng tới phòng họp đi qua. Mới vừa thượng đến lầu 3 liền thấy chờ ở thang lầu gian lão nhân, Mạc gia lão quản gia Đồng lão. Đồng lão, ngài như thế nào còn chưa ngủ? Lão gia tử làm ta ở chỗ này chờ đại tiểu thư, nói là ngài đã trở lại liền hảo, còn thuận tiện làm ta cho ngài mang câu nói. Cái gì? Nếu là không thích, ly đó là, Mạc gia còn không chấp nhận được người ngoài càn rỡ. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên nhớ tới tư liệu nhắc tới Mạc gia lão gia tử, kia cũng thật nơi này đại lão cấp bậc nhân vật, tàn nhẫn đến tàn nhẫn. Đại tiểu thư, không phải lão nhân ta nói, ngài là Mạc gia đại tiểu thư, Vân Thành ai không xưng hô ngài một câu đại tiểu thư, ngài hà tất? Đồng lão, ngài yên tâm đi, phía trước cho các ngươi lo lắng, lúc sau, không ai có thể ở ta mí mắt phía dưới làm chuyện xấu. Nhìn Dương tự tin tươi cười Mạc Thiển Ngữ, Đồng lão vui vẻ cười, sau đó gật gật đầu, vội vàng tránh ra địa phương làm Mạc Thiển Ngữ đi phòng họp, hắn còn phải đi cấp lao gia tử báo cái tin nhi, làm lao gia tử chạy nhanh ngủ. Trong phòng hội nghị, Mạc Thiển Ngữ đẩy cửa đi vào liền thấy mấy cái tính cách khác nhau cả trai lẫn gái đang ngồi ở bên trong, một đám ôm di động đánh chữ đánh hưng phấn. Làm gì đâu, một đám như vậy hưng phấn. Nghe thấy Mạc Thiển Ngữ thanh âm, vừa mới còn ở điên cuồng đánh chữ vài người vội vàng đứng lên, một đám chạm thẳng tắp, xem tưởng Mạc Thiển Ngữ thời điểm đó là trước mắt nhụ mộ chi tình. Xem Mạc Thiển Ngữ cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, vì cái gì sẽ là nhụ mộ chi tình. Đi đến trung tâm vị trí. Mạc Thiển Ngữ gõ gõ mặt bàn, ý bảo vài người ngồi xuống. Ta muốn biết hôm nay buổi tối đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có mấy người đại khái đã không biết Mạc gia ai nói tính, cho nên không thành thật, đã lấy ra tới, sau đó lao Lục liền đi giải quyết. Đại tiểu thư, Lan Sở Sở bên kia nhi ngài muốn như thế nào giải quyết? Không cần giải quyết, bất quá Mạc gia cũng không cần thiết dưỡng nàng, tìm cái tiểu công ty, phân cách đi ra ngoài. Minh Bạch. Bất quá đem Lan Sở Sở phân cách đi ra ngoài nói không phải cho Cố Sinh đi tìm nàng cơ hội sao? Phạm Phạ Giạt Tỷ là đang làm gì? Vô Ngữ nhìn vài người, Phạm Phạ Giạt Tỷ tìm cái trực tiếp chẳng lẽ chỉ đi theo Minh Tinh sao? Nói vậy hào môn sự tình bọn họ càng có hứng thú đi, hơn nữa báo ra tới lúc sau, chỉ cần Mạc gia không nói lời nào, bọn họ liền minh bạch có ý tứ gì à, loại chuyện này còn dùng đến nàng tới giáo những cái đó truyền thông sao? Nhìn Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng, vài người yên lặng không hé răng. Là bọn họ choáng váng. https hoặc https77shg chương 572 siêu A đại tiểu thư 4. Phân phó xong cuối cùng sự tình lúc sau, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, tuy rằng thực vây, bất quá nàng hiện tại càng muốn ăn cái gì, cũng không biết nguyên thân đến tuột cùng ở cái kia ghế lâu ngây người bao lâu, đói đều có chút khó chịu. Tiểu thư, không sai biệt lắm nên ăn bữa ăn khuya, còn lại sự tình giao cho lão Lục bọn họ thì tốt rồi. Một bên Mạc Trần đem trong tay văn kiện khép lại, sau đó đưa cho chờ ở một bên lão tứ, đứng dậy nhìn thoáng qua còn chờ vài người, bọn họ đang làm gì, còn muốn làm gì. Thấy Mạc Trần biểu tình, một đám người vội vàng đứng dậy, nói một câu làm Mạc Thiển Ngữ hảo hảo nghỉ ngơi nói, liền trực tiếp lao ra đi, ban đêm là bọn họ công tác thời gian đâu. Hoa ở phòng bếp nhỏ ăn Mạc Ngữ chuẩn bị bữa ăn khuya, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là thoải mái, này dạ dày cuối cùng là điền một bộ phận, ít nhất không khó chịu. Mạc Ngữ, cục quản lý thời không bên kia như thế nào? Trước mắt tới nói tiến triển không tồi, bất quá nam thiếu cùng cô ra vẫn là muốn tiếp tục ngốc tại bên kia nhi một đoạn thời gian. Ân, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói bên kia nhi yêu cầu nhân thủ sao? Thiện Trần đâu? Đã xử lý không sai biệt lắm, cho nên cô ra khiến cho ta trở về chiếu cố ngươi, Thiện Trần thiếu gia đi theo Nam thiếu bên người học đồ vật, đến lúc đó cùng bọn họ hai cái cùng nhau trở về. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền không có hỏi lại cái gì, nàng tin tưởng lấy Nam Phong Cẩn cùng A Phó đầu góc cùng thân thủ, cho dù lại khó cũng sẽ không thất bại, chính mình chỉ cần chiếu cố hảo tự mình, kiếm càng nhiều tiền đổi cái kia đạo cụ là được. Ngủ một giấc ngon lành, Mạc Thiển Ngữ lên thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, nhìn bên ngoài sáng lạn ánh mặt trời, híp híp mắt, có điểm chói mắt ta. Tiểu thư, tỉnh rồi sao? Ân, vào đi. Mạc Ngữ tiến vào thời điểm liền thấy đỉnh cái đầu ổ gà phát ngốc nhà mình tiểu thư, cười khẽ một tiếng có chút bất đắc dĩ, tiểu thư mỗi lần rời giường thời điểm đều có chút phát ngốc. Cố Sinh lại đây, nhìn dáng vẻ không có gì đặc biệt, bất quá dựa theo nguyên lai thế giới tuyến, hôm nay buổi sáng Cố Sinh là tới tìm nguyên chủ ngả bài ly hôn. Trong nguyên tắc, bởi vì nguyên chủ làm Lan Sở Sở bị người xâm phạm, cho nên Cố Sinh phi thường sinh khí, liền muốn tới ly hôn, nhưng là nguyên chủ không đồng ý liền như vậy háo đi xuống, Cố Sinh cũng không thể nề hà chỉ có thể không hề trở về, mà đây cũng là nguyên chủ bi thảm bắt đầu. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy sân hiện tại là tốt nhất, bằng không một khi chính mình có điều chuyển biến nói, Cố Sinh nếu là không muốn ly hôn liền khổ sở. Lan Sở Sở lại đây sao? Còn có 20 phút. Ok. Nhà ăn. Cố Sinh đứng ở một bên túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mà bàn ăn bên, Mặc ra lão gia tử hắc mặt chống quải trượng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt hắc trầm làm bên cạnh người hầu cũng không dám nói chuyện. U, sáng tinh mơ thượng, ai chọc chúng ta ra lão gia tử sinh khí. Tùy tiện xuyên một thân vận động trang, đơn giản chát cái đuôi ngựa, Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm đi đến nhà ăn, thấy lão gia tử thời điểm buồn cười đã mở miệng. Nha đầu, đêm qua ngủ ngon sao? Khá tốt, ta giấc ngủ chất lượng luôn luôn không tồi, đồng lão. Thượng đồ ăn đi, ta đói bụng. Là, đại tiểu thư thỉnh chờ một lát. Có Mạc Thiển Ngữ phân phó, đồng lão vội vàng đi phòng bếp đem đã chuẩn bị tốt bữa sáng bưng đi lên, phân phó người nhất nhất mang lên bàn ăn. Mạc Ngữ chiếu cố miêu tả Thiển Ngữ ăn cơm sáng, thuận tiện nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Cố Sinh, ở được đến Mạc Thiển Ngữ ngầm đồng ý hạ đã mở miệng. Chương 573 siêu A đại tiểu thư, Nam. Cố tiên sinh, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sáng đi, hà tất ở chỗ này đứng. Cố Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, tuổi không lớn lại ở Mạc gia có cực đại lời nói quyền. Mạc gia tổng cộng liền 3 cái quản gia, đồng lao chuyên môn phụ trách Mạc gia lão gia tử, mà Mạc Trần phụ trách toàn bộ Mạc gia hết thảy, nhưng không mặc cho người nào nói, chỉ nghe Mạc Thiển Ngữ, Mạc Ngữ còn lại là chuyên môn chiếu cố Mạc Thiển Ngữ quang hàn gia. Đủ để có thể thấy được, Mạc Thiển Ngữ ở Mạc gia địa vị. Bất quá này đó không phải đã sớm biết đến sao, có cái gì hảo kinh ngạc. Hắn duy nhất kinh ngạc chính là Mạc Ngữ hôm nay thế nhưng kêu chính mình thượng bàn ăn cơm sáng, ngày thường Mạc Ngữ đều đối chính mình thực không thích. Chẳng lẽ, thật sự cùng Sở Sở nói giống nhau, có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh sao? Nhưng bất luận bọn họ muốn làm cái gì, chính mình hôm nay tới mục đích là nhất định phải đạt thành. Ngồi ở trên bàn cơm, ăn mà không biết mùi vị gì ăn qua phong phú bữa sáng, Cố Sinh liền vẫn luôn chờ lao ra tử cùng Mạc Thiển Ngữ ăn xong cơm sáng. Mạc Thiển Ngữ ăn cơm tương đối chậm, thiên tính cùng thói quen cho phép. Mạc Thiển Ngữ không thích ăn cơm tốc độ quá nhanh, cho nên cho dù lao ra tử ăn xong rồi, Mạc Thiển Ngữ đều không có ăn xong cơm sáng. Bất quá Mạc gia quy củ, đại tiểu thư ăn xong cơm sáng lúc sau, mới có thể triệt bàn, mới có thể nói chuyện thiếm, mới có thể ly tịch. Đem cuối cùng một khối điểm tâm ăn xong, Mạc Thiển Ngữ phất phất tay làm người triệt bàn, nàng còn lại là an tĩnh ngồi ở ghế trên uống Mạc Ngữ đưa qua trà hoa, à, thoải mái. Mạc Ngữ, đem tư liệu cấp Cố Sinh xem một chút. Ngày thường đều phải chờ Mạc Thiển Ngữ uống xong trà mới có thể nói chuyện, lúc này đột nhiên nghe được Mạc Thiển Ngữ nói chuyện, Cố Sinh vẫn là có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, Cố Sinh lại lần nữa túi đầu nhìn Mạc Ngữ đưa qua tư liệu. Mở ra tư liệu, Cố Sinh từ đầu tới đuôi nhìn một chút, này gian công ty là Mạc gia cấp dưới một cái thật thể sản nghiệp, tuy rằng mấy năm liên tục hao tổn, nhưng là Mạc gia như cũ không từ bỏ lý do, là cái này thật thể sản nghiệp nơi ngành sản xuất trong tương lai nhất định là cái cống hiến GDP sản nghiệp. Đừng nhìn mấy năm liên tục hao tổn, nhưng là nếu chính mình có thể bắt được nhà này công ty nói, hảo hảo làm, nhà này công ty tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng là Mạc Thiển Ngữ đem cái này tư liệu cho chính mình xem đến tột cùng có cái gì mục đích. Nhà này công ty có cái gì vấn đề? Nhà này công ty, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Như mày, Cố Sinh đối Mạc Thiển Ngữ thái độ có chút hoài nghi, tuy rằng chính mình năng lực không yếu, nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại là Vân Thành công nhận kinh thương thiên tài. Nàng hỏi chính mình vấn đề này, có chút không quá thích hợp. Bất quá ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt chơi tiểu thông minh hiển nhiên cũng không phải quá sáng suốt, Cố Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật. Nhà này công ty tuy rằng mấy năm liên tục hao tổn, nhưng là hao tổn ngạch độ cũng không phải quá lớn, có thể cứu chữa. Ân, ta cũng như vậy tưởng, ta tính toán đem cái này công ty hoa cấp Sở Sở. Chính là Sở Sở còn không có tốt nghiệp đại học, chưa từng có mang công ty kinh nghiệm. Ta 15 tuổi tiến vào Mạc Gia tổng công ty thực tập, cũng là giống nhau không có kinh nghiệm, nhưng muốn học. Mạc Gia không giữ người rảnh rỗi, tuy rằng Sở Sở không phải Mạc Gia người, nhưng nói như thế nào cũng là Mạc Gia nuôi lớn, Mạc Gia hộ được nhất thời hộ không được một đời, người tổng muốn học lớn lên. Người khiếm sợ nhìn Mạc Thiển Ngữ, Cố Sinh như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng sẽ đem cái này như thế có tiềm lực công ty giao cho Lan Sở Sở, thậm chí còn sẽ như vậy vì Lan Sở Sở tương lai suy nghĩ. Hơn nữa nàng nói không sai, Lan Sở Sở nói như thế nào cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng Mạc Gia người, Vân Thành không ít gia tộc đều đối Lan Sở Sở ôm có trình độ nhất định miệt thị, không trêu chọc Lan Sở Sở bất quá là bởi vì nàng sau lưng có Mạc Gia. Chương 574 Siêu A Đại Tiểu Thư 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Chính là tổng không thể về sau vẫn luôn dựa vào Mạc Gia đi. Như vậy ngẫm lại, Cố Sinh đến lúc đó cảm thấy Mạc Thiển Ngữ đối Lan Sở Sở thực không tồi, phía trước không tốt, đại khái cũng là vì rèn luyện Lan Sở Sở đi, rốt cuộc từ nhỏ dưỡng đến đại, chính là dưỡng điều cẩu đều có cảm tình. Nghĩ nghĩ buổi sáng Lan Sở Sở cùng chính mình lời nói, Cố Sinh không cầm nhíu nhíu mày, có phải hay không chính mình trách oan Mạc Thiển Ngữ? Nếu không có gì sự tình nói, ngươi liền đi công ty đi, nhớ rõ đem cái này công ty sự tình cấp Sở Sở nói một chút. Cố Sinh trong lòng lột bột một chút, tuy rằng chính mình cùng Lan Sở Sở chi gian quan hệ có chút ái muội, nhưng là rốt cuộc chính mình cũng là Mạc Gia con rể, chẳng lẽ Mạc Thiển Ngữ biết cái gì? Tuy rằng chính mình là muốn cùng Mạc Thiển Ngữ ly hôn, nhưng là tuyệt đối không bởi vì cái này làm Sở Sở bối thượng tiểu tam đều danh. Ngươi như thế nào làm ta nói, ta cùng Sở Sở không phải. Ta tương đối cường thế. Ngươi cũng biết, Sở Sở vẫn luôn tương đối sợ ta, ta sợ ta cùng nàng nói sẽ có phản hiệu quả, ngươi tính tình hảo, cùng nàng hảo hảo nói một chút đi. Nguyên lai là như thế này. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, Cố Sinh đem chuyện này ứng hạ. Bưng chén trà uống trà, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy buổi sáng như vậy thành thơi quả thực là nhân sinh một may mắn lớn. Có chút nghi hoặc quay đầu nhìn còn không có đi Cố Sinh, Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, trong lòng nghĩ, quả nhiên muốn nói đi. Làm sao vậy? Chính là... Nhìn vẻ mặt nghi hoặc mà Mạc Thiển Ngữ, Cố Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình muốn nói sự tình như thế nào cũng không mở miệng được, nhưng là nếu không mở miệng liền còn muốn tiếp tục ở Mạc Gia ở rể sinh hoạt. Cố tiên sinh nếu không có gì sự tình nói vẫn là sớm một chút đi công ty hảo, rốt cuộc ngươi đã đến trễ một giờ. Từ bên ngoài đi vào tới Mạc Trần trong tay còn xách theo thứ gì, trên mặt tươi cười lại dị thường nguy hiểm, ở đối mặt Cố Sinh thời điểm ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, phảng phất một cây thứ giống nhau đâm vào Cố Sinh trong lòng. Đúng rồi. Mạc Gia người chưa bao giờ lấy chính mình khi trong nhà người xem, trước nay đều không cảm thấy chính mình là Mạc Gia cô gia, bọn họ đối chính mình xưng hô trước nay đều là Cố tiên sinh, cho dù là có người ngoài dưới tình huống đều là cái dạng này. Mí môi, Cố Sinh hạ quyết tâm, tuy rằng hắn khả năng phía trước đem Mạc Thiển Ngữ tưởng quá xấu rồi, nhưng là hắn cũng vô pháp tiếp tục chịu đựng Mạc Gia sinh sống. Mạc Thiển Ngữ, chúng ta ly hôn đi. Lời nói ra, liền không thể thu hồi. Chính là nói đi ra ngoài kia một cái nháy mắt, Cố Sinh cảm thấy phảng phất mất đi cái gì, cái loại này trái tim độn đau cảm giác làm hắn cảm giác muốn điên rồi giống nhau, nhưng lại bị hung hăng mà đè ở đáy lòng không hề suy nghĩ, hắn có Lan Sở Sở là đủ rồi. Không khí tức khắc an tĩnh xuống dưới, một bên người hầu đều đem chính mình co chặt, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cái loại này khẩn trương không khí phảng phất đại chiến phía trước yên lặng giống nhau. Nếu là ngày thường Mạc Thiển Ngữ, đại khái đã sớm sốc cái bàn. Nhưng là hôm nay Mạc Thiển Ngữ ngược lại an tĩnh tiếp tục uống trà, phảng phất cũng không có nghe được Cố Sinh nói giống nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, phảng phất chỉ là một phút, cũng phảng phất là 10 phút, Cố Sinh nhìn Mạc không lên tiếng Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, hoàn toàn không nghĩ ra được vì cái gì Mạc Thiển Ngữ biểu hiện cùng chính mình tưởng không giống nhau. Nếu Mạc Thiển Ngữ đại xảo đại nháo, chính mình liền sẽ càng thêm kiên định ly hôn cách làm, nhưng là nhìn Mạc không hé răng Mạc Thiển Ngữ. Nghĩ đến vừa mới vì Lan Sở Sở mà an bài sở hữu Mạc Thiển Ngữ, trong lúc nhất thời Cố Sinh cảm thấy chính mình làm sai. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 575 Siêu A Đại Tiểu Thư, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Lộ bột một tiếng, cái ly đặt ở ly lót thượng va chạm ra tới thanh thúy thanh âm, làm mọi người huyền tức khắc căng thẳng, hô hấp đều khẩn trương lên. Người xác định. Là, Mạc Trần, đi lấy sổ hộ khẩu, đi cục dân chính. Đem trong tay xách túi giao cho bên cạnh lão lục, Mạc Trần lên lầu đi lấy sổ hộ khẩu, Mạc Ngữ còn lại là từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận cấp Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị áo khoác đáp ở Mạc Thiển Ngữ trên vai. Nhìn đứng dậy hướng tới cửa đi Mạc Thiển Ngữ, Cố Sinh có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Đi thôi, Lão Lục, đồ vật cấp đồng lão, ngươi đi lái xe. Nhéo trong tay túi, Lão Lục trước mắt âm ngoan nhìn Cố Sinh, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, nhưng là hắn thanh tỉnh biết Cố Sinh cùng đại tiểu thư ly hôn đối đại tiểu thư tới nói là tốt nhất, nhưng chuyện này vì cái gì nếu là Cố Sinh nói ra, hắn cũng dám như vậy đối đại tiểu thư. Lão Lục, bị người đột nhiên kêu một tiếng, Lão Lục nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía kêu người của hắn. Lão gia tử, đồ vật cấp lão đồng, ngươi đi lái xe. Minh Bạch, đem trong tay xách túi giao cho đồng lão, Lão Lục dẫn đầu đi ra ngoài, chuẩn bị đem xe khai ra tới, nhưng là ngồi trên ghế điều khiển kia nháy mắt, Lão Lục vẫn là cầm lấy di động cấp một người đã phát một cái tin tức. Nếu Cố Sinh dám làm như thế, như vậy chờ hắn cùng đại tiểu thư ly hôn sau cái kia nháy mắt đó là hắn nhân sinh thung lũng bắt đầu. Trên xe, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần, Mạc Ngữ ngồi ở mặt sau, Cố Sinh ngồi ở ghế phụ vị trí, bên trong xe không khí rất là nặng nề, Cố Sinh thậm chí đều có thể từ bên cạnh đang ở lái xe Lão Lục trên người cảm nhận được nồng đậm sát khí. Mặc ra là làm ngầm sinh ý lập nghiệp, cho dù tới rồi đời thứ ba, này ngầm sinh ý cũng không có bông, ngược lại trở thành ngầm vương, toàn bộ Vân Thành, thậm chí cả nước ngầm đều phải tôn Mặc ra một câu thủ lĩnh. Cho nên thấy Lão Lục trong nháy mắt kia, Cố Sinh thậm chí đều cảm thấy chính mình muốn đầu thân phận ra. Hắn tựa hồ thật sự làm sai lựa chọn. Nhưng nghĩ đến Lan Sở Sở kia sán lạn lại tốt đẹp tươi cười, Cố Sinh nắm đai an toàn tay nắm thật chặt, hắn sẽ không hối hận. Cục dân chính cửa, sớm đã có không ít phạ giặt tỉ chờ ở nơi đó, thậm chí còn có không ít chính quy truyền thông, nhưng là đương Mạc Thiển Ngữ xe tới rồi thời điểm, từ trên xe xuống dưới Mạc Trần cùng Mạc Ngữ lộ diện trong nháy mắt kia, sở hữu camera cùng camera lại toàn bộ thu lên. Thật đáng sợ. Mạc gia quản gia ngày thường luôn là một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là thật sự khi bọn hắn tức giận thời điểm, nếu thật sự có người dám đi lên tìm suối quẩy, sợ là ngày hôm sau trên thế giới này liền như vậy cá nhân. Tiểu thư, tiểu tâm đầu. Từ trong xe ra tới, quay đầu nhìn thoáng qua vô pháp nhiếp ảnh chụp ảnh truyền thông người, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, vươn thon dài ngón tay tùy tiện chỉ một người. Liền ngươi. Đại tiểu thư, ngài có gì phân phó? Ở chỗ này chờ ta 10 phút. Thật hâm mộ. Nhà này truyền thông muốn phát đạt. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị tiến cục dân chính. Bất quá mới vừa đi một bước liền xoay người nhìn muốn theo kịp Lão Lục. Lão Lục, ở chỗ này chờ. Chính là, đại tiểu thư. Ở chỗ này, chờ. Nhìn tươi cười có chút kỳ quái Mạc Thiển Ngữ, Lão Lục muộn thanh ứng hạ, nhưng là lại cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nghe lệnh, chỉ có thể chờ ở tại chỗ đợi mệnh. Cục dân chính bởi vì được đến Mạc gia thông chi, nguyên bản là chuẩn bị hôm nay không đối ngoại, nhưng là 10 phút trước, bọn họ được đến Mạc gia người mệnh lệnh. Cứ theo lẽ thường đối ngoại xử lý nghiệp vụ, cho nên lúc này, cục dân chính nội người không ít. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 576 siêu A đại tiểu thư, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Ly hôn nghiệp vụ bộ, cấp Mạc Thiển Ngữ xử lý nghiệp vụ người là nơi này người phụ trách, thấy Mạc Thiển Ngữ cùng Cố Sinh tiến vào thời điểm, căng căng chiến chiến đón đi lên. Đại tiểu thư, ngài đã tới. Ân, trong chốc lát còn có hội nghị, 10 phút trong vòng, có thể giải quyết sao? Xin hỏi ngài cùng Cố tiên sinh tài sản phân cách. A, ta đã quên, Mạc Trần. Mạc Trần đi lên trước tới, đem một cái USB đưa cho cái này người phụ trách. Phiên thoái hỗ trợ đóng dấu một chút có thể sao? Có thể, thỉnh chờ một lát. Người phụ trách vội vàng đi đóng dấu một chút USB đồ vật, nhưng là đương hắn nhìn đến này đóng dấu ra tới nội dung thời điểm liền hết trô nói rồi. Mạc gia tài sản rất nhiều là rõ như ban ngày, bọn họ cũng từng nghĩ tới Mạc gia sẽ tìm tới môn con rể hoặc là tìm một cái phi thường môn đăng hộ đối con rể. Liên tính là ly hôn, một cái tới cửa con rể thế nhưng còn muốn phân đi nhiều như vậy gia sản, cũng chỉ có Mạc gia làm được. Đem đóng dấu tốt văn kiện giao cho Mạc Trần, người phụ trách liền ở bên cạnh chờ, dù sao cũng là đề cập đến Mạc gia phân cách tài sản, hắn vẫn là câm miệng tương đối hảo. Đại khái nhìn thoáng qua văn kiện thượng nội dung. Mạc Trần liền đem văn kiện đưa cho bên cạnh Cố Sinh. Này văn kiện kể trên minh sở hữu nội dung toàn bộ là ly hôn lúc sau, Mạc gia phân cho ngươi tài sản, thỉnh ngươi xem qua, nếu không có gì vấn đề nói, thỉnh ở dưới xác nhận địa phương thiêm thượng tên của ngươi. Nhìn trước mặt văn kiện, Cố Sinh thật sự không biết nên nói cái gì hảo, tuy rằng là ly hôn, nhưng là hắn lại trước nay không có nghĩ tới từ Mạc gia phân ra đi tài sản, rốt cuộc không phải chính mình đổ vỡ. Không cần cho ta, ta mình không rời nhà. Cố tiên sinh. Ngươi xác định sao? Xác định. Thật sâu nhìn thoáng qua Cố Sinh, Mạc Trần không có nói cái gì nữa, chỉ là đem đã chuẩn bị tốt văn kiện thu hảo, sau đó hướng về phía người phụ trách gật đầu, theo sau liền đứng ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh túi đầu lộng di động. Người phụ trách dẫn hai người đi tới xử lý nghiệp vụ quay bên cạnh, lấy ra một phần bảng biểu bắt đầu điền. Xin hỏi Mạc tiểu thư, Cố tiên sinh, các ngươi xác nhận là muốn ly hôn đúng không? Đúng vậy. Tốt, thỉnh hai vị ở chỗ này ký tên, mặt khác đưa ra một chút các ngươi sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng. Thiêm hảo tự, Mạc Thiển Ngữ liền dựa vào lưng ghế thượng, một bên Mạc Ngữ đem sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng đưa cho người phụ trách. Xử lý ly hôn tốc độ thực mau, bất quá 5 phút thời gian, người phụ trách liền đem cuối cùng tin tức điền nhập tin tức kho chung, theo sau đóng dấu hai cái ly hôn chứng, gõ thượng dấu chạm nổi. Đưa bọn họ từng người ly hôn chứng phân biệt cho hai người, người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Hai vị, đã làm tốt. Nhìn thoáng qua chính mình trong tay ly hôn chứng, Mạc Thiển Ngữ bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng, đem giấy chứng nhận ném cho Mạc Ngữ, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ mới vừa đi vài bước đã bị Cố Sinh từ phía sau gọi lại. Thiển Ngữ, có việc. Cố tiên sinh. Cố tiên sinh. Sao? Từ Mạc Thiển Ngữ trong miệng nghe thế rõ ràng rất quen thuộc lại có chút xa lạ ba chữ. Cố Sinh tức khắc tới rồi bên miệng nhi nói không ra. Công ty sự tình, ta sẽ. Nếu Cố tiên sinh có năng lực, như vậy ngươi sẽ tiếp tục lưu tại Mạc gia trong công ty, nếu ngươi không có năng lực liền có thể cút đi, nếu còn có chuyện gì nói, Cố tiên sinh có thể cùng ta câu thông, nhà của chúng ta đại tiểu thư sự tình rất nhiều, không phục bồi. Mạc Ngữ, mang theo đại tiểu thư đi trước đi. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 577 siêu A đại tiểu thư, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Tốt, tiểu thư, bên này nhi. Ngăn lại còn muốn nói chuyện Cố Sinh, Mạc Trần nói có thể nói là lạnh băng đến cực điểm, nhưng lại làm người cảm thấy không có gì vấn đề. Rốt cuộc đã ly hôn thời điểm có thể nghị phân cho hắn như vậy nhiều tài sản đã là không tồi. Có chút sững sờ nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, Cố Sinh trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Về Cố Sinh lưu tại Mạc gia đồ vật, Mạc Trần đã sớm đã phân phó những người khác đi sửa sang lại lấy ra, đến nỗi Cố Sinh ở Mạc gia công ty nhậm chức, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội xử lý. Ra cục dân chính cửa, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu híp mắt nhìn xanh thẳm không trung, bước đầu tiên, rời xa Cố Sinh, hoàn thành. Đại tiểu thư, hiện tại là đi. Mang theo vừa mới cái kia truyền thông, đi Úc Sâm. Là, đại tiểu thư, ngày trước lên xe. Úc Sâm, Vân Thành lớn nhất chỗ ăn chơi. Nơi này bất luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều là dòng người thoáng dũng, thật đánh thật tiêu phí ma quật. Úc Sâm tầng thứ 6 là tư nhân nơi, trừ bỏ bị mời người hoặc là có được Úc Sâm hát toàn tạp khách quý bên ngoài, còn lại người không được đi vào, vọng tưởng xâm nhập giả không có một cái có thể nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Đi theo lão lục phía sau cái kia bị Mạc Thiển Ngữ chỉ định truyền thông công ty hai người ở phát hiện bọn họ thượng 6 tầng lúc sau, cả người đều không tốt. Tầng thứ 6 nhập khẩu, Mạc Thiển Ngữ đi tuốt đàng trước phương. Mà lối vào có hai cái thân xuyên màu đen chính trang người chính canh giữ ở nơi đó. Đại tiểu thư, ngài đã tới, lão bản nói đã chuẩn bị tốt địa phương. Ân, ta muốn quả nho đá bảo. Tốt, 5 phút sau đi lên. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần bọn họ vào tầng thứ 6, đi theo dẫn dắt người phía sau hướng bên trong đi đến. Không cần hắc toàn tạp lại có thể đi vào nơi này, không phải Úc Sâm lão bản, toàn bộ Vân Thành có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ. Theo ở phía sau hai cái truyền thông người nhìn nhau liếc mắt một cái, một lần nữa nhận định Mạc Thiển Ngữ ở bọn họ trong lòng địa vị. Nếu nói phía trước, mọi người duy nhất tính chung đó là Úc Sâm lão bản có thể cùng Mạc Thiển Ngữ cùng ngồi cùng ăn, mà hiện tại xem ra, Mạc Thiển Ngữ địa vị còn ở phía trên. Nữ nhân này rốt cuộc, là có bao nhiêu cường hãn? Tầng thứ 6 nhất sườn, tư mật tính tốt nhất thuê phòng, Mạc Thiển Ngữ phảng phất như tới rồi chính mình ra giống nhau tự tại, chỉ vào trung gian sofa ý bảo hai cái truyền thông người ngồi xuống. Hai cái truyền thông người nơm nớp lo sợ ngồi ở trên sofa, ngoan ngoan giống cái học sinh tiểu học giống nhau. Biết ta tìm các ngươi tới là vì cái gì sao? Chúng ta cái gì cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Ha ha, không cần như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, tưởng uống cái gì. Không, không cần. Có thể phải bị nước sôi để nguội sao? Đương nhiên. Thật sự cho. Giống như, Mặc gia đại tiểu thư cũng không có như vậy đáng sợ a. Nhìn hơi chút có chút thả lỏng hai người, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, cái này nguyên chủ thế nhưng từ bỏ như vậy thân phận địa vị, thế nhưng từ bỏ Mạc gia tương lai cũng muốn cùng Cố Sinh kết hôn, thật là mắt bị mù a. Về Cố Sinh, các ngươi có cái gì tin tức? Là có tin tức, nhưng là có thể nói sao? Nhìn Mạc Thiển Ngữ cười như không cười mặt, tuy rằng bọn họ cảm thấy không thể nói, nhưng là bọn họ vẫn là đến nói, ăn ngay nói thật mới là sinh tồn vương đạo. Trong đó một người đem chính mình camera đặt ở trước người trên bàn trà, một người khác đem một cái camera chụp đặt ở bên cạnh. Đại tiểu thư, liền như vậy, ngài, chính mình nhìn xem. HTTPS hoặc TTXS77SHG. Chương 578 siêu A đại tiểu thư, 10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Cầm lấy camera nhìn thoáng qua chip nội dung, đều là về cố sinh cùng Lan Sở Sở, quan hệ ái muội khẩn, ai ưu thế nhưng còn có ôm nhau đâu. Chậc chậc chậc, này đến là nhiều cơ khác. Xem không sai biệt lắm, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay camera buông xuống, sau đó đẩy trả lại cho hai người. Các ngươi thực nỗ lực, này đó ảnh chụp liền phát các ngươi phía chính phủ tài khoản thượng đi, độc nhất vô nhị. A, thật sự muốn phát sao? Chính là cố tiên sinh. Có chút không xác định nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ. Rốt cuộc Mạc Thiển Ngữ phía trước là thật sự ái cố sinh, cái này toàn Vân Thành người đều biết đến. Ngươi cảm thấy ta như là thực thương tâm bộ dáng. Không không không, một chút đều không giống. Các ngươi cứ việc làm là được, ta Mạc Thiển Ngữ từ trước đến nay nói một không hai. Có Mạc Thiển Ngữ nói, hai cái truyền thông người cũng vội vàng gật đầu. Rốt cuộc đây chính là đại tin tức, nếu thật sự có thể phát ra đi nói, hơn nữa vẫn là độc nhất vô nhị nói, như vậy nhà bọn họ nhất định sẽ lửa lớn. Làm hai cái truyền thông người rời đi. Mạc Thiển Ngữ thảnh thơi ăn trong tay quả nho đá bảo, nhìn cứng nhắc chung phim truyền hình, bàn chân ngồi ở trên sofa. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ còn thời gian, hai nam một nữ đi đến. Đại tiểu thư, tới A, trước làm ta đem này tập xem xong. Nhìn thoáng qua cứng nhắc thượng đang ở truyền phát tin phim truyền hình, sau tiến vào ba người vô ngữ chịu chịu khoe miệng, bọn họ phía trước giống như còn nói cái này phá phim truyền hình chụp đến rác rời đâu, như thế nào nhà bọn họ đại tiểu thư như vậy thích xem. Đem cuối cùng một đoạn xem xong, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới đem cứng nhắc đặt ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đối diện ngồi ba người có chút vô ngữ, bọn họ sẽ không vẫn luôn đều cùng ngồi quân tư giống nhau ngồi đi. Kia ra công ty phân cách thế nào? Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, đã xử lý xong rồi, liền tính Lan Sở Sở muốn dùng Mạc gia tên tuổi cũng là vô dụng, toàn bộ ngành sản xuất đã làm lão cửu chào hỏi. Không sai, đại tiểu thư, hà tất đem một cái có tiền cảnh công ty cấp Lan Sở Sở, nhiều lãng phí. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hy vọng cố sinh cùng Lan Sở Sở có thể kinh doanh hảo công ty, ta nhưng thật ra cảm thấy ở trên thương trường gặp được bọn họ hai cái nhất định rất thú vị đâu. Đại tiểu thư, ngươi là tưởng ở Vân Thành thắng quá ta, cũng phải nhìn bọn họ hai cái có hay không năng lực này, bất quá ta tưởng bọn họ đại khái không có bao nhiêu thời gian đi, rốt cuộc việc nhà bận rộn đâu. Nhìn khoe miệng treo lên tà khí tươi cười Mạc Thiển Ngữ, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đại tiểu thư đây là muốn động thủ. Sớm nên động thủ. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy Úc Sâm không phải Mạc gia, cùng Mạc Thiển Ngữ không có gì quan hệ, chẳng qua là bởi vì Mạc Thiển Ngữ có hát toàn tạp. Chính là lại không có biết Úc Sâm bất quá là Mạc Thiển Ngữ cái này nguyên thân ở 15 tuổi mới vừa vào thương trường thời điểm, vì trước mặt này ba người thành lập. Ngáp một cái, Mạc Thiển Ngữ trầm cái lười eo, hôm nay lười đến đi trở về, liền ở chỗ này ngủ ngon. Bất quá hiện tại mới buổi sáng, vì cái gì nàng lại mệt nhọc, nhân sinh. Tiểu thư chính là mệt mỏi. Đúng vậy, lúc này mới buổi sáng, nhân sinh không tốt đẹp. Lão bát lập tức lại đây, làm hắn xem một chút. Gật gật đầu, lúc này đây, Mạc Thiển Ngữ không có cự lão lục đề nghị, cũng không biết là chuyện như thế nào, thân thể này mệt mỏi lợi hại, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nguyên chủ bên người có 10 cái người, từ vừa đến 10, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cắt chiếm đầu cùng đôi, còn lại người ở bên trong, mà này 10 cái người đó là Mạc Thiển Ngữ từ nhỏ khai quật thiên tài thiếu niên thiếu nữ. Các đều ở từng người trong lĩnh vực phát huy lĩnh quân nhân vật tác dụng. HTTPS hoặc TTXS77SHG. Chương 579 siêu A đại tiểu thư, 11. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Lão Lục tuy rằng vẫn luôn đảm đương miêu tả thiển ngữ tài xế, nhưng lại là 10 cái người chung công phu lợi hại nhất một cái, vì chính là bảo hộ Mạc Thiển Ngữ an toàn. Đến nỗi Lão Bác, cũng là 10 cái người chung duy nhất một cái bác sĩ. Hơn nữa vẫn là cái chuyên gia. Lão bát sốt ruột hoảng hốt đuổi tới Úc Sâm thời điểm đã là một giờ về sau sự tình, một đường chạy tới làm lão bát thượng khởi không tiếp được khí, vọt vào ghế lô thời điểm, chống đầu gối thở hổn hển. Đại tiểu thư. Hư. Lập tức cấm thanh, lão bát nhìn đã lệnh qua lão tứ trên người ngủ rồi Mạc Thiển Ngữ nhíu nhíu mày, lúc này mới giữa trưa 11 giờ, liền tính là nghỉ trưa cũng quá sớm. Người trước thu thập một chút, sau đó lại qua đây. Một bên Mạc Ngữ ghét bỏ nhìn thoáng qua lão bát. Đầy người han xú mùi vị. Huyệt Thái Dương vừa kéo chịu, lão bát cảm thấy cùng tiểu tử này nói chuyện nhất định phải chịu đựng, nếu không hắn một cái không cẩn thận là có thể đem tiểu tử này tấu phi. Thu thập xong chính mình lao bát sách theo Mặc Ngữ chuẩn bị tốt hòm thuốc đi vào Mặc Thiển Ngữ bên người, quỳ gối sofa bên cạnh biểu hiện cấp Mặc Thiển Ngữ đơn giản xử lý một chút trên cổ tay miệng vết thương. Chính là nhìn miệng vết thương tình huống, lao bát híp híp mắt, không quá thích hợp. Lao bát, thế nào? Miệng vết thương này giống như có chút vấn đề, ta thải cái dạng, trong chốc lát cấp nhị tỷ đưa qua đi. Người là nói, trước mắt còn chỉ là suy đoán, chờ nhị tỷ thí nghiệm xong lúc sau lại nói. Đem miệng vết thương địa phương tiến hành rồi đơn giản thu thập mẫu, hơn nữa chịu một ống máu lúc sau, lão bát lúc này mới đem miệng vết thương một lần nữa xử lý tốt, sau đó xách theo thu thập mẫu nhanh chóng rời đi Úc Sâm, bằng mau tốc độ hướng tới chỗ nào đó mà đi. Mà lưu tại Úc Sâm vài người còn lại là đầy mặt ngưng trọng, một cái yêu cầu nhị tỷ cái kia pháp ý tới thí nghiệm hàng mẫu. Này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lão Lục, đêm qua ở sòng bạc sự tình. Còn ở cha, chiều nay sẽ ra kết quả. Trong chốc lát ta qua đi một chuyến. Ân, không cần buông tha bất luận cái gì một cái khả năng tính. Tự nhiên, tứ tỷ, người trước tiên ở nơi này chiếu cố, ta đi cấp đại tiểu thư mua điểm nhi ăn. Ok. Nhắm hai mắt Mặc Thiển Ngữ đang ở cùng Thỏi Vàng nói chuyện thiếm, về thân thể này tình huống, Thỏi Vàng hiển nhiên so những người khác có thể càng mau biết. Thỏi Vàng lại kiểm tra rồi Mặc Thiển Ngữ thân thể trạng huống lúc sau nhíu nhíu mày, nguyên bản thế giới tuyến, ở song bạc cái kia ghế lâu người hẳn là Lan Sở Sở. Hơn nữa Lan Sở Sở là chúng dược. Nhưng là khi bọn hắn lại đây thời điểm, lại đổi thành nguyên chủ ở ghế lô, nguyên bản cho rằng không có gì đại sự, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này nguyên chủ cũng là chúng dược, chẳng qua bởi vì bọn họ tới chính là thời điểm, cho nên áp chế. Này không tốt lắm làm a. Thỏi Vàng. Nguyên bản hẳn là Lan Sở Sở chúng dược, hiện tại ở trên người của ngươi. Giải dược. Tạm thời sẽ không phát tác, làm bên cạnh ngươi mấy người kia lộng là được, giải, không bằng ngươi dùng cái này. Ngươi xác định vị diện này người giải. Yên tâm đi, nguyên chủ bên người mấy người kia cũng không phải là thiện tra, các lĩnh vực người xuất sắc, bất quá là cái dược, một giây vấn đề mà thôi. Hành đi, vậy tương kế tự kế. Chờ Mặc Thiển Ngữ lại tỉnh lại thời điểm đã là chạng vạng, vừa mở mắt liền thấy một đám người canh giữ ở mép giường. Các ngươi như thế nào đều ở? Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Chỉ là có chút vây mà thôi, làm sao vậy? H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 580 siêu A Đại Tiểu Thư, 12. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Một bên một cái mang theo tơ vàng khung mắt kính nữ nhân đi lên trước tới, đem một phần báo cáo đưa cho Mặc Thiển Ngữ, trên mặt biểu tình cũng là lạnh như băng xương. Bất đắc dĩ tiếp nhận trong tay văn kiện, từ đầu nhìn lên. Nguyên lai có người đem dược phẩm từ nguyên chủ bị thương địa phương đánh đi vào. Mà cái này dược là cường cường dược, một khi chúng, trừ phi có giải dược, nếu không cũng chỉ có thể tìm nam nhân. Chậc chậc chậc. Nhưng là mấu chốt chính là, nguyên chủ không có khả năng ngốc đến cho chính mình hạ loại này dược, thậm chí còn đem chính mình cấp trói lại, như vậy có khả năng nhất đó là nguyên chủ ở bị người khóa lên phía trước nhìn thấy người kia. Ai? Lan Sở Sở. Quả nhiên. Con cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất có hứng thú điểm điểm cảm. Hai tròng mắt bên trong lập lòe tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Nhìn này phúc biểu tình Mặc Thiển Ngữ, chờ ở một bên mọi người biết, thực mau Vân Thành liền phải nhấc lên một cổ sóng gió. Tiểu thư tính toán như thế nào làm? Đem một phần sữa bò đưa cho Mặc Thiển Ngữ, Mặc Trần liền cười tủm tỉm nhìn Mặc Thiển Ngữ, xem ra tiểu thư đã có kế hoạch. Đi trước công bố công ty sự tình, ly hôn, hạ dược, tiểu tam. Liên tiếp sao? Nhưng là, rất thú vị nha. Đứng ở một bên vài người đều cười có chút tà tính. Không có gì so làm này đó ý đồ thương tổn đại tiểu thư người xuống địa ngục cường. Gần nhất Vân Thành rất là gió êm sóng lặng, rất ít đại sự tình phát sinh, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy phảng phất có chuyện gì đang ở chuẩn bị phát sinh, mà hiện tại bất quá là báo táp trước yên lặng thôi. Một vòng thời gian, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ đem sở hữu hết thảy bố trí hảo, kế tiếp liền phải xem Lan Sở Sở cùng Cố Sinh muốn như thế nào tiếp được bọn họ ném văng ra bom, đến lúc đó tùy cơ ứng biến dựa theo bất đồng kế hoạch tiến hành sự thì tốt rồi. Ma Song khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn là Mặc gia cấp dưới một nhà thực nghiệp công ty, chủ doanh chính là địa ốc trí năng trang hoàng nghiệp vụ, mà cái này công ty mỗi năm năm báo đều sẽ bị công khai. Tuy rằng biểu hiện mấy năm liên tục hao tổn, bất quá cái này ngành sản xuất rốt cuộc vẫn là có thể kiếm tiền, hơn nữa tiền cảnh thực hảo, rất nhiều người đều thực xem trọng cái này ngành sản xuất. Hơn nữa này bất quá là bởi vì Mặc gia tạm thời còn không có quan cái này công ty thôi, bằng không lấy đại tiểu thư năng lực, không có khả năng làm nó hao tổn. Nhưng chính là như vậy một cái có cực đại tiền cảnh công ty thế nhưng công khai rời đi, công ty cổ quyền giá cấu cũng từ Mạc Gia biến thành Lan Sở Sở. Lan Sở Sở là ai? A, Mạc Gia nhận nuôi cái kia tiểu cô nương. Chính là cái kia tiểu cô nương không phải còn ở niệm đại học sao, như thế nào sẽ đột nhiên liền quản lý khởi công ty tới? Bất quá mọi người tưởng tượng đến Mạc Gia đại tiểu thư 15 tuổi cũng đã bắt đầu quản lý Mạc Gia tập đoàn lúc sau, đối với cái này bị Mạc Gia nhận nuôi tiểu cô nương cũng là tràn ngập chờ mong. Lan Sở Sở ở thăng nhiệm nhà này công ty pháp nhân lúc sau cũng không có nhàn rỗi, ở Cố Sinh dưới sự trợ giúp đối công ty tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách cùng với tương lai kế hoạch. Rốt cuộc có Mạc Gia làm hậu thuẫn nói, này đó kế hoạch vẫn là thực dễ dàng thực hiện, ít nhất bị đưa đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt kế hoạch án, nếu này đây Mạc Gia làm cơ sở nói tự nhiên là có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là muốn dẫm lên nàng thượng vị, không có khả năng. Mạc Thiển Ngữ trực tiếp bác bỏ này đó kế hoạch án. Hơn nữa đêm này đó kế hoạch án còn nguyên đưa về Lan Sở Sở trong tay, để cạnh nhau lời nói đi ra ngoài, Lan Sở Sở sẽ độc lập vận tác này gian công ty, Mạc Gia sở hữu cấp dưới công ty đem sẽ không tham dự này công ty bất luận cái gì nội dung. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 581 siêu A Đại Tiểu Thư, 13. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Ân. Này liền. Kỳ quái đâu? Chính là giống như có hay không cái gì quá lớn vấn đề, rốt cuộc. Lan Sở Sở không phải Mạc Gia người, rốt cuộc nhà này công ty đã không còn là Mạc Gia. Chờ hạ, không phải Mạc Gia người, không hề là Mạc Gia. Ngoa tạo, cái này dưa có điểm đại. Đây là, Mạc Gia đem Lan Sở Sở đá ra đi ý tứ sao? Chính là, đá ra đi. Lan Sở Sở giống như cũng không phải Mạc Gia người đi. Chẳng qua là đại tiểu thư phụ thân ở vào bằng hữu đạo nghĩa nhận nuôi Lan Sở Sở, nói đến cùng bất quá là bằng hữu nữ nhi. Cung nàng niệm quốc nội tốt nhất đại học, thậm chí Cẩm Y Liễu Ngọc thực chưa từng có quá khổ nhật tử, lại còn có cho một cái tốt như vậy công ty làm bước vào xã hội đá cây chân. Nay hết thảy đều đã vượt qua bằng hữu đạo nghĩa, liền tính là thân cha đều không thấy được có thể cấp nhiều như vậy. Chính là ở mọi người đều ở cảm thán Mạc Gia nhân nghĩa thời điểm, nghe nói có người thấy Lan Sở Sở đi Mạc Gia tổng công ty náo loạn. Vì thế, cùng ngày liền có không ít Mạc Gia tổng công ty công nhân đã phát huy bù, tỏ vẻ Lan Sở Sở thế nhưng đại náo Mạc Gia tổng công ty, lấy đại tiểu thư phụ thân nhận nuôi nàng vì lý do uy hiếp đại tiểu thư cung cấp sở hữu tiện lợi điều kiện. Một người phát có khả năng là giả, chính là đương tất cả mọi người như vậy phát thời điểm liền quỷ dị, hơn nữa không riêng chỉ là Mạc Gia tổng công ty công nhân, ngay cả bên cạnh những cái đó viên khu các loại cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng, tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đều ở phát loại này với bù. Liên tính Mạc Thiển Ngữ kêu gọi lực lại đại, cũng không có khả năng tất cả mọi người hướng về nàng đi. Như vậy này huế bổ chính là có thể tin, trong lúc nhất thời, trực tiếp bước lên huế bổ bảng đơn đệ nhất vị trí. Không ít người đều đang mắng Lan Sở Sở không biết tốt xấu, như thế nào có thể như vậy đối chính mình ân nhân đâu. Nhìn như vậy huế bổ, Mạc Thiển Ngữ rất cao hứng, chẳng qua đang xem huế bổ thời điểm còn sẽ theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, này huế bổ thượng nói tốt như vậy người thật là chính mình sao. Có điểm hổ thẹn đâu. Nhưng là không phủ nhận nha. Mạc Ngữ, bọn họ đem ta hình dung thật tốt quá, ta đều có chút ngượng ngùng. Tiểu thư tự nhiên là hảo, bọn họ hình dung rất đúng. Đúng không, ta cũng là như vậy tưởng. Một bên thỏi vàng nhìn siêu cấp tự luyến Mạc Thiển Ngữ thật là không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể là mắt trợn trắng, tiếp tục ôm một cây dưa chuột tiếp tục gặm. Đúng rồi thỏi vàng, mau làm ta nhìn xem Cố Sinh cùng Lan Sở Sở hôm nay buổi tối trong nhà tuồng. Móng đuốt ba kéo một chút, một bên xuất hiện một cái trong suốt màn hình. Mặt trên chính trình diễn ra đình tuồng. Một cái bình thường tiểu biệt thự, Cố Sinh trở về thời điểm hắt sụ mặt, Lan Sở Sở còn lại là từ trong phòng bếp đi ra. Vẻ mặt tươi cười muốn giúp Cố Sinh lấy bao thời điểm, lại không nghĩ bị Cố Sinh một cái tát phiến ngã xuống đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Cố Sinh. Cố Sinh! Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi hôm nay có phải hay không đi Mặc ra náo loạn? Ta là đi, nhưng là ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đều theo như ngươi nói đừng đi nữa. Không cho ngươi cung cấp trợ giúp là vì làm ngươi mau chóng tự lập, ngươi lại lấy nhận nuôi ngươi ân tình áp chế Thiển Ngữ, ngươi còn có thể hay không yếu điểm nhi mặt. Thiển Ngữ, têu đủ thân thiết, các ngươi đã không phải phu thê. Ta mới là ngươi bạn gái. Huống hồ Mạc Gia nhận nuôi ta, tự nhiên muốn cung cấp này đó tiện lợi, dựa vào cái gì nàng Mạc Thiển Ngữ một câu liền cái gì đều không có. Ngươi có thể hay không trường điểm nhi tâm, có thể hay không cấp Thiển Ngữ tỉnh điểm nhi tâm A. Nàng đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi chính là như vậy đối nàng. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 582 siêu A Đại Tiểu Thư, 14. Cố Sinh vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lan Sở Sở, nàng nguyên lai không phải như thế, nàng nguyên lai rõ ràng như vậy hào phóng khéo léo vì người khác suy nghĩ, cùng Mạc Thiển Ngữ hoàn toàn là hai loại người, cho nên chính mình mới yêu nàng. Chính là vì cái gì hiện giờ Lan Sở Sở được đến càng nhiều ngược lại giống như thay đổi một người giống nhau. Nhìn đến hiện tại, đại đa số người đại khái đều cho rằng Cố Sinh sẽ quăng ngã môn mà đi, nhưng là hiển nhiên sự tình cũng không có như vậy phát sinh, mà là phát triển tới rồi nệm cao su thượng. Nhìn kế tiếp nhi đồng không nên hình ảnh, Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, thật không biết vị này mặt nam nữ chủ là nghĩ như thế nào sự tình gì đều có thể cuối cùng phát triển đến nệm cao su mặt trên đi. Mắt trợn trắng tắt đi video giao diện, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy tiếp thu vô lương, nàng còn không bằng đi xem mấy tập phim truyền hình. Bởi vì Mạc Thiển Ngữ tham gia, Mạc gia đối Lan Sở Sở sở hữu giúp đỡ toàn bộ tạm dừng, đối với Lan Sở Sở muốn tìm kiếm trợ giúp thỉnh cầu toàn bộ xử lý lệnh, không để ý tới, không đáp lại. Mà này cường ngạnh thái độ làm Vân Thành không khí có chút quỷ dị, Cố Sinh vì trợ giúp Lan Sở Sở không thể không khắp nơi đi cầu người hỗ trợ, có người sẽ cho hắn trình độ nhất định thượng trợ giúp, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, liền sợ Mạc gia ra tay đối phó chính mình. Nhưng là rất nhiều người phát hiện, cấp Cố Sinh trợ giúp ngược lại không có việc gì. Ngay cả Cố Sinh đều phát hiện. Bất quá mọi người đương nhiên không cho rằng đây là Mạc Thiển Ngữ đối Cố Sinh ái, bất quá là bởi vì Cố Sinh đã từng là Mạc gia con rể, liền tính là dưỡng điều cẩu cũng có chút nhi cảm tình, tự nhiên là phải cho điểm nhi trợ giúp. Mà Cố Sinh ở biết Mạc Thiển Ngữ vì cái gì đem cái này công ty cấp Lan Sở Sở lúc sau, thông qua lần này sự tình ngược lại nhận định Mạc Thiển Ngữ dụng tâm lương khổ, không phải không nghĩ giúp Lan Sở Sở, mà là vì làm nàng tự lập, nhưng là cũng sẽ không mặc kệ Lan Sở Sở. Rốt cuộc còn có thể từ bên chắc gian tiếp tính cấp rất nhiều trợ giúp. Thật không biết vì cái gì Sở Sở như vậy chán ghét Mạc Thiển Ngữ, rõ ràng Mạc Thiển Ngữ như vậy giúp nàng. Thỏi vàng nhìn giao diện thượng về Cố Sinh đối Mạc Thiển Ngữ chán ghét trình độ, chật chật chật, đều đã từ 100% biến thành 50%, trực tiếp chém nửa thành tích cũng là không ai đâu. Mạc Thiển Ngữ gần nhất một đoạn thời gian mỗi ngày sự tình chính là buổi sáng đi lão nhị nơi đó tẩy dự tính, buổi chiều ngủ trưa lúc sau đi công ty chuyển một vòng. Buổi tối trở về bồi lao ra tử ăn một bữa cơm, sau đó liền đi xử lý ngầm sinh ý, buổi tối 11 giờ đúng giờ về nhà ngủ. Nay quả thực không thể lại quy luật, ngày thường Mạc Thiển Ngữ không nhớ rõ như vậy quy luật sự tình, hơn nữa xử lý sự tình thời điểm thường thường quên thời gian, nếu không phải Mạc Ngữ cùng lao lục theo bên người, sợ là đều cấp đã quên. Hôm nay buổi tối, Mạc Thiển Ngữ đang ở Mạc gia cấp dưới một nhà cờ tờ vờ làm công, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Nhăn chặt mày! Mạc Thiển Ngữ đối bên ngoài thanh âm rất là bất mãn, tuy rằng nhà này cờ tờ vờ cùng sòng bạc là liền ở bên nhau, nhưng là chính mình tới nơi này làm công nơi, như thế nào sẽ như vậy xảo. Đại tiểu thư, ngài ở chỗ này đợi chút, ta đi xem một cái. Lão Lục lập tức liền đi ra ngoài, đối mặt Mạc Thiển Ngữ thời điểm vẫn là đầy mặt ôn nhu, ra cửa, đóng cửa, đó là đầy mặt tâm ngoan. Sao lại thế này? Đầu nhi, hình như là hai cái nơi khác truyền thông trà trộn vào tới, đang ở xử lý. Sao đến đại tiểu thư, báo cáo đưa vào tới. Minh Bạch. Khiếp khiếp mắt, Lão Lục nhìn hành lang nơi xa, nơi này chính là cờ tờ vờ chỗ sâu nhất, dựa theo đạo lý không vài người biết đến, nhưng là có thể biết được đa số đều là cùng Mặc ra móc nối người. Chương 583 siêu A đại tiểu thư, 15. Phía trước khóa đại tiểu thư mấy người kia xử lý sao? Còn có một người đang lẩn trốn. Ta hiểu được, lập tức đi làm. Ha ha, thật đúng là chính là rất có ý tứ, thế nhưng còn dám trở về. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng dùng Vân Thành bên ngoài truyền thông là có thể đủ thành công đối đại tiểu thư sinh ra ảnh hưởng sao? Sợ là không đợi báo đạo, này tin tức liền Vân Thành đều ra không được. Xoay người trở về ghế lô, Lão Lục đem những việc này cấp Mạc Thiển Ngữ đơn giản nói một chút, chỉ nói sau đó sẽ có báo cáo ra tới. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không thế nào để ý, tiếp tục trong tay công tác, gần nhất này khoản không quá thích hợp đâu. Gần nhất chướng là ai làm? Nơi này giám đốc, vẫn luôn là hắn, làm sao vậy? Têu lên tới, ta có việc tìm hắn. Lão Lục nhíu nhíu mày, lên tiếng vội vàng đi ra ngoài, đại tiểu thư cơ hồ sẽ không kiểm toán, bởi vì cấp dưới sản nghiệp rất nhiều, đa số đều là bọn họ người tự mình làm chứng giao cho đại tiểu thư. Loại tình huống này chỉ xuất hiện quá một lần, 5 năm trước Mặc ra nội loạn thời điểm. Nghĩ đến này khả năng tính, Lão Lục sắc mặt càng thêm âm trầm, thừa dịp tìm người trên đường gọi điện thoại đi ra ngoài. Tứ tỷ, ân, làm sao vậy? Ngươi đại điểm nhi thanh. Ta ở bên ngoài A. Đại tiểu thư kiểm toán. Người xác định. Xác định, đại tiểu thư xảy ra chuyện cái kia sòng bạc, lập tức tra. Nửa giờ. Cắt đứt điện thoại, Lão Lục nắm chặt trong tay di động, xem ra có người lại tưởng làm sự tình. Lúc trước rõ ràng đã nhổ cỏ tận gốc, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là nương tay. lưu tại ghế lô Mạc Thiển Ngữ chống cằm nhìn trước mặt sổ sách, quả nhiên có vấn đề. Nguyên bản thế giới tuyến trung, Mạc gia rơi đài làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cơ hồ là trong một đêm phong vân biến hóa, nhưng là lại nói như thế nào Mạc gia cũng là Vân Thành số một đại gia tộc, thậm chí ở cả nước ngầm thế lực chung đều là đầu đem ghế gập, không lý do. Bất quá vị diện tư liệu chung công đạo không nhiều lắm, bởi vì đa số đều là quay chung quanh Cố Sinh cùng Lan Sở Sở viết, đối Mạc gia cũng cơ hồ là sơ lược trạng thái, nhưng là duy nhất nhắc tới một lần đó là 5 năm trước Mạc gia nội loạn. Mạc gia? Nội loạn sao? Xem ra là lại có người không thành thật. Câu một nụ cười, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn phía dưới xa hoa trụy lạc, theo sau bắt thông một chiếc điện thoại, thực mau, điện thoại kia đầu đã bị người tiếp lên. Tiểu thư, chính là mệt mỏi. Hiện tại liền phải trở về sao? Mạc Trần, tra một chút 5 năm trước Mạc gia nội loạn tình huống, nửa giờ. 20 phút lúc sau cho ngươi. Ok. Sự tình vẫn là dựa theo nguyên bản thế giới tuyến lại đi, chẳng qua lúc này đây, nội loạn ngọn lửa sẽ bị tắt. 20 phút lúc sau, 5 năm trước Mạc gia nội loạn sở hữu tư liệu bị đặt tới Mạc Thiển Ngữ trên bàn, nhìn sở hữu tư liệu, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là minh bạch năm đó đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Bất quá minh bạch về minh bạch, 5 năm trước nguyên thân tuy rằng lợi hại, nhưng là trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, vung tha một bộ phận người. Dùng bút ở một người tên thượng vẽ cái vòng, sau đó lại vẽ cái xoa, nếu nguyên thân không có làm hảo, như vậy nàng không ngại hảo hảo làm một chút. Nếu bọn họ cùng Lan Sở Sở hợp tác rồi, như vậy phải hảo hảo hưởng thụ một chút Lan Sở Sở mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đi. Mạc Thiển Ngữ động tác thực mau, hơn nữa mục đích tính rất lớn, trực tiếp đình rất một bộ phận người công tác, theo sau làm người đem mấy người này trực tiếp mang đi. Đến nỗi những người này công tác còn lại là đều từ Mạc Trần tiến hành an bài, từ đầu tới đuôi tra xét cái đế nhi hướng lên trời. Chương 584 siêu A đại tiểu thư, 16. Chỉ là những người này chung có không ít người là Vân Thành có uy tín danh dự người, thậm chí không thiếu một bộ phận thanh niên tài tuấn, trong lúc nhất thời ở toàn bộ Vân Thành nhấc lên một trận sóng gió. Chẳng qua Mạc gia không có cấp cụ thể nguyên nhân, Mạc Thiển Ngữ cũng không có ra tới thuyết minh, trong lúc nhất thời này nguyên nhân cũng là mọi thuyết xôn xao. Bất quá bất luận người khác nói như thế nào, chuyện này rốt cuộc đều là Mạc gia gia sự, này công ty cũng là Mạc gia, còn không tới phiên người ngoài nói cái gì. Mà này Vân Thành dung chuyển bất quá là một tuần chi gian sự tình, không ít người cảm thấy phía trước Lan Sở Sở bị phân ra Mạc gia sự tình chính là lần này dung chuyển bắt đầu. Chính là này Lan Sở Sở đến tột cùng cùng này đó bị Mạc Thiển Ngữ xử lý người có quan hệ gì. Bắt quái chi hồn từ từ dâng lên, nhưng lại tra không đến bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể chống rông phỏng đoán. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ bên kia là lấy không được cái gì tin tức, nhưng là cũng không đại biểu Cố Sinh bên kia nhi lấy không được thứ gì. Tuy rằng nói không ít trong vòng người đều đã biết Mạc Thiển Ngữ cùng Cố Sinh ly hôn, nhưng là rốt cuộc Cố Sinh cũng là đã làm Mạc gia con rể, hơn nữa hiện tại còn ở Mạc gia công ty nhậm chức, như thế nào cũng có thể biết điểm nhi nội tình đi. Một tuần thời gian, Cố Sinh đã tiếp vô số cái hỏi thăm tin tức điện thoại, bất quá hắn đều không có nói cái gì, chỉ là an tĩnh cắt đứt điện thoại, sau đó yên lặng làm chính mình sự tình. Không tới buổi tối về nhà thời điểm, Cố Sinh liền sẽ thấy Lan Sở Sở ở nhà nấu cơm, đây là hắn ở Mạc Thiển Ngữ trên người cảm thụ không đến thuộc về da ấm áp, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ thích thượng Lan Sở Sở nguyên nhân. Ngươi đã về rồi, công ty thế nào? Mệt sao? Ta hôm nay làm ngươi thích nhất heo bụng gà. Sở Sở, ngươi thật tốt. Ha ha ha, ngươi nha thiếu tới làm nũng, chạy nhanh cởi quần áo chuẩn bị ăn cơm. Ân. Vô cùng cao hứng ứng hạ, Cố Sinh liền đem áo khoác cởi ra đi tắm rửa. Nhìn tiến vào toilet Cố Sinh, Lan Sở Sở từ Cố Sinh quần áo trong túi móc ra di động, dễ như trở bàn tay phá giải mặt trên mật mã, sau đó cấp một người đã phát một cái tin tức, theo sau liền lại đem vừa mới tin tức xóa bỏ, đưa điện thoại di động thả lại nguyên lai địa phương. Chờ Cố Sinh tắm rửa xong ra tới thời điểm lại đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nên làm gì làm gì. Nhìn như vậy hình ảnh, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, sau đó nhìn chính mình di động tin tức cười khẽ một tiếng, nữ nhân này rất có ý tứ. Đứng ở một bên lão tứ cùng lão lục xem xét liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ di động thượng tin tức, theo sau nhăn chặt mày, cái này Cố Sinh dây dưa không xong. Đại tiểu thư, có cần hay không cảnh cáo một chút cái này Cố Sinh, quả thực cùng kẹo mạch nha giống nhau, này đều lần thứ mấy. Lão tứ vẻ mặt ghét bỏ, người nam nhân này không phải tự cho mình rất cao, vẫn luôn cảm thấy ở rể là chết hắn sao, như thế nào ly hôn còn muốn như vậy không dứt dây dưa nhà bọn họ đại tiểu thư. Không phải Cố Sinh phát. A. Chính là này không phải Cố Sinh số điện thoại sao? Là Lan Sở Sở. Tuy rằng không biết vì cái gì nhà mình đại tiểu thư như vậy mưu định là Lan Sở Sở, bất quá nếu là Lan Sở Sở, như vậy nàng đến tột cùng muốn làm gì? dựa theo ước định thời gian ta sẽ đi, mặt khác làm kia ra truyền thông chuẩn bị tốt bản thảo, nghe mệnh lệnh của ta thả ra. Đại tiểu thư, ngươi biết Lan Sở Sở muốn làm cái gì? Bởi vì chúng ta xử lý một bộ phận người, vừa lúc có thể làm to chuyện, Lan Sở Sở có thể thuận tiện hợp nhất những người này, hơn nữa nhân cơ hội bôi đen tiểu thư hình tượng. Chương 585 siêu A đại tiểu thư, 17. Mới vừa đi tiến vào Mạc Trần cười tủm tỉm nói, nay bất quá là Lan Sở Sở một bên tình nguyện thôi, bọn họ chính là chờ giờ khắc này đợi khá dài thời gian, phế đi thời gian dài như vậy bố trí, cuối cùng chờ tới cơ hội, Lan Sở Sở sao, cũng coi như không thượng làm cho bọn họ thất vọng. Nhìn Mạc Trần, Lão Tứ cùng Lão Lục đại khái suy nghĩ một chút thời gian kém, sau đó phát hiện, nay mẹ nó hình như là nhà bọn họ đại tiểu thư bố cục. Đại tiểu thư, yêu cầu chúng ta đi theo sao? Các ngươi ngày thường thiếu đi theo ta. Hành đi, nói như vậy giống như cũng không kém. Ngày hôm sau buổi chiều 3 điểm, Vân Thành nổi tiếng nhất một tiệm cà phê, Mạc Thiển Ngữ đang ngồi ở nàng chuyên trúc vị trí thượng hưởng thụ cà phê hương khí, cả người thích trí thực. Đứng ở một bên Mạc Trần cùng Mạc Ngữ hai người còn lại là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là lại như cũ nhìn chung quanh hoàn cảnh, rõ ràng chính là một bức đang ở cảnh giác ai bộ dáng. Không ít được đến tin tức người đều chạy tới chuẩn bị xem náo nhiệt, nghe nói chiều nay ở chỗ này có trò hay sắp trình diễn. Tiểu thư, thật là ngồi vô khuyết tịch a. Quả nhân a, mỗi một cái vị diện người đều là bắt quái, thế giới này liền không có bắt quái không biết sự tình đâu. Lan Sở Sở 10 phút lúc sau tiến vào quán cà phê. Ngồi xổm trên bàn nằm ngay đơ thỏi vàng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức liền ngồi lên, nhìn trước mặt đang ở biểu hiện màn hình hình ảnh, dự đánh giá thời gian nhắc nhở Mạc Thiển Ngữ. Mạc Trần. Quơ quơ trong tay di động, Mạc Trần cười tủm tỉm nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp bọn họ nên hảo hảo diễn một tuần kịch. 3:10, Lan Sở Sở đúng giờ tiến vào quán cà phê, tả hữu nhìn một chút lúc sau liền thấy Mạc Thiển Ngữ, theo sau nổi giận đùng đùng đã đi tới, nắm lên bên cạnh trên bàn cà phê hồ liền hướng về phía Mạc Thiển Ngữ bắt qua đi. Đào hút khí thanh âm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hướng về phía Mạc Thiển Ngữ bay quá khứ cà phê hồ. Đây chính là cà phê hồ, là nhiệt, này nếu là thật sự trúng chiêu, sợ là gương mặt này liền phế đi đi. Phanh mà một tiếng, Mạc Thiển Ngữ trước mặt cái bàn bị toàn bộ sốc lên, vừa lúc chặn bay qua tới cà phê hồ, mà Mạc Thiển Ngữ còn lại là một chút chuyện này đều không có. Quán cà phê giám đốc vội vàng chạy tới, thấy rơi trên mặt đất cà phê hồ cùng với chiếu vào trên mặt đất cà phê thời điểm tâm đều thỉnh thịch một chút. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, bất quá đáng tiếc vị tiên sinh này cà phê. Chỉ bên cạnh sắc mặt không thế nào tốt mặt lạnh nam nhân, Mạc Thiển Ngữ nói chung không có chút nào đáng tiếc chi ý. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn nam nhân kia, trong thế giới này đại vai ác. Vai ác này chính là tuyệt đối vai ác, hắn thích không phải thân là nữ chủ Lan Sở Sở, mà là thân là tuyệt đối nam chủ Cố Sinh, lần này tới sợ là cũng là đến xem chính mình là cái dạng gì người đi. Sao, tìm cái có thể hợp tác người cố nhiên là tốt nhất, mà cái này đại vai ác đương nhiên cũng là nhất thích hợp. Ở cái này nam nhân thích thượng Cố Sinh phía trước. Bởi vì lúc này, cái này đại vai ác chỉ là cảm thấy Cố Sinh là cái không tồi hợp tác đồng bọn, cho nên muốn nhắc tới trước xem một chút Cố Sinh trình độ, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một việc. Vị tiên sinh này, thật là xin lỗi, ngài cà phê chúng ta lập tức một lần nữa cho ngài pha một hồ, ngài thỉnh chờ một lát. Không cần. Nói xong, này nam nhân liền dựa vào sofa bối thượng, đôi tay giao điệp đặt ở đầu gối, hảo chỉnh tựa hạ chuẩn bị xem diễn. Chương 586 siêu A đại tiểu thư, 18. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn này nam nhân phản ứng, chỉ có thể nói thật không hổ là đại vai ác sao, gặp nguy không loạn. Quay đầu nhìn nổi giận đùng đùng Lan Sở Sở, Mạc Thiển Ngữ con môi cười tủm tỉm đã mở miệng, trong giọng nói còn mang theo viết diễn ngược. Lan tiểu thư đây là có ý tứ gì? Liên tính ta không cho Mạc gia công ty trợ giúp ngươi trong tay công ty, kia cũng là tình lý bên trong, hà tất như vậy đâu. Ngươi cùng Cố Sinh đã ly hôn, ngươi vì cái gì còn phải cho Cố Sinh phát như vậy ái mọi tin tức? Vì cái gì còn muốn ước hắn ở chỗ này gặp mặt? Lan tiểu thư, ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm đâu. Hiểu lầm cái gì? Lúc trước ngươi vì được đến Cố Sinh, không tiếc ở sòng bạc dùng xiềng xích khóa trụ chính mình, còn phải cho Cố Sinh hạ dược, ngươi tiện không tiện? Xì một tiếng bật cười, Mạc Thiển Ngữ cười ha ha lên, cười không ngừng Lan Sở Sở, ngay cả ở đây những người khác đều vẻ mặt buồn bực, lúc này lán lên cười sao? Hiện tại không phải hẳn là giải thích một chút sao? Ở Mạc Thiển Ngữ cười thời điểm, một cái đặc biệt xinh đẹp ngoại quốc nữ nhân xoa tay đã đi tới, có chút kinh ngạc nhìn đầy đất hỗn độn, nàng bất quá chính là thượng vê đúc cờ, sao liền. Cái này đức hạnh. Mặc, đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta cà phê đâu? Ê lý giờ, ha ha ha ha ha. Có chút vô ngữ nhìn còn ở cười to Mạc Thiển Ngữ, nàng nhận thức nha đầu này lâu như vậy, còn trước nay chưa thấy qua nha đầu này cười thành như vậy đâu. Mặc, hiện tại là nên cười thời điểm sao? Không phải. Ta không cười không cười, chỉ là Lan tiểu thư tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta hôm nay tới không phải tới gặp Cố Sinh, là vị tiểu thư này hẹn ta ở chỗ này gặp mặt nói sự tình Nga. Ngươi nói bậy. Ngươi còn cấp Cố Sinh đã phát tin nhắn, ta thấy. Ta nói Lan tiểu thư, ta đã cùng Cố Sinh ly hôn, vì cái gì còn muốn gặp hắn, ta cảm thấy ta đi rất tiêu sái. Nối lòng bà vai, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng nàng thực tiêu sái nha, như thế nào liền lại dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng đâu. Ngươi nói ngươi ly hôn, nhưng là ai biết ngươi ly không có, hơn nữa liền tính ngươi ly, dựa vào cái gì còn muốn dây dừa Cố Sinh. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ thay một bộ đầy mặt dấu chấm hỏi biểu tình, nghiêng nghiêng đầu. Ta nói Lan tiểu thư, nói như thế nào ngươi cũng coi như là ta nửa cái muội muội, như thế nào tỉ tỉ ly cái hôn ngươi chẳng những bất an an ủi ta, còn nói ta tiếp tục câu dẫn Cố Sinh à. Chẳng lẽ, ngươi cùng Cố Sinh là nam nữ bằng hữu sao? Đúng vậy Nga, này Cố Sinh cùng Mạc Thiển Ngữ ly hôn sự tình tuy rằng là vừa rồi báo ra tới chuẩn xác tin tức, nhưng là rốt cuộc hai tuần phía trước bọn họ cũng đã biết xác thực tin tức. Hơn nữa Lan Sở Sở là khẳng định biết đến, nhưng là không đến hai tuần thời gian. Này Lan Sở Sở đối Mạc Thiển Ngữ chính là một cái khác thái độ, thậm chí còn bởi vì Cố Sinh sự tình cùng Mạc Thiển Ngữ như vậy đại xảo đại nháo, chẳng lẽ thật sự có một chân. Đừng nói cái gì hai tuần cũng đã rơi vào bể tình, bọn họ căn bản là không tin. Sợ không phải đã sớm đã hôn nội xuất quy đi. Chậc chậc chậc, này Mạc gia đại tiểu thư sợ là đã sớm biết, cho nên mới đồng ý cùng Cố Sinh ly hôn, hơn nữa đem Lan Sở Sở đá ra Mạc gia, như vậy ngẫm lại. Phảng phất phía trước Mạc Thiển Ngữ như vậy đối Lan Sở Sở tựa hồ cũng có hợp lý nhất giải thích. Trong lúc nhất thời, tại đây quán cà phê người nhìn Lan Sở Sở thời điểm đều tràn ngập chán ghét, một cái câu dẫn chính mình tỷ phu nữ nhân, liền tính ở có năng lực, bất quá là cái nữ biểu đi. Chương 587 siêu A đại tiểu thư, 19. Bị chung quanh tầm mắt thứ mũi nhọn ở bối, Lan Sở Sở sắc mặt đỏ lên hung tợn trừng mắt Mạc Thiển Ngữ, phảng phất muốn đem Mạc Thiển Ngữ ăn tươi nuốt sống giống nhau, đều là nữ nhân này, nếu không phải nàng Cố Sinh chính là chính mình cũng sẽ không bị nhiều như vậy người ghét bỏ. Đôi mắt đỏ lên, Lan Sở Sở dẫm lên giày cao gót liền vọt lại đây, vươn tay muốn bóp chặt Mạc Thiển Ngữ cổ. Chỉ tiếc, nàng căn bản là làm không được. Phanh một tiếng, Lan Sở Sở thân mình phảng phất là như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, cả người hung hăng màn đện ở cách đó không xa một cái bàn thượng. Mà Mạc Thiển Ngữ trước mặt, hệ lì dở cùng Lao Tứ đều vẫn duy trì đá người tư thế. Đặt chân. Lão Tứ vội vàng quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, liền sợ nhà mình đại tiểu thư dọa, nhưng là hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Nay một chân, các ngươi cũng thật dùng sức, này nếu là cho người ta đá hỏng rồi, các ngươi không phải muốn bồi thường sao. Nhà ta liền tiền nhiều, bồi liền bồi đi. Hệ lý giờ vẻ mặt không lắm để ý nhún vai nói, rốt cuộc nhà nàng là thật sự có tiền. Ta tiểu kim khố rất đấy đà. Lão Tứ khẳng định nói, nàng, có tiền. Phút một tiếng bật cười. Mạc Thiển Ngữ buồn cười đứng dậy đi đến Lan Sở Sở bên người, túi đầu nhìn nàng. Lan tiểu thư, ta tưởng ngươi hẳn là hảo hảo nhìn một cái hơi bù, có lẽ ngươi có thể nhìn đến rất nhiều hữu dụng thả ngươi đã bỏ lỡ tin tức, mặt khác về ngươi nói ta câu dẫn Cố Sinh sự tình, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, bất quá là một cái ta Mạc Thiển Ngữ từ bỏ nam nhân mà thôi. Quay đầu lại hướng về phía hế lì dơ ngoắc ngón tay, Mạc Thiển Ngữ xoay người dẫn đầu rời đi, nơi này sự tình thu phục. Như vậy bọn họ liền đổi cái địa phương tới hảo hảo tán gẫu một chút đi. Bị đá phi Lan Sở Sở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đứng lên, nàng không nghĩ tới sự tình hôm nay thế nhưng như thế không xong, chẳng những không có làm Mạc Thiển Ngữ lâm vào bị động, ngược lại là chính mình bị đạp hai chân. Tức giận đến sắc mặt nhăn nhó Lan Sở Sở căn bản là không có chú ý tới, quán cà phê nào đó trong một góc, một cái cả mạ giặt đang ở ký lục nơi này phát sinh hết thảy. Bị quét cà phê nam nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Một bên chờ đợi bí thư vội vàng đem một bên công văn bao xách lên, đi theo nam nhân phía sau chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi đến Lan Sở Sở bên người thời điểm, nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua một thân chật vật nữ nhân, thật không nghĩ tới, Cố Sinh cuối cùng lựa chọn thế nhưng là như vậy cái ngoạn ý nhi, này cùng Mặc gia đại tiểu thư kém quá xa. A Luân, cùng Cố Sinh nói một chút, không cần thấy, đầu tư triệt đi. Minh Bạch. Nói xong, nam nhân liền xoay người đi rồi, nghĩ nghĩ. Chính mình những lời này hẳn là có thể giúp được Mạc Thiển Ngữ, không biết về sau có hay không cơ hội cùng Mạc gia đại tiểu thư hợp tác một chút. Cơ hội, đương nhiên là có. Thấy như vậy một màn Mạc Thiển Ngữ phi thường cao hứng, thông khoái làm Mạc Ngữ cấp đại vai ác gọi điện thoại, hẹn liêu hợp tác sự tình. Cùng đại vai ác làm tốt quan hệ, liền có thể nhẹ nhàng làm chết nam nữ chủ. Không cần ngày hôm sau, vào lúc ban đêm, vậy bộ thượng hót xệ ợp liền đổi thành quán cà phê phát hiện hết thảy, mà hết thảy này Cố Sinh vẫn là ở bị cuốn gói lúc sau mới biết được. Ngày nay buổi chiều, ở quán cà phê phát sinh này hết thảy đồng thời, Mặc ra tổng công ty cũng ở phát sinh thập cấp động đất. Ở Cố Sinh trình từ chức tin phía trước, hắn bị tổng công ty kiểm tra kỷ luật bộ đưa tới cố định phòng họp nội làm kiểm tra kỷ luật thẩm tra. Tin tức vừa ra, không ít công ty công nhân đều ngoài ý muốn cực kỳ, phải biết rằng Cố Sinh có thể tiến vào tổng công ty công tác bất quá là bởi vì hắn là Mặc ra tới cửa con rể, thế nhưng còn dám làm ra tổn hại Mặc ra công ty ích lợi sự tình. Chương 588 siêu A đại tiểu thư, 20. Công ty là cái tuyệt đối không thiếu bắt quái giả địa phương, Cố Sinh bị điều tra sự tình thực mau liền truyền ra tới, hơn nữa thực mau liền bị toàn bộ công ty người đã biết, chỉ là vì cái gì sự tình tạm thời còn không biết, nhưng là nghe nói là cùng phân cho Lan Sở Sở cái kia tiểu công ty có quan hệ. Chậc chậc chậc, vì một cái Lan Sở Sở thế nhưng vứt bỏ Mặc Thiển Ngữ, này Cố Sinh đầu óc sợ là bị lừa đã đi. Trong phòng hội nghị, Cố Sinh trợn to mắt nhìn trước mặt một phần văn kiện. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cấp Lan Sở Sở khai tiện lợi thế nhưng sẽ bị tổng công ty người biết. Cố tiên sinh, phía trước những chuyện ngươi làm, đại tiểu thư niệm ở các ngươi phu thê tình cảm phần thượng không có so đo, nhưng là lần này, ngươi làm quá mức. Thon dài ngón tay đập vào trên mặt bàn văn kiện thượng, kiểm tra kỷ luật bộ tổng giám mày nhíu chặt nhìn trước mặt Cố Sinh, phía trước cảm thấy người nam nhân này còn rất đáng tin cậy, nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy bất quá biểu hiện giả dối mà thôi. Thật là, mắt bị mù. Người xem một chút, nếu không có vấn đề nói, thỉnh ngươi ký tên, vốn dĩ đại tiểu thư đối với phía trước sự tình vẫn luôn là không truy cứu, bất quá xét thấy lần này ngươi hành vi đã tổn hại công ty ích lợi, mấy cái chấp hành đồng sự trải qua thương nghị lúc sau quyết định thỉnh ngươi lập tức rời đi công ty, ngươi sở hữu công tác sẽ chuyển giao cấp một cái khác công nhân, hai cái giờ trong vòng thanh toán. Nhìn trước mặt văn kiện, Cố Sinh không có gì biểu tình ký xuống này phân văn kiện, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nên là cái gì tâm tình. Có năng kham, có chật vật, có hối hận. Ký xuống tên của mình, Cố Sinh liền trở lại chính mình văn phòng, mà văn phòng nội, nguyên bản đối thủ cạnh tranh đã chờ ở nơi đó. Ngươi đã sớm biết. Không, vừa mới mà thôi, chỉ là không nghĩ tới ta đã từng đối thủ thế nhưng sẽ là loại người này, giao tiếp một chút đi. Ta chỉ là không muốn nghe ngươi nhiều lời, ngươi đã không phải đối thủ, chạy nhanh giao tiếp đi, hai cái giờ lúc sau, ta phải cho đại tiểu thư giao báo cáo. Mặc Thiển Ngữ làm ngươi tới. Mặc kệ ngươi tin hay không. Đại tiểu thư sợ là còn không biết chuyện này. Không biết. Chuyện lớn như vậy, làm Mặc ra tổng công ty chủ tịch Mặc Thiển Ngữ sao có thể không biết, bất quá này đó đều đã không phải chính mình nên suy xét sự tình, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là giao tiếp công tác. Hai cái giờ thời gian, bên này ở giao tiếp công tác, mà bên kia quán cà phê còn lại là ở trình diễn phía trước kia một màn, hai người đồng thời tiến hành, ai cũng không có quá nhiều đến ai. Ngày này kết thúc thời điểm, mới là sở hữu sự tình bùng nổ nháy mắt. Cố Sinh ôm chính mình đồ vật ngồi xe buýt thời điểm vẫn luôn cúi đầu, nhàm chán thời điểm mở ra di động, mở ra Weibo, mà Weibo cái thứ nhất nhảy ra đó là chú ý giả tin tức. Là Mặc Thiển Ngữ, Cố Sinh trên Weibo duy nhất một cái chú ý giả. Buổi chiều nàng tổng cộng đã phát hai điều Weibo, một cái là cùng một nữ nhân chụp ảnh chung, một cái là cùng một người nam nhân chụp ảnh chung. Nhìn cùng Mặc Thiển Ngữ chụp ảnh chung nam nhân kia, Cố Sinh mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không có nhớ tới là ai. Nhưng là càng làm cho hắn để ý chính là Mặc Thiển Ngữ ở nam nhân kia bên người sán lạn tươi cười, đây là chính mình chưa từng gặp qua. Hôm nay gặp được Eliezer, tam sinh hữu hạnh có thể tham dự Eliezer thiết kế sáng tác chung, hy vọng lúc này đây châu đáo ra tới khi, Eliezer các fan cũng sẽ. Chương 589 siêu A đại tiểu thư, 21. Quán cà phê ngẫu nhiên gặp được, lần đầu tiên chính diện gặp được chính mình chưa bao giờ gặp qua mạnh nhất hữu lực đối thủ, bất quá đối thủ biến hợp tác đồng bọn, một ly cà phê đại giới. Lãnh đại thiếu gia, hợp tác vui sướng. Lãnh đại thiếu gia. Trong giây lát, Cố Sinh nhớ tới chính mình vốn dĩ hôm nay xử lý xong từ trước sự tình lúc sau muốn gặp người kia, đúng là kinh thành lãnh gia đại thiếu gia, cái kia kinh thành trong truyền thuyết nhân vật. Chỉ là không nghĩ tới lãnh gia đại thiếu gia thế nhưng sẽ cùng Mặc Thiển Ngữ trở thành hợp tác đồng bọn, chính là hôm nay phát sinh sự tình, có thể hay không làm lãnh gia đại thiếu gia cự tuyệt chính mình đề nghị. Xe buýt đến trạm, Cố Sinh ôm đồ vật chậm rãi xuống xe, mới vừa xuống xe hắn điện thoại liền văng lên, cầm lấy tới vừa thấy thế nhưng là Lãnh thiếu bí thư. Khắp nơi tìm cái địa phương, cuối cùng thấy được một người tương đối thiếu cửa hàng tiện lợi, Cố Sinh chạy nhanh vọt đi vào. Uy, ngài hảo. Ngài hảo, Cố Sinh tiên sinh, ta là Lãnh thiếu bí thư, ngài có thể kêu ta A Luân. Ngài hảo, xin hỏi phía trước chúng ta nói sự tình. Lãnh thiếu chuẩn bị đầu tư ngài hạng mục, trước mắt chúng ta vừa lúc ở Vân Thành, hy vọng ngài có thể không ra thời gian tới. Đương nhiên, ta cái gì thời gian đều có thể. Vì không chậm trễ ngài 3 ngày công tác, chúng ta cùng Mạc Đại Tiểu Thư hỏi thăm một chút công ty công tác thời gian, cho nên định rồi hôm nay buổi tối 8 điểm, liền ở Mạc Gia Tổng Công ty 1 km chỗ không trung vân gian, ngài tới rồi lúc sau chỉ cần báo một chút Mạc Đại Tiểu Thư là được. A Luân nói làm Cố Sinh sửng sốt, không chậm trễ 3 ngày công tác. Chính là hắn đã bị sa thải A. Nghĩ đến phía trước ở công ty thời điểm, kiểm tra kỷ luật bộ tổng giám nói Mạc Thiển Ngự không biết chuyện này, chẳng lẽ thật sự không biết sao? Bằng không, lãnh gia đại thiếu không có khả năng sẽ suy xét vấn đề này, nếu lãnh gia cùng Mạc gia đạt thành hợp tác, tự nhiên sẽ không chậm trễ Mạc gia công ty công nhân công tác thời gian. Nói tạ, cắt đứt điện thoại, Cố Sinh nhấp môi nhìn trong tay di động, là hắn đem Mạc Thiển Ngự tưởng quá xấu rồi, mà người chung quanh đều đang liều mạng nói cho chính mình, Mạc Thiển Ngự đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Thật là, cũng đủ châm trọc. Rõ ràng, đã từng bọn họ là thân cận nhất người. Mà hiện giờ, đã người lạ, đã là chưa từng quen thuộc quá người lạ người. Thở dài, Cố Sinh cũng không hề suy nghĩ, hắn hiện tại đã không phải Mạc gia con rể, hắn phải làm đó là dùng chính mình năng lực làm tương lai càng tốt. Liên ở ngay lúc này, một cái lấy bùa bọc bút nhảy ra tới, ngày thường hắn đều sẽ không đi quản lấy bùa bọc bút, nhưng là lần này cũng là trong lúc vô ý liếc liếc mắt một cái đã bị tiêu đề hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Quán cà phê Tiểu Tam đấu nguyên phối. Mạc gia dưỡng nữ không màng nhận nuôi tri ân, cầu dẫn tỷ phu. Cơ lắc mở bút, nhìn bên trong đồ cùng nội dung, Cố Sinh thiếu chút nữa khí hộp máu. Nổi giận đùng đùng hướng tới trụ địa phương mà đi, Cố Sinh cảm thấy hắn hiện tại sắp tức giận đến nổ tung, Lan Sở Sở có phải hay không đầu óc có bệnh. Cố Sinh trong nhà, Lan Sở Sở nghiến răng nghiến lợi dùng dược du lau bị đá địa phương, nhìn trong gương chính mình, Lan Sở Sở hiện tại mãn đầu óc đều là Mạc Thiển Ngữ rời đi khi kia châm chọc tươi cười. Phảng phất chính mình chỉ là một cái buồn cười vai hề giống nhau. Mở cửa thanh âm làm Lan Sở Sở nháy mắt khôi phục lý trí, sau đó bĩu môi, làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, ở nhìn thấy Cố Sinh hắc một khuôn mặt vọt vào tới thời điểm, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Cố Sinh ở nhìn thấy bộ dáng này Lan Sở Sở thời điểm, đau lòng một chút, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, đem trong tay đồ vật đặt ở bên cạnh trên bàn, đi đến Lan Sở Sở trước mặt lau khô nàng nước mắt. Chương 590 siêu A đại tiểu thư, 22. Làm sao vậy đây là? Ta chiều nay bị tỷ tỷ kêu đi ra ngoài, chính là cũng không biết vì cái gì tỷ tỷ thế nhưng đạp ta hai chân, ngươi xem ta bụng đều thanh, ta cũng không biết ta phạm vào cái gì sai làm tỷ tỷ như vậy đối đãi ta. Ngươi đi tìm Thiển Ngữ. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thiển Ngữ. Lan Sở Sở trong lòng một ninh, Cố Sinh thế nhưng còn như vậy thân thiết kêu nữ nhân kia tên. Là tỷ tỷ đem ta ước đi ra ngoài. Ta cũng không biết nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, sau đó đã bị đạp. Ngươi xác định là nàng đem ngươi kêu đi ra ngoài sao? A Sinh, ngươi là nói ta đang nói dối sao? Ta nói dối có ý nghĩa sao? Các ngươi đã ly hôn, ngươi là của ta bạn trai, ta không cần thiết bởi vì cái này cùng tỷ tỷ không qua được. Đúng vậy, không cần thiết, duy nhất có thể nói thông đó là Mạc Thiển Ngữ đem Sở Sở kêu đi ra ngoài, sau đó đạo diễn trận này diễn. Hôn một cái Lan Sở Sở môi, Cố Sinh cười cọ cọ nàng gương mặt. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Bất quá ta buổi tối muốn đi ra ngoài cùng một cái đầu tư người nói một chút sinh ý, trở về lúc sau an ủi ngươi. Thật sự, ngươi này tiểu yêu tinh, rửa sạch sẽ chờ. A Sinh, ngươi thật tốt. Nghĩ vai trong chốc lát lúc sau, Cố Sinh liền một lần nữa ra cửa. Buổi tối 8 giờ, không trung vân gian. Cố Sinh đứng ở không trung vân gian cửa thời điểm kỳ thật là có chút xấu hổ, nơi này chính là Vân Thành mấy cái đại hình chỗ ăn chơi chi nhất. Tuy rằng là Mạc gia cấp dưới chỗ ăn chơi, nhưng là chính mình lại trước nay không có tới quá, cho dù hắn đã từng là Mạc gia con rể. Xin hỏi là Cố tiên sinh sao? Đúng vậy. Lãnh thiếu đã chờ đã lâu, bên này thỉnh. Đi theo phục vụ sinh xuyên qua toàn bộ không trung vân gian nơi sân, cuối cùng đi tới mặt sau tương đối an tĩnh tư mật không gian nội. Bởi vì ở làm Mạc gia con rể thời điểm, Cố Sinh cũng gặp qua rất nhiều Vân Thành thậm chí là kinh thành đều nổi danh gia tộc thành viên, cho nên càng là hướng bên trong đi. Cố Sinh tâm liền càng là khiếp sợ, hắn gặp được rất nhiều cường hãn gia tộc thành viên. Chỉ là những người này ở nhìn thấy Cố Sinh thời điểm rất là ngoài ý muốn, này nha không phải đã cùng Mạc gia đại tiểu thư ly hôn sao, như thế nào lại theo tới nơi này tới, hơn nữa vẫn là hướng tận cùng bên trong đi. Chẳng lẽ lại bảng thượng một cái? Như vậy ngẫm lại, giống như thật là rất có khả năng, bằng không sao có thể lại ở chỗ này gặp phải người nam nhân này. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn Cố Sinh ánh mắt đều biến có chút khinh bỉ cộng thêm chán ghét. Một cái dựa vào bảng phú bà thượng vị nam nhân, thật là quá ghê tởm a. Bị như vậy ánh mắt nhìn, liền tính là thường xuyên lạnh một khuôn mặt Cố Sinh cũng có chút chịu không nổi, loại này làm người hỏng mất mũi nhọn ở bối thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá cũng may càng đi bên trong người liền càng ít, thấy Cố Sinh hướng tận cùng bên trong đi, những người này cũng không dám lại tiếp tục nhìn, ai biết cái này Cố Sinh có thể hay không tại đây lúc sau lại đối bọn họ làm điểm nhi cái gì. Nhất sườn, Cố Sinh rốt cuộc gặp được Lãnh gia đại thiếu gia, giờ phút này Lãnh gia đại thiếu gia đang xem trong tay văn kiện, bên cạnh A Luân đang ở pha trà. Ngẩng đầu thấy bị phục vụ sinh tiến cử tới Cố Sinh thời điểm, A Luân ngây ra một lúc, sau đó cười tủm tỉm chỉ vào cách đó không xa sofa, ý bảo Cố Sinh ngồi xuống, nhưng là lại theo sau ý bảo Cố Sinh câm miệng, an tĩnh ngồi. A Luân tiếp tục pha trà, nhà hắn đại thiếu gia ở làm công thời điểm ghét nhất chính là có người nói chuyện, cho nên hy vọng Cố Sinh có thể ngồi được đi. Pha hảo trà, A Luân cấp nhà mình thiếu gia đổ một ly, theo sau bưng lên chính mình kia ly uống lên lên, này Mặc gia đại tiểu thư lấy tới lá trà thật là không kém, đủ tinh khiết và thơm. Chương 591 siêu A đại tiểu thư, 23. Cố Sinh đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Lãnh thiếu mới đưa trong tay văn kiện khép lại đặt ở trên bàn, bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm trà nóng. Có chút tò mò nhìn trong tay cái ly, này cái ly rất có ý tứ, thế nhưng còn có thể đủ có giữ ấm tác dụng, nếu nhớ không lầm nói này trà chính là nửa giờ phía trước pha tốt, lúc này thế nhưng vẫn là nhiệt. A Luân, trong chốc lát đi theo Mặc đại tiểu thư thảo cái chén trà. Mặc gia đại tiểu thư cảm thấy thiếu gia ngài sẽ thích, cho nên đã chuẩn bị tốt, trong chốc lát lấy đi là được. Kia trong chốc lát đi nói cái tạ đi. Không thành vấn đề. Đem cái ly trà uống xong, Lãnh thiếu lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Cố Sinh. Cố tiên sinh, thật là xin lỗi làm ngươi đợi lâu. Nói chi vậy, không biết Lãnh thiếu đối cái này hạng mục cái nhìn là. Cố tiên sinh ánh mắt đích sắc độc đáo, Lãnh gia đích sắc cũng tưởng tại đây một hàng phát lực, bất quá ngươi để cho ta hạng mục là dừng ở ma thạch nhà này công ty thượng chính là sao? Đúng vậy, không biết có cái gì vấn đề sao? Nếu ngươi đem hạng mục dừng ở cái này công ty mặt trên, ta liền không đầu. Nhữ như mày, Cố Sinh hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh gia đại thiếu gia sẽ có loại này phản ứng. Bất quá phía trước xem lấy bù thời điểm, sở sở xảy ra chuyện địa phương vừa lúc Lãnh gia đại thiếu gia ở, chẳng lẽ Lãnh gia đại thiếu cảm thấy nhà này công ty là Mặc gia? Lãnh thiếu, nhà này công ty đã từ Mặc gia phân ra tới, trước mắt pháp nhân là ta bạn gái Lan Sở Sở, cho nên ngài không cần lo lắng Mặc gia tham gia. May một chọn, A Luân rất là bội phục nhìn Cố Sinh, người nam nhân này sợ không phải đầu góc có hố, lại hoặc là hiện tại còn làm không rõ ràng lắm trạng huống đâu. Buổi chiều thời điểm, Lãnh thiếu chính là làm cho Lan Sở Sở mặt nhi làm chính mình cự tuyệt Cố Sinh hạng mục, nếu không phải Mặc gia đại tiểu thư nói làm thiếu gia tiếp tục nói, sợ là Cố Sinh liền nhìn thấy nhà mình thiếu gia cơ hội đều không có. Chẳng lẽ Lan Sở Sở trở về không có cùng Cố Sinh nói sao, bằng không hắn như thế nào một bộ không biết đã xảy ra gì đó biểu tình. A Luân quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia, quả nhiên ghét bỏ đâu. Liền ở ngay lúc này, A Luân di động vang lên, nhìn mặt trên ghi chú, A Luân khỏe miệng vừa kéo, ta má ơi, vị này như thế nào tự mình cho chính mình gọi điện thoại. Thiếu gia, ta đi trước tiếp cái điện thoại. Đưa điện thoại di động màn hình cấp nhà mình thiếu gia nhìn thoáng qua, A Luân liền ở nhà mình thiếu gia gật đầu dưới tình huống đi ra ngoài, hơn nữa chuyển được điện thoại. Đại tiểu thư, ngài có việc. Nói xong rồi sao? Lao ra tử nhà ngươi tới, làm nhà ngươi thiếu gia lại đây a. Đại tiểu thư, ngươi nói gì? Lao ra tử nhà ngươi tới. Nhanh lên lại đây, ta ứng phó không tới. Lập tức, cắt đứt điện thoại, A Luân bằng mau tốc độ làm lại vọt vào phòng trong, sau đó ở nhà mình thiếu gia bên thai nói mấy câu. Ngay sau đó Cố Sinh liền phát hiện Lãnh gia thiếu gia sắc mặt nháy mắt thay đổi, hơn nữa là biến đen. Ngươi hạng mục, nếu là nhất định phải dùng ma thạch nhà này công ty, liền tính, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, liền liên hệ A Luân rồi nói sau. Nói xong, Lãnh thiếu liền vội vội vàng vàng rời đi phòng, hướng tới bãi đỗ xe mà đi, bước chân mau kinh người. Theo ở phía sau A Luân vội vàng đem trên bàn đồ vật thu thập hảo, vội vội vàng vàng đi theo nhà mình thiếu gia phía sau xông ra ngoài. Đối hai người kia đột nhiên nhanh chóng rời đi có chút khó hiểu, bất quá Cố Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, cái này hạng mục cùng Lãnh gia hợp tác là tốt nhất, cho nên hắn nếu muốn tưởng tượng có phải hay không muốn dựa theo Lãnh gia thiếu gia ý tưởng tới, bất quá là đổi một cái công ty thân xác mà thôi. Chương 592 siêu A đại tiểu thư, 24. Chỉ là mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Cố Sinh lại bị sofa phùng đồ vật hấp dẫn qua đi, đi đến vừa mới Lãnh thiếu ngồi sofa bên cạnh, nhìn chăm chú nhìn lại, là cái USB. Nhữ nhữ mày, cái này hẳn là Lãnh thiếu rơi xuống đồ vật, trong chốc lát cấp nơi này người phục vụ hảo, chính là mới vừa xoay người, Cố Sinh lại nhìn thoáng qua trong tay USB. Híp híp mắt, cuối cùng rời đi phòng. Mặc ra, Mạc Thiển Ngữ chịu đựng hảo tính tình nhìn trước mặt đang ở rằng có hai cái lao nhân, nhìn thời gian, đã là buổi tối 10 điểm, lại không đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, nàng liền phải bị trong chốc lát trở về Mạc Trần thuyết giáo. Đại tiểu thư, Lãnh gia thiếu gia tới. Nơi này giao cho ngươi. Hướng về phía đi theo đồng lão thân sau Lãnh Ít nói một câu, Mạc Thiển Ngữ liền vội vã lên lầu, còn không đợi Lãnh Ít nói cái gì. Nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, nhìn lại bên cạnh đã xảo thành một đoàn hai cái lao nhân. Lãnh thiếu khó được có chút bất đắc dĩ đỡ chán, này hai cái lao nhân đến tuột cùng lại như thế nào xảo lên. Ở Mạc Trần trở về phía trước, Mạc Thiển Ngữ ngủ rồi, hoàn mỹ tránh thoát Mạc Trần thuyết giáo. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng lên, Mạc Thiển Ngữ tâm tình đều không tồi, chỉ là hôm nay Mạc Trần tâm tình tựa hồ không phải quá tốt bộ dáng. Làm sao vậy? Sáng sớm tinh mơ liền tâm tình không tốt. Hắn làm rượu mơ bị uống không có, kia hai cái đầu sỏ gây tội từ buổi sáng lên liền ở trong phòng khách phạt chạm đâu. Thỏi vàng xem xét liếc mắt một cái rõ ràng không nghĩ nói chuyện Mạc Trần, vui sướng khi người gặp họa mở miệng, đương nhiên hắn còn có một bộ phận không có nói, bất quá kia bộ phận không quan trọng, ký chủ cũng không cần biết. Diệu mơ. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ rất tưởng uống, Mạc Trần gần nhất làm trái cây rượu tay nghề tốt đến không được, tuyệt đối là nhân gian tinh phẩm. Đã không có. Đã không có. Lãnh gia đại thiếu nhìn từ trên lầu xuống dưới Mạc Thiển Ngữ, Mạc Danh chịu chịu khoe miệng. Nhìn thoáng qua như cũ đứng ở trong một góc hai cái lao nhân, thật là tự cầu nhiều phúc đi. Lãnh thiếu, sớm. Buổi sáng tốt lành, cái kia USB, ngươi thuộc hạ người trở về nói cô sinh không có cho bọn hắn, chính hắn mang đi. Hảo, đã biết. Ngươi đây là tính toán làm cái gì? Nói câu thật sự, cô sinh cái kia hạng mục đích sắc không tồi, là cái đáng giá đầu tư hảo hạng mục. Lãnh thiếu, cùng Mặc ra đối nghịch người, không có sống sót. Nhìn ý cười doanh doanh Mặc Thiển Ngữ. Lãnh gia thiếu gia lúc này mới chân chân chính chính thấy rõ ràng nữ nhân này, tàn nhẫn, là thật sự tàn nhẫn, cũng trách không được Vân Thành người đều xưng một câu đại tiểu thư, liền tính là cả nước ngầm thế lực cũng sẽ xưng nàng một câu đại tiểu thư. Tùy ngươi thích. Lãnh thiếu, hợp tác vui sướng. Ăn qua cơm sáng, đem Lãnh gia hai người lưu tại biệt thự làm Mặc Ngữ chiếu cố, Mặc Trần còn lại là mang theo Mặc Thiển Ngữ đi lão nhị pháp y y văn phòng đi xử lý trong thân thể tàn lưu dược hiệu. Pháp y y văn phòng. Thân là pháp y y lão nhị đang ở giúp Mạc Thiển Ngữ pha loãng trong cơ thể dược tính. Nửa giờ lúc sau, pha loãng công tác ngừng lại, hái hàng mẫu đưa đến phòng kiểm tra. Lão nhị, thế nào? Từ thượng một lần kiểm tra đo lường kết quả xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc này đây pha loãng lúc sau là được, bất quá cụ thể kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường báo cáo còn phải đợi ngày mai mới được. Ân, lần trước làm ngươi làm dược làm tốt sao? Giống nhau, ngày mai cho ngươi. Gật gật đầu. Mạc Trần nhìn thoáng qua bởi vì dược hiệu mà ngủ rồi Mạc Thiển Ngữ, có lão nhị làm dược, cho dù tới rồi mặt khác vị diện cũng sẽ không ở cái này vấn đề thượng lâm vào bị động. Chương 593 siêu A đại tiểu thư, 25. Một bên lão nhị đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nhìn ngủ say chung Mạc Thiển Ngữ thời điểm tràn ngập bất đắc dĩ, bất quá có bọn họ tại bên người, đại tiểu thư sẽ không lại xảy ra chuyện. Đúng rồi, đại ca, người giao cho ta cái kia hàng mẫu đã thí nghiệm ra tới. Chỉ là ta không có ở trong kho xứng đôi thượng thích hợp, hẳn là không ở kho nội. Xác định sao? Xác định, nhưng là 5 năm trước, chúng ta đích xác đem người kia đưa vào tới, theo lý thuyết trong kho nhất định có xứng đôi mới đúng, không có khả năng không có. Đại ca, có phải hay không chúng ta tưởng sai rồi? Không có tưởng sai, trong chốc lát đem kết quả nói cho Lao Tam, làm hắn tra một chút. Không thành vấn đề. Hai người đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc từ ngủ say trạng thái hạ tỉnh lại. Nhìn đỉnh đầu trần nhà, Mạc Thiển Ngữ trong lúc nhất thời có chút phát ngốc, vừa mới nàng làm một giấc ngộng, một cái tương đối tới nói chân thật ngộng. Nguyên bản cho rằng tỉnh lại liền sẽ ngồi dậy người ngược lại thái độ khác thường trận tròn mắt nằm, lại còn có vẻ mặt ngốc bộ dáng, Mạc Trần nhíu nhíu mày, tiến lên lung lay một chút tay. "Tiểu thư, Mạc Trần, ta làm giấc ngộng." "Quá chân thật." "Ngộng?" Mạc Trần ánh mắt tối sầm lại, không có mở miệng hỏi vì cái gì. Chỉ là đỡ Mạc Thiển Ngữ ngồi dậy, làm lão nhị đổ chén nước cho nàng uống. Uống hết trong tay thủy, Mạc Thiển Ngữ không rên một tiếng xuống đất chuẩn bị đi rồi, đi phía trước xoa nhẹ một phen lão nhị đỉnh đầu, trấn an một chút. Bởi vì đã tới rất nhiều lần, cho nên Mạc Thiển Ngữ cũng không có làm lão nhị đưa chính mình, cùng Mạc Trần sóng vai đi ở văn phòng hành lang, nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân. "Mạc Trần, ta mơ thấy ta sở hữu vũ khí đều bị hủy hoại." Đột nhiên dừng bước chân, Mạc Trần không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ. Phảng phất Mạc Thiển Ngữ vừa mới lời nói là cái ngoài ý muốn. "Tiểu thư, ngươi là nói, cục quản lý thời không, có một người có thể bẻ gãy ta vũ khí, bất luận là Á Phượng vẫn là trùy thủ song bào thai, thậm chí là kia đem cơ hồ không thường dùng ma trượng. Ma trượng. Chờ hạ, nhà mình tiểu thư đối với nàng vũ khí nhận chi chỉ có nhiệt võ cùng lãnh binh, căn bản là không có gì ma trượng linh tinh đồ vật. Nhanh chóng đi vào Mạc Thiển Ngữ trước mặt, đưa Mạc Trần thấy Mạc Thiển Ngữ cặp kia biến thành kim sắc đồng tử thời điểm trong lòng lột bột một chút, theo sau cầm Mạc Thiển Ngữ bả vai dùng sức lung lay một chút. Đáng tiếc, đôi mắt kia chung như cũng là kim hoàng sắc, căn bản không có tiêu cự. Thỏi vàng, sao lại thế này? Chờ hạ, ta ấn xuống tạm dừng. Đem thế giới tạm dừng, thỏi vàng bay tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt, đương hắn thấy cặp kia kim sắc đồng tử thời điểm trừng lớn hai trong mắt. Thức tỉnh rồi. Sao lại thế này? Nàng ở thức tỉnh, nhưng là nút tạm dừng kiên trì không được bao lâu, nàng lần này thức tỉnh không biết muốn bao lâu, chúng ta cần thiết tìm cái cực kỳ an toàn địa phương mới được. Cái gì thức tỉnh? Ngươi là Thiển Ngữ huyễn hóa ra tới tự nhiên không biết, nhưng là cục quản lý thời không mỗi một cái quản lý giả đều yêu cầu lực lượng thức tỉnh, tuy rằng Thiển Ngữ trước kia chính là quản lý giả, cũng từng thức tỉnh quá, nhưng là mất đi hết thảy nàng cần thiết một lần nữa thức tỉnh mới được, nhanh lên nhi. An toàn địa phương sao? Mặc ra ngầm có một cái tuyệt đối an toàn hàng rào, chỉ có đi nơi đó. Một cái thủ đao đem Mạc Thiển Ngữ chém vựng, Mạc Trần con Mạc Thiển Ngữ nhanh chóng rời đi văn phòng, lên xe lúc sau cũng không có nhiều làm giải thích. Chỉ là làm lao lục nhanh chóng đi Mặc ra hàng rào. Chương 594 siêu A đại tiểu thư, 26. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Lão lục cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn nhìn Mặc Trần thái độ sợ là rất nghiêm trọng. Đại tiểu thư là Mặc ra trung tâm, là Mặc ra hồn, bất luận phát sinh cái gì, Mặc ra hàng rào đều là đại tiểu thư an toàn nhất địa phương. Giá trị chế tạo xa xỉ xe ở đường cái thượng nhanh chóng chạy như bay. Mau cơ hồ chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, nếu không phải thời gian này đã tránh đi sớm cao phong, sợ là cái dạng này tốc độ sẽ tạo thành giao thông nguy hiểm đi. Đem Mạc Thiển Ngữ đưa vào Mạc ra hàng rào lúc sau, lão lục đứng ở bên ngoài nhíu chặt mày, nhìn một chút đóng lại cửa đá, lão lục tổng cảm thấy bởi vì đại tiểu thư mà khiến cho Vân Thành phát sinh một lần đại biến động, nhưng là hắn lại không cách nào xác nhận loại này biến hóa đến tột cùng là hảo vẫn là hư. Mạc ra hàng rào là chuyên môn dùng để bảo hộ Mạc ra huyết mạch cuối cùng một đạo phong tuyến. Một khi bắt đầu dùng liền ý nghĩa Mặc ra sẽ đã chịu không thể xóa nhòa trọng đại đả kích, mà bọn họ này đó cấp dưới tự nhiên là muốn đem hết toàn lực bảo hộ. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ 5 năm trước Mặc ra nội loạn, Mặc ra đã có 100 năm chưa từng mở ra qua. 5 năm trước, bọn họ thề nhất định sẽ không lại làm Mặc ra hàng rào bắt đầu dùng, lại không nghĩ này lời thề mới vừa qua 5 năm đã bị đánh vỡ. Mặc ra hàng rào bắt đầu dùng không phải việc nhỏ, thực mau Mặc ra buồn ra người sẽ biết. Thực mau phụ trách Mặc ra cấp dưới sản nghiệp sở hữu người phụ trách cũng đã biết chuyện này. Chuyện này không phải là nhỏ, phải biết rằng một khi Mặc ra hàng rào bắt đầu dùng, liền ý nghĩa Mặc ra sở hữu thế lực sẽ tạm dừng hết thể khuyết trương, chuyên tâm xử lý Vân Thành sự vật, trừ bỏ bảo đảm hàng rào an toàn bên ngoài, Mặc ra sẽ bảo hộ Vân Thành an toàn. Nhưng bởi vì hàng rào bắt đầu dùng đúng là hiếm thấy, Mặc ra sở hữu thế lực đình chỉ hết thể khuyết trương hành vi thời điểm liền sẽ khiến cho trình độ nhất định thượng bắn ngược cùng né tránh. Này đó đều sẽ là ngoại giới sinh ra một loại Mặc ra gặp bị thương nặng ý tưởng. Đến lúc đó nếu có người muốn nhân cơ hội làm điểm nhi gì đó lời nói, đối Mặc ra tới nói không nhất định sẽ làm hỏng căn bản, nhưng là lại ở trong thời gian ngắn trong vòng yêu cầu đình chỉ chữa trị. Này không tốt lắm làm a. Nhưng là không có biện pháp, nếu đã bắt đầu dùng, kia bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực bảo hộ, bằng không chẳng phải là thẹn với Mặc ra đối bọn họ tài bồi cùng tán thành đâu. Mà liền như lão lục bọn họ suy nghĩ, Mặc ra nguyên bản khuyết trương sản nghiệp nhanh chóng đình trệ, cho dù giao tiền vi phạm hợp đồng đều phải đình trệ, này căn bản là không bình thường đi. Ngoại giới không biết Mặc ra hàng rào sự tình, chỉ có thể suy đoán Mặc ra thu được bị thương nặng, liền tính tài chính liên không có đoạn, nhưng là lớn như vậy phạm vi bồi phó tiền vi phạm hợp đồng đều sẽ làm hắn tài chính liên đoạn rất đi. Chính là, có thể làm Mặc ra gặp bị thương nặng người có ai? Ở Vân Thành, đây là không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, từ nội bộ. Nhưng là từ nội bộ nói, trừ bỏ 5 năm Mặc ra kia một lần nội loạn bên ngoài, hiện giờ duy nhất có khả năng, đại khái cũng chỉ có từ Mặc ra ra tới Cố Sinh đi. Cũng liền ở ngay lúc này, Cố Sinh đem hắn hạng mục đặt ở Lan Sở Sở Sở Hữu Ma Thạch công ty trong vòng, hơn nữa cao điệu đối ngoại tuyên bố lần này hạng mục trọng điểm nội dung cùng với tương lai phát triển, hơn nữa cùng thời gian khởi động hạng mục, tìm kiếm hạng mục hợp tác đồng bọn. Loại này cao điệu hành vi, loại này thời gian điểm thượng độ cao trùng hợp, làm người không thể không cho rằng là Cố Sinh làm cái kia cực đại Mặc ra từ bầu trời tải xuống dưới. Chỉ là Mặc ra hiện tại còn không có đối ngoại công bố cái gì nguyên do, cũng không có công khai tỏ vẻ qua cái gì, chỉ là mỗi người phỏng đoán mà thôi. Có người nhân cơ hội này tìm được Cố Sinh, có người an tĩnh quan sát, có chút khinh thường Cố Sinh Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 595 siêu A Đại Tiểu Thư, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Mà trước hết được đến tin tức Lãnh Gia đại thiếu tâm tình rất là không mỹ diệu, bởi vì hắn phát hiện phía trước chính mình đáp ứng Mặc Thiển Ngữ yêu cầu lưu tại không trung vân gian cái kia USB nội dung bị Cố Sinh lấy tới sử dụng. Kia chính là có quan hệ với Lãnh Gia tiếp theo cái hạng mục toàn bộ tư liệu, hơn nữa vẫn là không có đối ngoại công bố, liền tính bọn họ hiện tại làm sáng tỏ đó là bọn họ Lãnh Gia đồ vật, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tuy rằng không rõ Mặc Thiển Ngữ đến tột cùng là chuyện như thế nào, chính là hắn ở Mặc Gia ở nhờ mấy ngày nay, Mặc Ngữ như cũ mỗi ngày cứ theo lẽ thường chuẩn bị đồ ăn, người khác cũng là nên làm gì, phảng phất cũng không có bởi vậy mà đã chịu cái gì đả kích giống nhau. Mặc Ngữ người này hắn vẫn là biết đến, chuyên môn phụ trách Mặc Thiển Ngữ cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, Mặc Ngữ đều không hoảng hốt, như vậy ý nghĩa Mặc Thiển Ngữ đang ở chuẩn bị cái gì, hơn nữa gần nhất đều không có thấy Mặc Trần, sợ không phải thật sự ở chuẩn bị cái gì đi. Quan sát hai ba thiên, Lãnh Gia đại thiếu gia khẳng định chính mình đáp án, nếu Mặc Gia không có việc gì, như vậy nhất định là ở vào cái gì nguyên do, lớn nhất khả năng chính là phải đối phó Cố Sinh. Nay liên có ý tứ đâu? Dù sao cũng nhàn không có chuyện gì, nếu Cố Sinh đuổi ở động thổ trên đầu thái thuế, vậy làm hắn nếm thử Lãnh Gia táo bạo lên tư vị đi. Ở Vân Thành, lớn nhất chính là Mặc Gia, nhưng là ở Kinh Thành, lớn nhất chính là Lãnh Gia, mà Lãnh Gia có thể làm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Hạng mục sinh thành trừ phi là chính mình tiến hành, nếu không một khi chiêu mộ hợp tác đồng bọn liền ý nghĩa tài chính liên khả năng sẽ xuất hiện trình độ nhất định thượng nguy hiểm, như vậy không có chỗ rửa ma thạch liền sẽ hoàn toàn lâm vào bị động. Lãnh Gia đại thiếu cái gì cũng không có làm, chỉ là phân phó hợp tác đồng bọn, ai cũng không được cùng Cố Sinh hợp tác, bởi vì Lãnh Gia sẽ cho bọn họ lớn hơn nữa hợp tác kế hoạch án. Có Lãnh Gia bảo đảm, không ít cùng Lãnh thị tập đoàn có chiều sâu hợp tác ngành sản xuất các đại lao sôi nổi ngừng tay chung chuẩn bị đầu tư khoản tiền. Tiến vào quan vọng trạng thái. Tuy rằng thấy không ít đầu tư phương, nhưng là này đó tìm tới môn tới đầu tư phương quá nhỏ, tài chính cũng không phải thực dư giả. Nếu có thể nói, Cố Sinh càng muốn Lãnh Gia đầu tư, hoặc là Lãnh Gia hợp tác đồng bọn đầu tư. Mà khi hắn phát hiện Lãnh Gia cùng Lãnh Gia những cái đó hợp tác đồng bọn đều không có muốn đầu tư ý tứ thời điểm, rất là kỳ quái, nhiều mặt hỏi thăm lúc sau mới biết được là Lãnh Gia đại thiếu gia thả lời nói, này cũng làm Cố Sinh rất là phiền não, nhưng lại không thể nơi hà. Rốt cuộc cùng Lãnh Gia đối nghịch, cùng Mặc Gia đối nghịch hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cũng là ở cùng thời gian, có người tuân ra Mặc Thiển Ngữ phía trước bị khóa ở phòng cái kia cảnh tượng ảnh chụp, cái gì cũng chưa nói, chỉ là xứng với ảnh chụp. Mà có một ít đặc thù yêu thích người còn lại là sôi nổi nhắn lại, này xiềng xích chính là bọn họ ngày thường thường xuyên dùng, hơn nữa này Mặc Gia đại tiểu thư thế nhưng còn xuyên ít như vậy, sợ không phải thật sự có cái gì đặc thù nhu cầu. Loại này ngôn luận đặt ở thường lui tới căn bản là không có người dám thả ra. Chính là cái này tin nóng người lại cố tình ở ngay lúc này thả ra, toàn bộ Vân Thành người đều cảm thấy Mặc Gia nhất định sẽ ra tay. Chính là bọn họ đợi một tuần, này Mặc Gia lăng là liền một chút động tĩnh đều không có, trong lúc nhất thời trên mạng bởi vì tin tức này nổ tung nổi, theo sát mà đến đó là Mặc Gia công ty giá cổ phiếu sụt. Đối mặt này đó, lão lục bọn họ đều rất tưởng đi ra ngoài xử lý, này căn bản chính là ở bôi đen bọn họ đại tiểu thư, này không thể nhẫn, nhưng là lại bị Mặc Trần kêu ngừng. Đại ca, vì cái gì không đi nói, này rõ ràng chính là Lan Sở Sở cái kia tiện nhân. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 596 siêu A Đại Tiểu Thư, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Không cần phải xen vào. Nhị ca, cho chúng ta một cái lý do, chúng ta liền án binh bất động. Ngăn lại có chút xúc động lão lục, lão tam là mọi người chung nhất ổn trọng một cái. Chỉ cần có một hợp lý do cùng kết quả khả năng, hắn liền sẽ nghe đại ca mệnh lệnh. Tiểu thư an bài. Chính là tiểu thư hiện tại. Quay đầu nghiêm túc nhìn lão tam, Mặc Trần trên mặt đã không có ngày thường ý cười doanh doanh, chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Đều có quyết đoán, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt sở hữu chứng cứ, thời gian không nhiều lắm. Trước mắt sáng ngời, lão tam lập tức gật đầu, mang theo vài người khác đi ra ngoài, đơn giản là hắn từ Mặc Trần trong mắt thấy được khẳng định cùng xác định. Tuy rằng không rõ vì cái gì Lão Tam ra tới, nhưng là nếu Lão Tam đều đã nhận đồng Mặc Trần cách nói cùng cách làm, kia bọn họ vẫn là đi làm đi, rốt cuộc này hai cái thông minh nhất người đã làm ra quyết đoán. Lão Tam vừa muốn đóng cửa đã bị gọi lại, Lão Tam dừng bước chân, xoay người nhìn bên trong cánh cửa Mặc Trần, cho một cái dò hỏi biểu tình. Lãnh Gia, có thể. Minh Bạch. Lãnh gia đối Cố Sinh đả kích là rõ ràng, tuy rằng không biết Cố Sinh đến tuột cùng nơi nào đắc tội Lãnh gia, nhưng là rất nhiều sợ hãi với Lãnh gia thực lực đại lao đều đã dừng viện trợ tay. Tuy rằng cũng có không ít người đối Cố Sinh vươn viện thủ, nhưng như cũ như muối bỏ biển, mà bọn họ bản thân cũng đã chịu Lãnh gia mãnh liệt đả kích, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Dần dần mà, có thể chống đỡ người càng ngày càng ít, sôi nổi đẩy ra chiến trường. Cố Sinh vài lần muốn thấy Lãnh gia thiếu gia đều bị cự tuyệt, dần dần mà, Cố Sinh đối Lãnh gia tâm sinh oán hận, hận không thể muốn làm Lãnh gia cũng như hiện tại Mặc gia giống nhau. Mặc gia không hề răng thái độ trừ bỏ làm Mặc gia giá cổ phiếu sôi nổi hạ ngã bên ngoài, còn làm không ít thương trường thượng số định mức bị cướp đi, không ít sòng bạc cùng chỗ ăn chơi sôi nổi bị tra, cũng bởi vậy ngừng kinh doanh. Chỉ là trên mặt đất bị nhục, ngầm ngược lại càng thêm củng cố. Cái này hiện tượng liền tính là gặp qua đại việc đời Lãnh gia thiếu gia đều rất là ngoài ý muốn, rõ ràng đã tổn thất nhiều như vậy, này ngầm thế lực chẳng những không có phân băng tăng dã, ngược lại càng thêm củng cố. Này quả thực chính là không bình thường kỳ tích. Tại đây không bình thường không khí chung, Vân Thành nên đón 10 năm một lần đỉnh cao hội nghị. Đỉnh cao hội nghị, đến từ bất đồng địa phương thương giới đại lao cùng ngầm thế lực đại lao đều sẽ sôi nổi tụ tập tại đây, có thể nói, nếu tại đây một lần hội nghị thượng bộc lộ tài năng, như vậy đối tương lai sẽ có không tưởng được chỗ tốt. 10 năm trước đỉnh cao hội nghị thượng, Mặc Thiển Ngữ liền giúp Mặc gia bắt lấy đặt Mặc gia địa vị hết thảy. 10 năm sau đỉnh cao hội nghị, Mặc gia thật đúng là sẽ xuất hiện sao? Cố Sinh làm tân tú tự nhiên cũng sẽ tham gia lần này đỉnh cao hội nghị, nhưng là hắn cũng đồng dạng biết muốn lần này đỉnh cao hội nghị thượng triển lãm ra bản thân thực lực mới là vương đạo, đến nỗi Lãnh gia, hắn liền trước phóng một phóng đi. Đỉnh cao hội nghị chính thức bắt đầu, Vân Thành bắt đầu rồi giới nghiêm 10 ngày nhật tử. Không ít gia tộc cùng với thế lực bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, chỉ là tới rồi Vân Thành địa giới lúc sau, có không ít người bắt đầu làm lơ Mặc gia địa bản thực lực bắt đầu làm sự tình, Mặc gia cũng không có đối bọn họ động tác tăng thêm quản thúc, ngược lại tùy ý phát triển. Nay cũng làm rất nhiều gia tộc cho rằng Mặc gia đã vận số gần, Vân Thành đệ nhất đem ghế gặp vị trí có thể dịch xuống dưới. Đỉnh cao hội nghị là ở cuối cùng một ngày cử hành, Cố Sinh mang theo Lan Sở Sở tới tham gia hội nghị thời điểm được đến rất nhiều người ưu ái. Đa số đều là Vân Thành bên ngoài người, loại này chịu người hoan nên tình huống mãi cho đến Lãnh gia tới lúc sau mới có sở thay đổi. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 597 siêu A đại tiểu thư, 29. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Kinh thành lần này tới đều là số 1 số 2 đại gia tộc, có thể cùng Lãnh gia đi cùng một chỗ đều là kinh thành nhân trung long phượng, bất luận nam nữ. Diện mạo tuấn tú mỹ lệ là thường quy, tuổi trẻ thả năng lực cường đại, đây cũng là kinh thành vì cái gì ở sở hữu thành thị trung có thể bảo trì siêu nhiên vị trí nguyên nhân. Mà bọn họ cái này vòng cũng đồng dạng phi thường cực hạn, muốn đi vào cái này đỉnh cấp vào người, bao nhiêu năm rồi thiếu chi lại thiếu, mà gần 20 năm tới, duy nhất làm được liền chỉ có Mặc gia Mặc Thiển Ngữ. Kinh thành lần này tới người vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, bất quá bởi vì lần này tới gia tộc là đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Hơn nữa cho dù nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là khí thế lại một cái so một cái cường, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng đều làm người cảm thấy rất có cảm giác áp bách. Cố Sinh nhìn những người này đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, chung quanh người lại ngược lại kiêng kỵ phi thường thời điểm, hắn ẩn ẩn thề về sau cũng nhất định phải như vậy. Lãnh tiên sinh, đã lâu không thấy. Đối với dám lên đi chào hỏi người, mọi người cho cái này dũng khí ngợi khen, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Cố Sinh, thật là hậu sinh khả úy, thật dám lên đi à. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kêu chính mình người, Lãnh gia đại thiếu gia trên dưới đánh giá một chút, còn chưa nói chuyện, bên cạnh một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân liền dựa vào hắn trên người, tò mò trên dưới đánh giá một chút Cố Sinh. "U, ngươi ở Vân Thành còn có trừ bỏ đại tiểu thư bên ngoài người quen đâu?" "Này ai a?" "Giới thiệu giới thiệu." Lãnh gia đại thiếu gia, ngày thường trừ bỏ cùng bọn họ này đó phát tiểu chơi hảo, đối ai đều là một bộ căn bản không biết đối phương là ai bộ dáng. Hơn nữa bởi vì luôn là lạnh một khuôn mặt thật giống như ai đều thiếu hắn tiền giống nhau, càng không có người dám đi lên chào hỏi. Phía trước này nha tới Vân Thành, còn giới thiệu đại tiểu thư cho bọn hắn này giúp phát tiểu nhận thức, cũng đã là kỳ tích, bất quá giống đại tiểu thư người như vậy cũng đích xác chỉ phải thâm giao, chỉ là người này. Còn không có nghe này nha nhắc tới quá đâu. Không quen biết. Ua, này liền có ý tứ, tiểu tử, người kêu gì? Người không liên quan, không quen biết. Lãnh gia đại thiếu gia lạnh như băng xương quay đầu không hề đi coi Trường Sinh, muốn thu thập Cố Sinh dễ dàng thực, đỉnh cao hội nghị là được, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám đi lên chào hỏi, thật đương hắn không biết cái kia USB đã bị hắn dùng sao. Lãnh tiên sinh nói đùa, không lâu phía trước chúng ta còn trò chuyện qua. Người kêu gì? Vừa mới mở miệng nam nhân cười tủm tỉm lại hỏi một câu, chỉ là lần này ngữ khí liền không có lần trước như vậy hảo, thậm chí còn mang theo điểm nhi băng trao ý tứ, chưa từng có người dám ở chính mình hỏi chuyện thời điểm không phản ứng chính mình đâu, tiểu tử này, có chút ý tứ a. Lãnh tiên sinh, không biết này USB. Ta đang hỏi ngươi lời nói, đương không nghe thấy. Bị này nam nhân bên cạnh hắc y ghi nhân bắt lấy cổ áo kéo dài tới một bên, Cố Sinh đầy mặt khó coi nhìn trước mặt người, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nơi này chính là đỉnh cao hội nghị, ngươi cho rằng ngươi là kinh thành tới là có thể muốn làm gì thì làm sao. Đừng nói, ra tưởng xử lý người, cơ bản còn không có người ngăn được. Ngươi tốt nhất hảo hảo trả lời ta ca vấn đề, bằng không hắn đại khai sát giới đều là có khả năng, bất quá các ngươi có thể hay không đi bên ngoài a? Vạn nhất ô hế nơi này, ta sao cùng đại tiểu thư công đạo. Một bên một cái trang điểm trào lưu thiếu nữ cắm eo một lan ghét bỏ nói, nói xong còn nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì lý do giống nhau. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 598 siêu A đại tiểu thư, 30. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Ai u, ta hảo muội muội, kia không phải ngươi hẳn là tưởng sao. Ta đây có thể cùng đại tiểu thư ăn ngay nói thật sao? Ta còn là không phải ngươi ca. Rõ ràng là ngươi muốn làm chuyện xấu. Huynh muội hai cái nháy mắt xảo thành một đoàn, một bên đồng dạng đến từ kinh thành vài người rất là bất đắc dĩ. Này huynh muội hai cái vì điểm này nhi sự tình đều có thể xảo lên, loại này trực tiếp kéo đi ra ngoài thu thập không phải xong rồi sao? Vì sao làm như vậy phiền thoái? Phong cách bắt đầu vài lâu, này đó kinh thành thái tử các công chúa tựa hồ quên mất cái kia bị thủ hạ đề ở giữa không chúng Cố Sinh. Tự mình lợi hại. Bị dẫn theo Cố Sinh không ngừng giãy giụa, người chung quanh cũng đều ở khe khẽ nói nhỏ, đối Cố Sinh chỉ trỏ trỏ. Thật là muốn đi lên lôi kéo làm quen, kết quả thất bại điển hình ví dụ. Mọi người ở đây ríu rít thời điểm, một cái khinh phiêu phiêu thanh âm từ phía sau truyền đến, rõ ràng không có rất lớn thanh, chính là nghe vào mọi người lỗ thai liền phảng phất là đất bằng sấm sét giống nhau. Nổ vang. Đừng xảo, ta lỗ thai đau. Nháy mắt an tĩnh, mọi người hướng tới thanh âm vang lên địa phương nhìn qua đi. Ôm cánh tay Mạc Thiển Ngữ liền đứng ở cách đó không xa, trên mặt còn mang theo chút ốm yếu suy yếu. Chính là, kia một thân màu đỏ rực sần sám phát họa ra quyến rũ dáng người ngược lại là mọi người đều xem nhẹ trên mặt nàng trắng bệnh. Mạc gia, Mạc Thiển Ngữ, Vân Thành, Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư, vừa mới còn xảo thành một đoàn hai người hưng phấn hướng về phía Mạc Thiển Ngữ phất phất tay, không đợi Mạc Thiển Ngữ đi tới, ngược lại chủ động đi hướng nàng. Ngay sau đó, nguyên bản vẫn luôn đứng ở tại chỗ chưa từng động quá. Những cái đó đến từ kinh thành thanh niên tài tuấn nhóm sôi nổi cất bước, đi hướng Mạc Thiển Ngữ. Ngược lại là Mạc Thiển Ngữ an tĩnh chờ ở tại chỗ, theo sau bị bao quanh vây quanh. Thân thể có khá hơn. Sắc mặt vẫn là quá trắng. Lãnh gia đại thiếu gia mày nhíu chặt xem tưởng Mạc Thiển Ngữ, bộ dáng này rõ ràng chính là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, như thế nào làm? Không có việc gì, chỉ là ngày hôm qua không như thế nào ngủ ngon thôi, cho các ngươi chế dễ ước, nói vậy này đó chính là ngươi các bằng hữu. Ân. Phía trước cho ngươi xem quá ảnh chụp, nhận ra được sao? Chân nhân có thể so ảnh chụp xinh đẹp nhiều, không bằng tới cái tự giới thiệu đi. Cũng đúng. Ta kêu Mạc Thiển Ngữ, Vân Thành Mạc gia, các ngươi có thể kêu ta. Đại tiểu thư sao? Ta là kinh thành Đông Phương gia Phương Đông Lăng, ngươi có thể kêu ta Tiểu Lăng. Một đám người từng cái tự giới thiệu, kia bộ dáng căn bản là không giống lần đầu tiên gặp mặt người, ngôn ngữ gian quá mức quen thuộc, phảng phất là hồi lâu không thấy lao bằng hưu giống nhau. Giới thiệu xong chính mình, Mạc Thiển Ngữ liền cùng bọn họ hàn huyên một lát thiên, sau đó mới nhớ tới còn bị dẫn theo người nào đó. Đúng rồi, quang cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta đã quên Cố Sinh, phóng hắn xuống dưới đi. Này nha đều không hảo hảo trả lời ta vấn đề đâu. Nơi này là đỉnh cao hội nghị, ngươi làm như vậy không phải để cho người khác nhìn chê cười. Này Vân Thành nói như thế nào cũng là địa bàn của ta, đến lúc đó cho ngươi cơ hội. Vậy nói như vậy định rồi. Mạc Thiển Ngữ cười gật gật đầu, Cố Sinh lúc này còn không thể chết được. Cho nên, thả hắn mới có thể càng tốt đẩy mạnh tình tiết sao. Bị thả Cố Sinh nhìn bị vây quanh ở trung ương Mạc Thiển Ngữ, đó là chính mình tha thiết ước mơ địa vị, rõ ràng đã mai danh ẩn tích lâu như vậy, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện. Mà có Mạc Thiển Ngữ ở địa phương tự nhiên liền không thiếu bị người chú ý điểm, liền không thiếu những cái đó mọi người chú ý tầm mắt. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 599 siêu A đại tiểu thư, 31. Bất quá giờ phút này đại khái không ít người đều ở run bần bật đi, cho rằng Mạc gia sẽ không tới, cho rằng Mạc gia sẽ như vậy mai danh nhận tích, cho rằng Vân Thành có thể đổi chủ, nhưng là hiện tại lại phát hiện bọn họ sai quá mức thái quá. Mạc gia chẳng những xuất hiện, hơn nữa Mạc gia đại tiểu thư như cũ an an ổn ổn đứng ở nơi này, rõ ràng nói cho những người này, Mạc gia không có ngã xuống, ngược lại càng cường đại hơn. Những cái đó đến từ kinh thành gia tộc cùng chi giao hảo chính là kết quả. Đỉnh cao hội nghị thượng sẽ triển lãm mỗi một cái đưa thẩm hạng mục cùng với gia tộc thế lực, lấy triển lãm này đó gia tộc nhiều năm như vậy thành quả, lấy này tới phân rõ này đó gia tộc ở đâu cái thành thị có được như thế nào địa vị. Đến nỗi đỉnh cao hội nghị đệ nhất danh còn lại là rất nhiều gia tộc đầu phiếu kết quả, cũng là mọi người nhận định kết quả, năm đó Mặc gia chính là như vậy ra tới. Chỉ là Mặc gia năm nay bởi vì tình huống đặc thù, cho nên cũng không có đưa thẩm, Mặc Thiển Ngữ tới tham gia lần này hội nghị cũng chỉ là tới tham gia, cũng không phải tới tham gia bình chọn. Này, liền vi diệu. Nhưng lại như vậy ngẫm lại, Mặc Thiển Ngữ nếu không tham gia bình chọn liền ý nghĩa nàng có thể tuyển người khác, bị Mặc gia người được chọn chung hẳn là cũng là nhân trung long phượng. Vì thế không ít người đều bắt đầu ám chọc chọc quan sát Mặc Thiển Ngữ, chính là muốn biết nàng sẽ đầu cho ai. Hội nghị đại sảnh này đây yến hội hình thức tiến hành, có không ít tiểu không gian cung bộ phận người đơn độc nói chuyện phiếm, lãnh gia đại thiếu bọn họ tiến vào thời điểm liền đơn độc chiếm cứ một cái vị trí tốt nhất. Mặc Thiển Ngữ tới lúc sau, tự nhiên cũng bị lôi kéo đi qua. Chỉ là nhà khác quản gia đều là đứng ở tiểu cách gian bên ngoài, chỉ có đi theo Mặc Thiển Ngữ bên người Mặc Trần An Tĩnh đứng ở tiểu cách gian bên trong, An Tĩnh đứng ở Mặc Thiển Ngữ phía sau. Bất quá nhìn Mặc Thiển Ngữ trạng thái, người khác cũng liền ngầm đồng ý chuyện này, rốt cuộc xem nàng tựa hồ không quá khỏe mạnh bộ dáng, có cái quản gia ở hẳn là sẽ hảo một chút. Ngươi như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy, này hai tuần, không rên một tiếng. Chứng đau tiểu thuyết võng đạn pèn 123XS. Lãnh gia đại thiếu cau mày nhìn Mặc Thiển Ngữ, trong khoảng thời gian này, cho dù chính mình ở nhờ ở Mặc gia đều tìm không thấy nha đầu này, đây cũng là để cho hắn kỳ quái địa phương, đơn giản là Mặc gia người chẳng những không lo lắng, ngược lại bình tĩnh khẩn. Chỉ là sinh bệnh mà thôi, đi biệt viện dưỡng một đoạn thời gian. Xem ngươi như vậy là bệnh không nhẹ a, đến bây giờ này sắc mặt còn không hào đâu. Đúng không, ta còn cố ý đánh hai tầng phấn đâu, xem ra là thất bại. Ngươi xác định ngươi là muốn hóa trang che khuất sao, mà không phải vì thoạt nhìn thảm hại hơn. Nhìn trước mặt một đám người vẻ mặt ghét bỏ lại không thể nề hà trợn trắng mắt, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, ai nha, những người này rất đáng yêu. Không có người quay chung quanh miêu tả ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì mà nói chuyện thiếm, tất cả mọi người là quay chung quanh miêu tả Thiển Ngữ bản thân đang nói chuyện thiên, bọn họ là bằng hữu, không cần thiết bằng hữu gặp mặt liền liêu những cái đó công sự đi, quá nhàm chán. Mặc Thiển Ngữ cũng ngẫu nhiên tán gẫu một chút, không khí đến là thực không tồi. Thức mau, hội nghị liền đến trung gian cao trào điểm, bắt đầu triển lãm lần này đưa thẩm một ít hạng mục cùng với một ít tư liệu tình huống. Bọn họ cái này địa phương, đã có thể ngồi ở chỗ này, lại có thể nhìn đến bên ngoài triển lãm bình, một công đôi việc, đến là không tồi lựa chọn. Hội nghị ngay từ đầu, Mặc Trần liền nhìn bên ngoài, theo sau ở Mặc Thiển Ngữ bên thai thì thầm một tiếng liền đi ra ngoài. Nhìn Mặc Trần đi ra ngoài thân ảnh, lãnh gia đại thiếu mày một chọn, tiểu tử này muốn làm cái gì? Bất quá toàn bộ không gian trở nên có chút đen, chỉ chốc lát sau liền mất đi Mặc Trần bóng dáng, lãnh gia đại thiếu cũng liền không có lại tiếp tục nhìn, hắn chỉ cần chờ trò hay là được. Gì?